Dưới bầu trời, vô số chèn nờ nhìn xem nhau nhau rơi xuống bổ kỳ bản, trong lúc nhất thời không cách nào phân rõ cái nào là mình, trật tự hiện trường càng thêm hỗn loạn. Họp phỉ sờ rèn nỉ tổ chức quần chúng chấn định sau khi, nhìn xem kia bị gì chi khóa, gờ dạ vì tỷ trận, điện từ chi lực khống chế to lớn mẫu hạm, thở dài một hơi. Rất nhanh, dị biến phát sinh, bị ba đại lực lượng cộng đồng kéo xuống mẫu hạm từng cái đường hầm chạy trốn mở ra, vô số phi hành khí từ bốn phương tám hướng bắt đầu chạy trốn, thế nhưng là nhận lấy gờ dạ vì tỷ trận, điện từ chi lực quấy nhiễu, dù cho lực lượng không phải chủ yếu nhằm vào bọn họ, nhưng là săn trộm cường giả thoát đi quá trình bên trong vẫn nhận lấy không nhỏ hạn chế. Cái này hạn chế vì đặc biệt hành động tiểu tổ phản kích cung cấp cơ hội rất tốt, trong đó một thân ảnh, nhất là sinh động. Một người mặc màu trắng ngự thần bào thanh niên, lúc này hắn mặt mỉm cười, bên người một con ạ lọ là nải nệ tạ lẹt làm bạn, theo nải nệ tạ lẹt vung vẩy cái đuôi, vô số băng chi mặt kính hiện lên ở không trung. Nải nệ tạ lẹt, đặt giờ lìm nhìm. Dứt lời, vô tận xạ tuyến từ mặt kính sở tịt bụt ra tốc phản bắn đi ra, đầy trời không khác biệt xạ tuyến công kích vô tình quét sạch nghĩ muốn chạy trốn săn trộm cường giả. Hắn cùng nải nệ tạ lẹt lực lượng một người, liền hạn chế lại hơn phân nửa săn trộm cường giả. Hình tượng này để dưới đáy hành động nhân viên môn cùng nhau khẽ giật mình. Vài cất rôn tiền bối, công lao ta liền nhận. Tứ Thiên Vương dự khuyết thanh hướng phía không trung kia đạo thân ảnh màu đỏ bên cạnh thông qua điện từ chi lực, cổn phở xì ẩn niệm lực cố định đứng thẳng trên người mẹ tùa ruột thân mang áo giáp và cật rồn Thiên Vương cười nói. Đừng cho bọn hắn chạy trốn. Giờ khắc này, săn trộm đội cũng không lo được cái gì, cùng nhau ném ra bản thân bộ kỳ bản, ôm vứt bỏ bộ kẻ mẩn dự định cũng muốn từ liên minh dưới tay chạy trốn. Nếu như bị bắt được, chờ đợi bọn hắn liền là vĩnh cửu giam cầm. So với cái kia, chỉ cần có một tia có thể cơ hội chạy trốn, bọn hắn cũng phải tranh thủ. Từ bỏ dãy rùa, các ngươi bất quá là một đám người ô hợp. Vài cất dồn Thiên Vương lớn tiếng vừa quát, xì rỗ như là một đạo hồng sắc huyết ảnh, linh hoạt xuyên thẳng qua tại đầy trời xạ tuyến bên trong, khống chế lấy bù lệ vùn sụp đổ cái này đến cái khác phi hành khí, tốc độ nhanh chóng chỉ có thể khiến người ta nhóm nhìn thấy flash lấp lóe. Tứ Thiên Vương và cất dồn cùng dự khuyết Tứ Thiên Vương thanh lực lượng của hai người, liền toàn diện áp chế cái này săn trộm đội, dưới đáy đặc biệt hành động nhân viên, phản mà trở thành chèn nợ nhóm bảo mẫu, nhúng tay không tiến chiến đấu tình huống dưới chỉ có thể cùng họ phỉ sở rèn nì tổ chức trật tự, đồng thời giám sát chiến cuộc, phòng ngừa có cá lọt lưới. Một lát sau, săn trộm đội gần như toàn diện, đặc biệt hành động nhân viên môn cùng nhau tiến lên, đem rơi xuống săn trộm cường giả cùng nhau buộc chặt, to lớn hàng không vũ trụ mẫu hạm, cũng bị cật dồn Thiên Vương mấy cái hệ sở tập bổ kẹ mẩn cộng đồng cố gắng dưới. Đồng nhiên từ không trung bên trên kéo xuống, triệt để bắt đầu phong tỏa. Bất quá cùng lúc đó, một vị đặc biệt hành động nhân viên sắc mặt hốt hoảng chạy tới cùng cật dồn Thiên Vương cùng thanh báo cáo, kiểm kê nhân số đi sau hiện thiếu đi hai người, hẳn là ngay từ đầu không có từ mẫu hạm bên trong đi ra, sau đó trong lúc hỗn loạn thừa cơ chạy trốn. Không cần lo lắng, phiến khu vực này ta sớm đã phong tỏa, ngoại trừ nải nệ tạ lẹt bên ngoài ta bổ kẹ mẩn nhóm tất cả đều an bài vào xung quanh. Thanh nói, lúc này một con sở sỉ thơ bay tới. Nó đối thanh truyền hai cái tin tức về sau, mặt xanh sắc khẽ giật mình, nói, bắt giữ đến một cái nghị hướng phía dãy núi chỗ sâu chạy trốn săn trộm cường giả, còn có một người trong đó thông qua đặc biệt dụng cụ trốn khỏi ta bổ kẹ mẩn phong tỏa, hướng phía rể họ sen tảo phương hướng bỏ chạy. Chương 699, nơi đây từ ta chấn thủ. Cho tại rể họ sen tảo đóng giữ nhân viên truyền đạt tin tức, nhất định không thể để cho người này thành công đào thoát. Thừa dịp dãy núi địa khu đại loạn, săn trộm đội thủ lĩnh người khoác trí năng lơ lửng thiết bị nhanh chóng phi hành thoát đi, hắn thông qua bả vai nặt thuộc tệ lẹ bọt thành công thoát khỏi điều tra về sau, không có từ dãy núi bên kia chạy trốn, ngược lại hướng phía rể họ sen tảo phương hướng trốn tới. Sơn mạch tới gần Hải Dương, lấy năng lực của hắn vượt qua Hải Dương càng thêm nguy hiểm, chạy trốn tới chỗ sâu không thể nghi ngờ sẽ trở thành thú bị nhốt, cũng chỉ có rể họ sen tảo một đầu phương hướng có thể làm cho hắn thoát khỏi địch nhân đuổi bắt, bình yên vô sự chạy trốn đến mấy cái ẩn tàng căn cứ. Phía trước vẫn có cảnh giới, điểm này hắn đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, bất quá kinh nghiệm nhiều năm để hắn có lòng tin, nếu như không đụng tới đỉnh cấp trainer, không ai có thể lưu lại chính mình. Nếu như liên minh vì đối phó bọn hắn mà phát động hai vị đỉnh cấp trainer, tại bốn phương tám hướng tiến hành phong tỏa, vậy hắn chỉ có thể nhận mệnh. Dễ họ sen táo bên ngoài, bốn tên đặc biệt hành động nhân viên tại các cái phương vị chờ đợi địch nhân xuất hiện, bọn hắn thừa cưới hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn ở không trung bốn phía quan sát, một lát sau. Một người phát hiện người khoác trí năng lơ lửng thiết bị muốn bay qua rễ họ sen tảo săn trộm đội thủ lĩnh, bắt đầu thông chi đội viên khác. Bất quá để hắn không có nghĩ tới là, theo đối phương ném ra một cái bổ kỳ bản, một con bao nhiêu đông tuyết vụ xuất hiện, thả ra màu đen cùng màu trắng quấn quýt nhau sương mù, lập tức che đậy bốn phía tia sáng, làm cho không người nào có thể thấy rõ bất kỳ vật gì. Xạ dạp tỏ, thổi tan sương mù. Vị này đặc biệt hành động nhân viên nhanh chóng hô. Bất quá cái này sương mù rất khó thổi tan, để hắn phí hết lớn công phu, chỉ là theo sương mù khí tiêu tán, trước mắt đâu còn có thân ảnh của đối phương, chỉ còn lại có một con bao nhiêu bông tuyết lưu tại nơi này. Đặc biệt hành động nhân viên phóng tầm mắt nhìn tới, đối phương đã vứt bỏ trí năng lơ lửng thiết bị, đổi một con dở dạ gỗ nạch làm tọa kỵ, đã vượt qua nửa cái rể họ sen tạo. Săn trộm đội thủ lĩnh không có nỗi lo về sau, tiếp xuống chỉ có thể là chạy trốn là được rồi, lúc này tốc độ phản mà trở thành thủ vị. Lúc đến bây giờ, săn trộm đội thủ lĩnh cũng không sợ bại lộ hành tung, muốn lấy sụp tổ ở đột phá rể họ sen tạo phong tỏa, chỉ cần để hắn rời đi người ở chi địa, lấy cả lọt chi lớn. Hắn không tin cả lọt liên minh có thể mánh khóe thông thiên, còn có thể tìm kiếm được hắn. Còn lại ba vị đặc biệt hành động nhân viên, tỏa định lóc con dở dạ gỗ nạch vị trí về sau, cùng nhau chuyển hướng tới, mắt thấy là phải trình diễn một trận truy đuổi đại chiến lúc, bầu trời bắt đầu chậm rãi rơi ra mưa nhỏ. Cái này mưa tới đột ngột vạn phần, làm cho tất cả mọi người đều thật bất ngờ, săn trộm đội thủ lĩnh nhướng mày, bất quá dung không được hắn suy nghĩ nhiều, dưới mắt tại đại bộ đội đuổi theo trước thoát thân mới là chủ yếu nhất. Bất quá không đợi hắn thu hồi suy nghĩ, một cỗ băng tuyết năng lượng thuận giọt mưa lan tràn đến toàn bộ bầu trời, thời tiết chớp mắt cải biến. Khổng lồ băng tuyết chi lực thuận giọt nước, đông kết toàn bộ bầu trời, cái này băng tuyết giống như là trống rông xuất hiện, từng đạo đập vào mắt kinh hãi băng tuyết lấy khoa trương lan tràn tốc độ bỗng nhiên trèo bò tới dở dạ gỗ nạch thân thể bên dưới, theo cánh bị đông cứng, lại đến thân thể, tay chân, cuối cùng dở dạ gỗ nạch sợ hãi phát hiện, mình ngoại trừ đầu, đã bị băng tuyết đính tại không trung. Không chỉ có là dở dạ gỗ nạch, sau lưng nó săn trộm đội thủ lĩnh cũng là như thế, ngoại trừ một cái đầu bộ lộ tại bên ngoài, toàn thân cao thấp không một bị băng tuyết năng lượng đông kết, một đạo từ gờ mặt đất nối thẳng bầu trời giống như thang trời băng trụ, trở thành đinh trụ dở dạ gỗ nạch cùng hắn vách tường. Giờ này khắc này vô tận hàn ý kích thích toàn thân, chỉ là vài giây đồng hồ, dở dạ gỗ nạch cùng săn trộm đội thủ lĩnh liền sắc mặt tái xanh, bọn hắn đã khó có thể chịu đựng rét lạnh như thế. Năng lượng, ta còn tưởng rằng không cần đến ta xuất thủ đâu. Không nghĩ tới còn có một đầu cá lọt lưới. Theo mấy vị đặc biệt hành động nhân viên chạy đến, bọn hắn chỉ gặp trên mặt đất một vị màu trà tóc thanh niên không thú vị ngáp một cái. Tại bên cạnh hắn, một con cá sấp phổm trôi nổi tại bầu trời, mặt khác, trên mặt đất còn có một con cá bình, cùng một con gã lạ đứng ở bên cạnh. Ta là Tệ Ấy Dù, thu hoạch cật dồn thiên vương nhờ vả, nơi đây từ ta trấn thủ. Tệ Ấy Dù cũng không quay đầu lại, vươn tay dùng ngón tay cái chỉ phía sau bộ kẹ mẩn center cùng hơn phân nửa dễ họ sen tảo. Hướng phía mấy cái kia theo tới đặc biệt hành động nhân viên mở miệng. Không phải. Phi thường cảm tạ. Bọn hắn đã biết được có Tệ Ấy Dù nhân vật này tồn tại, hiện tại lại thông qua thông tin trang bị cùng cật dồn thiên vương bên kia câu thông về sau, đã xác nhận ách bích săn trộm đội toàn viên bắt giữ hoàn tất, mặt khác còn thu hoạch hàng quá mẫu hạ một chiếc, có thể nói là tác chiến đại thành công. Tệ Ấy Dù tiên sinh, cảm ơn ngài lần này tương trợ. Các lọt tứ thiên vương dự khuyết thanh vươn tay ra, cười cùng Tệ Ấy Dù bắt tay nói. Thiện tay mà thôi mà thôi. Ta cũng không có làm chuyện quan trọng gì. Tệ Ấy Dù vươn tay, cùng đối phương nắm chặt lại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đối phương làm mồi nhử thả ra mẹ gạ sở tổn là thật sao? Tệ Ấy Dù hỏi. Khối kia mẹ gạ sở tổn chỉ là cái mô phỏng phẩm. Thanh lắc đầu, chẳng lẽ Tệ Ấy Dù tiên sinh ngài muốn thu thập cái gì vỗ kẻ mần mẹ gạ sở tổn sao? Ta chỉ là đối mẹ gạ sở tổn cùng kỳ sở tổn tương đối cảm thấy hứng thú. Tệ Ấy Dù đạo. Hai cái này có thể để cho bộ kẻ mẩn tiến hành mẹ gà hệ vỗ lũ tì hòn tảng đá theo Tệ Ấy Dù, hẳn là ẩn chứa cường đại sinh mệnh năng lượng, chính là mượn nhờ cỗ này sinh mệnh năng lượng, bộ kẻ mẩn mới có thể mở ra thể nội chỗ ẩn giấu cơ bản nhất tiềm năng. Bộ kẻ mẩn mẹ gà hệ vỗ lũ tì hòn, theo Tệ Ấy dù cho không dựa vào hai loại tảng đá cũng có thể hoàn thành. Trên lý luận tới nói, chỉ cần bộ kẻ mẩn có đầy đủ sinh mệnh năng lượng, hơn nữa có thể có được khống chế sinh mệnh năng lượng thủ đoạn. Kia liền có thể hoàn thành mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, từ đó kích phát tiềm năng của mình. Đây là hắn kết hợp hạt gặp phải vậy chỉ có thể tự chủ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn đi ẩn si, cùng hồ hền hai cái siêu cổ đại bổ kẹ mẩn nguyên thủy trở về, cùng cả lọt gạt con kia đặc biệt gỡ rèn nhìn dạ ba chuyện gì lệ, sau đó xây dựng ở tờ rõ phẻ sổ ổ chủ tỉnh sỉ cả mỏ kết luận bên trên cho ra suy đoán. Liên như là Tệ Ấy Dù nghiên cứu Z mổ vở thể hệ tổ tẻ mô dạ đồng dạng. Hắn ạn tạ gì ạ đi theo chủ quản sinh mệnh năng lượng bổ kẻ mẩn sờ nì ạ tu hành lúc, hắn đối mẹ gà hệ vỗ lũ tì hòn hệ thống cũng có chấu nghiên cứu. Nếu như ngài đối mẹ gà sở tổn cảm thấy hứng thú, kia một tháng sau lù mì họ sở city đấu giá hội tuyệt đối không nên bỏ lỡ, ta nghe nói nơi đó hẳn là sẽ đấu giá một bộ mẹ gà hệ vỗ lũ tì hòn đạo cụ. Thanh mở miệng nói, chiếm được tin tức này, Tệ Ấy Dù có chút ngoài ý muốn, nhẹ gật đầu sau hắn nói, đa tạ tin tức của ngươi, bất quá thanh tiên sinh, nếu có cơ hội chúng ta không ngại trao đổi một chút, ngươi ả lọ lạn mãi nệ tạ lẹt sớ băng cảnh tia sáng phản xạ kỹ xảo cùng ta một cái tu hành mục tiêu rất tương tự, nói không chừng chúng ta có thể trao đổi một chút kinh nghiệm. Cái này thanh sửng sốt một chút, nếu như không có đoán sai tệ ấy dù hẳn là không rời đi dễ họ sen tạo A, đối phương làm sao lại biết dãy núi tình huống bên kia. Chỉ là sửng sốt một chút về sau, thanh liền nhanh chóng gật đầu, nói, không có vấn đề, ta cũng rất muốn cùng ngài lợi hại như vậy chèn nợ nhiều hơn giao lưu. Chương 700, trước sau tiếp nhận. Vài cất dồn thiên vương xử lý xong chuyện bên kia sau cũng cùng tệ ấy dù gặp mặt một lần. Mặc dù tệ ấy dù tại nhiệm vụ lần này bên trong không có giúp cái gì đại ân, nhưng dù sao ra chút sức, cả lọt liên minh bên này vẫn là phải cảm tạ một chút. Từ vài cất dồn thiên vương, dễ họ sen tảo trưởng trấn ra mặt, tặng cho tệ ấy dù một bộ phẩm chất cao đá tiến hóa làm tạ lễ, đối với cái này tệ ấy dù cũng vui vẻ tiếp nhận. Những này đã tiến hóa mặc dù không bằng sở ti vần tặng cùng khối kia sở tổn phẩm chất cao hơn, nhưng cũng thuộc về nhất lưu, coi như tệ ấy dù tạm thời không cần đến, lưu tại phạ lạt bổ diêm cất giữ cũng tốt. Lần này thu về mẫu hạm sự kiện đưa tới phản ứng dây chuyển cùng về sau xử lý cũng không phải là tệ ấy dù muốn biết, trải qua sự kiện lần này, tệ ấy dù hỏi thăm một chút cắt bình nhóm, muốn hay không cùng một chỗ cùng hắn rời đi. Nếu như tiếp tục sinh hoạt ở nơi này, cuối cùng không thể tránh được ngoài ý muốn phát sinh. Tệ ấy dù trước mắt ra đại nghiệp đại, quan tâm mấy cái cắt bình cũng không có vấn đề gì, bất quá đối mặt tệ ấy dù mời, những này cắt bình cùng nhau cự tuyệt. Bọn chúng nói mình không nghĩ rời đi nơi này, đối với cái này, tệ ấy dù cũng không có tiếc hận, lần nữa dạy bảo bọn chúng ngày sau nên như thế nào bản thân huấn luyện về sau, liền rời đi dễ họ sen tảo. Rời đi dễ họ sen tảo về sau, tệ ấy dù vì huấn luyện cắt bình, dắt, vùng tips, là vì ta, bắt đầu đi bộ hướng phía mải đèn sở tạ tuệ chỗ di tích đi đến. Ngoại trừ mới bổ kẹ mần bên ngoài, tệ ấy dù bị tỷ phơ ly, gã lạ, mịt mạ ủ, cắt phồn, ạt cả nhìn bọn chúng năm cái cũng tại tiến bộ, bọn chúng tại thiên vương lĩnh vực chiến lực không tính tầng dưới chót, bởi vì đặc biệt bồi dưỡng phong cách, khiến cho chúng nó tại thiên vương trong lĩnh vực cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi, xem như thực lực tương đối xuất chúng bổ kẹ mần. Theo tệ ấy dù tiếp tục bồi dưỡng, bọn chúng càng là dần dần tại thiên vương lĩnh vực đặt chân vững vàng bước, thực lực càng phát ra ổn định. Nhưng thực lực muốn tiến một bước tăng lên trên diện rộng không có kỳ ngộ gì cũng chỉ có thể dựa vào quanh năm suốt tháng tích lũy. Trước mắt mà nói, ngoại trừ huấn luyện bên ngoài, bọn chúng còn có dạy bảo hậu bối nhiệm vụ. Bì tỷ Phật Ly, Gà Lạ, Mịt Mạ ủ, Cát Phồn, Ảt Cá Nìn có thể trưởng thành đến thực lực hôm nay, tệ ấy dù có thể nói là bỏ ra rất lớn một phen tâm huyết, cái này nằm con bổ kẹ mẩn, bao quát tạng tạ gì ạ ở bên trong, đều xem như tệ ấy dù bồi dưỡng trình độ kết tinh, bọn chúng 6 con bổ kẹ mẩn. Từ một loại ý nghĩa nào đó liền là tệ ấy dù bồi dưỡng năng lực thể hiện. Cho nên, tệ ấy dù nghĩ bồi dưỡng là vì ta, vùng tích, giấc, cắt bình, cái này mấy cái bổ kẹ mẩn, bồi dưỡng phương pháp mặc dù cũng sẽ có sáng tạo cái mới, hội căn cứ bọn chúng chủng tộc thiên phú chọn lựa khác biệt bồi dưỡng lộ tuyến, nhưng trên đại thể, vẫn là không thoát khỏi được hắn sớm nhất 6 con chủ lực bổ kẹ mẩn cái bóng. Nói ví dụ là vì ta, mặc dù có được nặng nhẹ hình thức cái này một năng lực đặc thù, nhưng theo gờ giật trưởng thành vẫn là phải học tập sạ nở tòm bao cắt vận dụng, dạng này mới có thể không thấy thẹn đối với nó sa mạc quân chủ xưng hô, mà học tập sạ nở tòm bao cắt, tự nhiên đến ỉ lại tệ ấy dù căn cứ hé đờ Institute tư liệu cùng tự thân linh cảm, kinh lịch chỗ tổng kết sạ nở tòm bao cắt chiêu thức bí kíp. Vùng tiệp hồ bí kíp, là vì tạ sạ nở tòm bao cắt bí kíp, không chỉ là có tệ ấy dù nỗ lực, cũng có cả sản phẩm tổng kết kinh nghiệm, cùng bị tỷ phở lì khí lưu kỹ xảo cung cấp trợ lực, cho nên bọn chúng nhanh chóng gờ dập trưởng thành. Rất lớn trình độ là xây dựng ở cả phường, bị tỷ phở lì những này tiền bối ban cho bên trên. Chén nở kinh nghiệm càng phong phú, bộ kẹ mẩn thực lực liền càng mạnh. Những lời này là không có sai, hiện tại tệ ấy dù bồi dưỡng mới bộ kẹ mẩn, quá trình nhưng không có lúc trước khó khăn như vậy. Vùng tiệp dẫn đầu đi theo cả phường cùng bị tỷ phở lì học tập hổ chiêu thức vận dụng, mà lạ vì tạ trước mắt thì tiếp tục luyện tập cơ sở. Tệ ấy dù muốn cho lạ vì tạ tiếp tục tích lũy tiến hóa nội tình, trước mắt dinh dưỡng sung túc khoáng vật chuẩn bị cho nó. Lấy hoàn mỹ nhất tư thái tiến hóa chỉ là vấn đề thời gian, tệ ấy dù muốn đợi lạ vì tạ tiến hóa làm phụ tỷ tạ sau lại để nó kế vùn tiệp bước chân cùng cắt phồn cùng bị tỷ phở ly học tập sạ nở tỏm báo cắt vận dụng. Chờ ngươi tiến hóa làm phụ tỷ tạ về sau, mặc dù toàn thân bao trùm lấy nham bản đồng dạng vỏ cứng, nhưng cái này cũng không hề sẽ ảnh hưởng lực lượng của ngươi cùng tốc độ. Tệ ấy dù nói, đồng thời, ngươi còn sẽ có được một hạng năng lực đặc thù. Theo lạ vì tạ vừa mới hoàn thành huấn luyện. Tệ ấy rủ cùng rổ tổn bộ kẻ đẹp đi vào bên cạnh của nó nói. Không sai lật nắm. Rổ tổn bộ kẻ đẹp đi theo tệ ấy rủ cùng một chỗ đạo, sau đó chuyển đổi đến giới thiệu công năng, Bù tỷ tạ, đạn bộ kẻ mẩn, sẽ thông qua áp xúc thể nội chế tạo khí thể, sau đó lại đem nó mãnh liệt phun ra đi tiến hành phi hành. Thân thể coi như đụng vào sắt thép cũng không thành vấn đề. Theo rổ tổn bộ kẻ đẹp giới thiệu, là vì tạ có chút hiểu được hiểu rõ ra, chờ tiến hóa về sau, nó mới có thể tốt hơn lợi dụng khí thể, đến lúc đó lại từ bị tỷ phở ly dạy bảo không chế, cùng theo cả sản phẩm tu hành xạ nở tòm báo cát, hiệu suất có thể sẽ càng lộ vẻ. Tu tỷ tạ hình thái chính là tích lũy giai đoạn, đến lúc đó ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là huấn luyện xạ nở tòm báo cát, hấp thu dinh dưỡng, chiến đấu ngược lại không trọng yếu như vậy. Nếu như ngươi tại tu tỷ tạ hình thái mà hiểu thì xạ nở tòm báo cát chi lực, kia tiến hóa sau liền có thể trực tiếp thoát thai hoàn cốt, có được cực kỳ lực tàn phá kinh khủng. Tệ ấy dù mở miệng. Hắn thân là cao cấp bợ giờ đờ, thân là cùng tứ thiên vương giao thủ chiến đấu qua không rơi vào thế hạ phong chèn nở, bồi dưỡng ra tới tỷ dạ nỉ tạ quả quyết không có khả năng cùng hắn trước kia gặp phải những chèn nở kia tỷ dạ nỉ tạ đồng dạng. Nếu như nói phổ thông chèn nở bồi dưỡng ra tỷ dạ nỉ tạ là chủ nghĩa hình thức, kia tệ ấy dù liền là thật muốn bồi dưỡng ra một con sa mạc hung thú. Chỉ có dạng này mới xứng đáng hắn đầu nhập hải lượng tài nguyên. Ngoại trừ vùn tips cùng lạ vì tạ hai cái tiểu gia hỏa bên ngoài, giặt thiên phú lần nữa để tệ ấy dù giật mình, cái này ba không tiểu gia hỏa thiên phú có thể nói là trước mắt tệ ấy dù bổ kẹ mẩn bên trong tốt nhất. Hắn bất luận cái gì một con bổ kẹ mẩn, thiên phú cũng không có thắng tông đại sư đưa tới cái này chỉ không biết nói tới lịch rắn cao hơn. Đương nhiên, thiên phú quyết định chỉ là tốc độ phát triển, cũng không thể quyết định sức chiến đấu, nhưng lớn lên nhanh. Từ nhất định trên ý nghĩa tới nói liền là thực lực cường đại. Giàn căn mìn minh tưởng hiệu suất cùng tệ lệ bọt kỹ xảo cao tốc tiến bộ, đơn giản để gã là xấu hổ, liền xem như nó tại thác nước hạ tu hành, chịu đựng ngoại lực rèn luyện, căn mìn minh tưởng cũng không có răn ỉn nở phỏ cơ tinh thần lực tăng lên hiệu suất khủng bố hơn, về phần nó cao siêu tệ lệ bọt, kia càng là rất lớn một phần là vất vả luyện tập công lao, nào giống răn dạng này tùy tiện luyện tập một chút nắm giữ trình độ liền ào ào ào tăng lên. Đương nhiên cái này cũng có thể cùng rằng thực lực trước mắt tương đối yếu ớt có quan hệ, nhưng tiến bộ của nó tốc độ, vẫn là để vùn tips, là vì tạ bọn chúng hâm mộ rất lâu. Đu tư tim cổn phở xỉ ẩn nghiệm lực tọa độ, tệ lẹ bọt ạ lỉ sở huyệt mấy cái này năng lực, là rằng tại cằn mìn mình tưởng hậu chủ muốn huấn luyện chiêu thức. Trước mắt đến xem, rằng còn có tiềm lực rất lớn, tinh thần lực của nó còn có thể thông qua huấn luyện cao tốc tăng lên, cái này cho thấy nó liền xem như không tiến hóa cũng có thể nhanh chóng gỡ dập trưởng thành. Loại tình huống này để tệ ấy du buồn bực thật lâu, chẳng lẽ lại rằng thật có thể bằng vào hiện tại hình thái thu hoạch được có thể so với gã đệ vòi inner focus tinh thần lực sao? Vậy nó tiến hóa làm gã đệ vòi về sau, inner focus tinh thần lực cùng sức tính toán nên có bao nhiêu đáng sợ? Thật hiếu kỳ tiểu gia hỏa này lai lịch tệ ấy du nhìn xem tựa như kỳ thủ đối với mình đủ tự tim bố cục rằng, trong lòng ngạc nhiên nói. Ba con bổ kẹ mẩn vững bước gờ dọc trưởng thành, tệ ấy du tân thu phục cắt bình cảm nhận được mình mới đồng bạn thực lực. Tự nhiên cũng không kịp chờ đợi muốn đạt được lực lượng, nó trước mắt vẫn là quá yếu, tệ ấy dù trong đội ngũ bất luận cái gì một con bổ kẹ mẩn đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng nó, bởi vì trước đó cùng tệ ấy dù cái kia đổ ước, hiện tại Cắt Bình rất tín nhiệm tệ ấy dù bồi dưỡng năng lực, đối với hắn lưu lại nhiệm vụ huấn luyện mỗi lần đều có thể hoàn mỹ hoàn thành. Chương 701, Phi ấn ký. Cắt Bình, bảo thạch bổ kẹ mẩn, dốc nham thạch cùng gì thuộc tính, đặc tính là cờ lờ body. Nắm giữ chiêu thức có. Trải qua mấy ngày nữa ở chung cùng huấn luyện, tệ ấy dù cũng coi là hiểu rõ vô cùng hắn cái này mới đồng bạn. Cơ lơ bố đi đặc tính, không lại bởi vì đối thủ chiêu thức hoặc đặc tính mà bị giảm xuống năng lực, thay lời khác tới nói, nếu như không phải song phương chênh lệch đặc biệt lớn, giống hạt cạ nỉn in tí mì đát, hăm dọa, đặc tính hoặc là gờ dần tiếng kêu tuyệt chiêu, Cắt Bình có thể tiến hành miễn dịch. Mà cái này Cắt Bình chiêu thức, bởi vì nó đặc biệt kinh lịch, nắm giữ đại đa số là phòng ngự, chạy trốn loại tuyệt chiêu. Litusin, sợ tốt dốc, xạ phẹt gà, dốc tóm, dốc bổ lì. Đương nhiên, đây đều là nó nắm giữ tương đối xuất chúng tuyệt chiêu, một chút Cắt Bình cơ bản đều biết chiêu thức, nó cũng biết. Tệ ấy dù cũng không có lãng phí nó phương diện này thiên phú, tiếp tục để nó huấn luyện đồng thời, còn cho nó chế định mấy cái nhiệm vụ, cái kia chính là nắm giữ một chút mới tuyệt chiêu. Những chiêu thức này đều là Cắt Bình có thể học được, mặc dù học tập độ khó không đồng nhất, nhưng ở tệ ấy dù cùng rổ tổn bổ kẹ đẹp chỉ đạo dưới. Học được cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tương đối đơn giản có gì rồi bạn, sơ kỳ hiệu sơ hoa, gà sơ lạch, mù bờ lắc, đặt giờ lìm nhìm. Tương đối không dễ dàng nắm giữ có ẹ ạt ở, mặt quát, gờ dạ vì tì, ạ lì sơ bí. Mặt khác không hề nghi ngờ, Cắt Bình xuất chúng năng lực chống cự nếu như trải qua huấn luyện đặc thủ, sẽ cường hắn hơn. Đây là Cắt Bình chủng tộc ưu thế, nhưng bắt đầu so sánh, công kích của nó năng lực liền yếu không ít. Bất quá tệ ấy dù cũng không muốn đem nó bồi dưỡng thành một cái lấy công kích trường bộ kẻ mẩn. Liên như là bồi dưỡng bỉ tỷ phở lì đồng dạng, bồi dưỡng năng lực công kích cùng năng lực chống cự đều không phải là lựa chọn sáng suốt, lợi dụng bỉ tỷ phở lì ưu thế bồi dưỡng độ linh hoạt mới là chính đạo, Cát Bình đồng lý. Cát Bình trước mắt cũng thuộc về đặt nền móng giai đoạn, cụ thể bồi dưỡng phương thức tệ ấy dù đến căn cứ nó gỡ dọc trưởng thành tình huống tiến một bước ưu hóa, cải biến. Đương nhiên, Cát Bình đại thể định vị cùng bồi dưỡng phương hướng tại tệ ấy dù trong lòng cũng sớm đã rõ ràng. Dô tổn bộ kè đen, mịt mạ ủ. Cái này hai con bổ kẹ mẩn là tệ ấy dù huấn luyện, bồi dưỡng bổ kẹ mẩn trợ thủ tốt nhất. Bọn chúng vì tệ ấy dù cung cấp rất lớn tiện lợi, vô luận là trên số liệu, vẫn là tâm trí bên trên. Cái này hai con bổ kẹ mẩn tại tệ ấy dù huấn luyện bổ kẹ mẩn bên trong đưa đến tác dụng không có thể thay thế. Cứ như vậy tại một đường huấn luyện bên trong, tệ ấy dù trải qua cái này đến cái khác thành thị, ước chừng qua hơn 20 ngày thời gian, tệ ấy dù lại về tới mải đèn sở tạ tuệ chỗ kia mảnh di tích. Leo lên tòa dạng núi này. Tệ ấy dù tâm tình kích động. 3 tháng, An Tạ Di ạ dòng dã theo trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn sơn nhì ạ tu hành 3 tháng. 3 tháng này, thực lực của nó tăng lên nên lớn bao nhiêu? Lại có thể từ trên thân sơn nhì ạ học được gì ổ ra mấy phần tinh túy. Tệ ấy dù rất chờ mong, coi như từ hắn tới huấn luyện, An Tạ Di ạ 3 tháng cũng có thể có nhất định tiến bộ. Hiện tại từ sơn nhì ạ huấn luyện, An Tạ Di ạ nhất định sẽ so từ mình huấn luyện đạt được tiến bộ càng lớn. Cho nên An Tạ Di ạ bây giờ đến cùng đạt đến dạng gì cảnh giới, tệ ấy dù cơ hồ là không kịp chờ đợi muốn biết. Đương nhiên, tệ ấy dù mừng rỡ nhất sự tình, chủ yếu vẫn là lập tức có thể cùng An Tạ Di ạ gặp lại. Long long long 8. Đạp vào di tích bắt đầu, chung quanh đột nhiên phát sinh rung động dữ dội, chỗ này tệ ấy dù khỏe miệng co giật một chút, hắn lần trước tới đây tựa hồ liền động tĩnh không nhỏ, lúc này lại là bởi vì cái gì? Lúc này, tệ ấy dù nhìn về phía động quật bên trong, chỉ gặp An Tạ Di ạ bay ra. Nhìn thấy hướng phía mình bay tới An Tạ Di ạ, tệ ấy rủ cười ha ha một tiếng, nên đón. So với 2 tháng trước, An Tạ Di ạ hình thể tăng trưởng có chừng 1 thành, mặc dù không như gió nhanh chó khoa trương như vậy, nhưng tệ ấy rủ đó có thể thấy được, thân thể nó ẩn chứa lực lượng càng mạnh mẽ. Loại này hình thể tăng trưởng không chỉ có không để cho An Tạ Di ạ trở nên giống ạt cả nhìn như thế cơ bắp lỏng, cần muốn tiếp tục cường độ cao huấn luyện mới có thể thích ứng thân thể mới. Ngược lại để An Tạ Di ạ thân thể nhìn qua ẩn chứa lực buộc phát càng cường đại. Đã lâu không gặp, An Tạ Di ạ. Lần nữa nói ra lời này, tệ ấy dù nhìn về phía An Tạ Di ạ, có một loại cảm giác khác thường. Hắn cảm giác An Tạ Di ạ khí tức càng thêm siêu phàm, giống như là siêu thoát tại phổ thông bộ kẹ mần đồng dạng, trở nên như là hư vô phiêu miểu không thể suy nghĩ. Không có để ý vừa rồi chấn động là chuyện gì xảy ra, hiện tại tệ ấy dù chỉ có cùng An Tạ Di ạ trùng phùng vui sướng. Thu 6. Theo An Tạ Di ạ mừng rỡ kêu to, tệ ấy dù nhẹ nhàng vuốt ve hạ đầu của nó, tựa như là tại An Tạ Di ạ vừa ấp thời điểm như thế vuốt ve nó. Nhân loại, ta muốn rời đi nơi này. Lúc này, trong động quật, một đạo thân ảnh màu xanh lam xuất hiện, sơn y ạ chậm rãi hướng phía tệ ấy dù đi tới, đồng thời tệ lẹ mặt thì truyền tống mình căn dặn. Ta có 2 chuyện muốn nhờ ngươi. Mời nói, tệ ấy dù khẽ giật mình, đối với sơn y ạ thỉnh cầu, hắn kinh ngạc vạn phần, lấy sơn y ạ thực lực. Chẳng lẽ còn cần xin nhờ hắn sao? Trên người nó ngoại lực dựa vào sự giúp đỡ của ta bị nó hoàn mỹ hấp thu, đã triệt để trở thành nó thực lực một bộ phận, dung nhập dị ô dạ bên trong. Sơn Y Ảt nói, tổ kẻm ô dạ biến mất. Tệ ấy rủ sững sờ sau tỏ ra hiểu rõ, đây là nói tổ kẻm ô dạ đã hoàn toàn bị ạn tạ dị ạ tiêu hóa, mà không phải cùng ạt cạn nhìn bọn chúng còn tưởng là làm một loại biến hóa chiêu thức đến sử dụng. Ngoại lực cố nhiên cường đại, nhưng cuối cùng không phải tự thân lực lượng. Sơn Y Ảt nói. Cố lực lượng kia bản chất ta đã dò xét tra rõ ràng, phía sau hẳn là một tôn có lực lượng viễn siêu tại ta tồn tại, tình huống của nó ta sẽ đi tiếp tục điều tra, đồng thời nhân loại các ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị. Viên tinh cầu này là thuộc về nhân loại cùng bộ kẹ mẩn song phương, dị giới sinh vật giáng lâm có thể hay không phá hư thế giới này cân bằng vẫn là không biết, hết thảy đều cần phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Ta minh bạch. Tệ ấy dù dùng sức nhẹ gật đầu. Điều tra nẹ rồi mà chờ ủn trạ bị ặt tình huống. Cảnh sát hình sự quốc tế một phương chưa hề đình chỉ động tác. Còn có tại không xa tương lai, cả lọt địa khu có thể sẽ phát sinh một tràng tai nạn. Ta đã nghe được cả lọt đức tế bào gào thét, cả lọt sinh thái. Chính tại phát ra cảnh báo. Cái này phía sau khả năng rất lớn là nhân loại các ngươi gây nên. Dưới lúc cả lọt tai nạn, còn hy nhìn các ngươi có thể ra mặt lắng lại, không muốn lan đến gần cả lọt địa khu sinh thái. Sơn y ạt 2 cái xin nhờ, tệ ấy dù thật sâu nhớ kỹ trong lòng. Đối phương nói tới sự tình. Nghe vào xa so cái gì thu về hàng không vũ trụ mẫu hạm, bắt giữ săn trộm đội còn nghiêm trọng hơn được nhiều, tệ ấy dù cũng không dám qua loa. Bất quá tệ ấy dù càng tò mò hơn là, ạn tạ gì ạ bây giờ đến tột cùng thành trường đến trình độ nào, từ sơ nhì ạt nơi đó kế thừa cái gì, lại để sơ nhì ạt có thể đối bọn hắn như thế tín nhiệm. Cuối cùng nhìn về phía ạn tạ gì ạ cùng tệ ấy rủ, sơ nhì ạt nhẹ gật đầu, theo nó nhẹ nhàng than nhẹ, một cỗ dị chi quang hóa thành ấn kỳ dung hợp đến tệ ấy rủ lòng bàn tay, sau đó dần dần tiêu tán. Tạm biệt nhân loại, ta kỳ đối đãi các ngươi gỡ dập trưởng thành. 3. Mở ra điểm xuất phát áp bổ kẹ mẩn chi tệ ấy rủ thư tịch giao diện. Điểm kích tác giả ảnh chân dung chú ý tác giả tiếp thu hắn càng nhiều tin tức. Chương 702, ạn tạ gì ạ biến hóa. Sơn ị ạt. Theo thanh âm đối phương rơi xuống, tê ấy rủ mở miệng hô, thế nhưng là sơn ị ạt thân ảnh đã biến mất tại nổi lên trong sương mù dày đặc. Vừa rồi cái kia là cái gì? Tê ấy rủ đưa tay phải ra, nhìn về phía lòng bàn tay, vừa mới nhìn đến kia cỗ màu hồng ba động hóa thành cùng loại vợ xỉ ẩn ít ấn ký đã không có, bất quá tê ấy rủ là tận mắt thấy ấn ký trên không trung hình thành. Sau đó khắc ở mình lòng bàn tay. Kia tính là gì? Sơn ị ạt tán thành. Sơn ị ạt chúc phúc. Vẫn là. Tệ ấy dù lắc đầu, được rồi, trước không suy nghĩ nhiều như vậy, so với cái kia. Ạn tạ gì ạ? Tệ ấy dù vớt vẽ hạ ạn tạ gì ạ thân thể, đang muốn hỏi nó hai tháng này lại có cái gì mới tiến bộ, nhưng là dị biến đột nhiên xuất hiện, chỉ gặp tệ ấy dù lòng bàn tay phải nhanh chóng hiện lên một đạo màu hồng quang mang, mặc dù ấn ký như ẩn như hiện. Nhưng là vẫn dọa tệ ấy dù nhảy một cái, nhanh chóng nắm tay từ trên thân ạn tạ gì ạ cầm xuống. Thu 4. Theo ạn tạ gì ạ một tiếng kêu to, tệ ấy dù sắc mặt cổ quái. Hán. Vậy mà có thể đại khái nghe do ạn tạ gì ạ muốn biểu đạt ý tứ. Đây là một loại cùng loại tệ lẻ mặt thì nhưng lại có chỗ khác biệt trạng thái, không phải có thể trực tiếp giải ạn tạ gì ạ ngôn ngữ, mà là có thể hiểu được nó nghĩ biểu đạt cái gì, thay lời khác tới nói, càng giống là không hoàn toàn tâm linh tương thông. Ngươi nói là, mới vừa rồi không có cái gì cảm giác xấu, ngược lại cảm nhận được lực hấp dẫn, là một loại rất thân cùng cảm giác. Tệ ấy dù buồn bực nói. Theo án tạ gì a nhẹ gật đầu, tệ ấy dù nhìn về phía lòng bàn tay, đau cả đầu. Ngay sau đó, hắn lại gọi ra cặp bình, dùng tay phải nhẹ nhàng sờ soạn thân thể của nó, lần này không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nhưng là tệ ấy dù lại cảm nhận được giống nhau trạng thái. Để cặp bình tùy tiện nói một câu nói về sau, tệ ấy dù lại gọi ra cả sạp phụm. Cùng án tạ gì ạ cùng cắt bình tình huống khác biệt, tệ ấy dù mặc dù bởi vì cùng cắt phổm sớm chiều ở chung có thể hiểu được nó nghĩ biểu đạt một chút ý tứ, nhưng lại cùng án tạ gì ạ cùng cắt bình loại kia tâm linh tương thông trạng thái ngày đêm khác biệt. Chẳng lẽ sở nỉ ạ cho ta cái yêu tinh này ấn ký có thể giúp ta cùng gì hệ bổ kẻ mẩn tâm linh tương thông? Không chỉ có là án tạ gì ạ, cắt bình cũng biểu lộ tệ ấy dù biến hóa trên người, lúc này tệ ấy dù, giống như là đối trời sinh nó có một loại lực hấp dẫn, lực tương tác đồng dạng. Để nó không tự chủ được muốn tiếp cận tệ ấy dù, sự biến hóa này để cắt bình phi thường kỳ quái, mặc dù nó đã công nhận tệ ấy dù, nhưng nó cảm giác mình còn không đến mức dạng này không thể tưởng tượng nổi đối một nhân loại có ấn tượng tốt. Tệ ấy dù cũng rất ngạc nhiên, cho nên hắn lần nữa gọi ra bản thân mang theo bộ kẹ mẩn, theo thứ tự thử một cái, phát hiện quả nhiên chỉ có ngậm gì thuộc tính bộ kẹ mẩn cùng hắn mới có thể tiến nhập đến tâm linh tương thông trạng thái. Cũng chỉ có gì hệ bộ kẹ mẩn mới đối với hắn có loại này không hiểu cảm giác hòa hợp. Cái yêu tinh này ấn ký, càng giống là gì hệ đối lời chúc phúc của ta tệ ấy dù tự hỏi. Chỉ tại bên trong tệ lẻ mặt thì có thể làm được cùng tất cả bộ kẹ mẩn câu thông, hắn lấy được năng lực này liền giống như là cắt xén bản tệ lẻ mặt thì, chỉ có thể hiểu được gì hệ bộ kẹ mẩn ý nghĩ, bất quá ngay cả như vậy, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Đây là sơn ý ạt cho năng lực của ta, từ nay về sau, dù cho ta không hiểu bất luận cái gì bồi dưỡng tri thức, cũng có thể cùng gì hệ bộ kẹ mẩn ở giữa làm đến tốt nhất giao lưu. Nhìn qua khu di tích này chung quanh cây cối, nhìn hướng lên bầu trời, tệ ấy dù chậm rãi lấy lại tinh thần, hướng phía án tạ gì ạ nói, án tạ gì ạ, phối hợp rổ tổm bổ kẻ đẹp đổi mới một chút thực lực của ngươi tư liệu đi. Vì tiếp xuống tốt hơn giúp án tạ gì ạ định ra kế hoạch huấn luyện, tệ ấy dù trước tiên cần phải hiểu do nó tại sở nì ạt nơi này đến cùng tiến bộ nhiều ít mới được. Lúc này tệ ấy dù mang theo bổ kẻ mần toàn bộ đều phóng ra, một vị chèn nở cùng hắn bổ kẻ mần nhóm. Đồng loạt nhìn về phía bay múa trên bầu trời ạn tạ gì ạ. Ạn tạ gì ạ trước hết nhất cho tệ ấy dù biểu hiện ra năng lực mới, liền để tệ ấy dù biến sắc, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Theo bay múa ạn tạ gì ạ toàn thân ngưng kết quang mang, hình thể cấp tốc biến hóa, tại ngắn phút chốc ở giữa, nó hình thể cố định, toàn thân quang mang băng tán, mẹ gà ạn tạ gì ạ dung mạo xuất hiện ở tệ ấy dù cùng hắn một đám bộ kẻ mẩn trước mặt. Kết lạc. Gã lạ tiến lên một bước, có chút không hiểu. Vậy mà làm được theo tệ ấy dù tự lẩm bẩm, mẹ gà ạn tạ gì ạ bay múa xuống tới, nhìn xem sắc mặt chính mình mang theo kinh ngạc chen nơ, nó tựa hồ rất đắc ý biểu hiện của mình. Không dựa vào Chenner, Kỳ Sở Tồn, mẹ gạ Sở Tồn liền có thể tự chủ mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn. Sony A không chỉ có dạy cho ngươi dị ô dạ vận dụng, còn giúp ngươi thu được mạnh hơn sinh mệnh năng lượng cùng vận dụng nó phương pháp. Tệ ấy dù suy đoán qua, bộ kẻ mẩn mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn cần chỉ là sinh mệnh năng lượng, là lấy sinh mệnh năng lượng tới mở ra thể nội chỗ ẩn giấu cơ bản nhất tiềm năng. Chỉ cần có đầy đủ sinh mệnh năng lượng cùng có thể khống chế sinh mệnh năng lượng thủ đoạn, kia liền có thể hoàn thành mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, từ đó kích phát tiềm năng của mình. Những truyền thuyết kia bổ kẹ mẩn tự chủ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, hẳn là dạng này hoàn thành. Bọn chúng có được so phổ thông bổ kẹ mẩn to lớn hơn sinh mệnh năng lượng cùng càng xảo diệu hơn khống chế thủ đoạn, cho nên mới hoàn toàn không cần ỷ lại trên nờ, tảng đá lực lượng. Mà Kim Sở Tồn, mẹ gà Sở Tồn cũng chẳng qua là nhận sơn ý át lực lượng ảnh hưởng giàu có sinh mệnh năng lượng các loại thần kỳ khoáng thạch hình thành sản phẩm. Tại siêu quá trình tiến hóa bên trong, chén nở cùng bổ kẹ mẩn ràng bổ sung làm tình hẹn trợ giúp bổ kẹ mẩn khống chế cố này sinh mệnh năng lượng thủ đoạn, phụ trợ bổ kẹ mẩn mở ra khóa gen, hoàn thành mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn. Đây cũng là tệ ấy dù đối mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn phỏng đoán. Làm rõ những này về sau, kia án tạ gì ạ có thể tự chủ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn tệ ấy dù liền có thể lý giải. Dù sao nó đi theo có thể là mẹ gạ Sở Tồn, khi Sở Tồn khởi nguyên sở nhì ạt tiến hành tu hành, có thể thu được khống chế sinh mệnh năng lượng thủ đoạn cũng coi là hợp tình lý. Không tầm thường năng lực. Tệ ấy dù tán thưởng một câu, bằng vào cái này tự chủ mẹ gạ hệ vô lũ thì hòn, liền có thể để ạn tạ gì ạ tự thân độ cao đạt tới cảnh giới mới. Kiếp gì ô dạ vận dụng. Cùng thực lực tăng trưởng đâu. So với tự chủ mẹ gạ hệ vô lũ thì hòn, tệ ấy dù càng chờ mong ạn tạ gì ạ trên gì ô dạ tạo nghệ đến trình độ nào. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn đặc hữu năng lực, án tạ gì ạ có thể nắm giữ, không thể không nói là thiên đại phúc phận. Cái gì giờ dạ gồng thai thiên phú, cùng bực này cơ duyên so sánh cơ hồ là trời cùng đất chênh lệch. Nếu như án tạ gì ạ đối với dị ổ dạ vận dụng có thể đạt tới sở nhì át loại trình độ đó, kia đại biểu có thể so với lúc trước sở hỏa tợ lũ thiên phú dị hệ bổ kẹ mẩn, án tạ gì ạ bên này hoàn toàn có thể đại lượng sáng tạo ra. Lại thêm tệ ấy dù lấy được dị ấn ký. Hắn hiện tại bồi dưỡng lên dị hệ bổ kẹ mẩn đơn giản không nên quá đơn giản. Dị hệ đang huấn luyện nhà quần thể nhận biết trình độ còn kém xa hệ phi giờ, hệ họa tờ thậm chí hệ gos, hệ psi tải. Tại cái yêu tinh này hệ không có một cái nào nhân vật đại biểu hiện nay, tệ ấy dù có thể hoàn toàn xứng đáng được xưng là dị hệ đại sư. Chương 703, ngoài ý muốn gặp nhau. Sau 7 ngày, tệ ấy dù xuất hiện ở Lumi Horse City. Khoảng cách gãn tạ gì ạ về đơn vị đã qua một tuần. Tại một tuần này bên trong ạn tạ gì ạ thực lực số liệu đã bị rổ tổn bổ kẻ đẹp đổi mới hoàn tất. Trừ cái đó ra, phí ố giả công hiệu cũng bị tệ ấy rủ quy nạp tổng kết lại, làm bồi dưỡng gì hệ bổ kẻ mẩn thủ đoạn mới một trong. Dương ra số liệu toàn bộ biểu lộ một cái quan điểm, cái kia chính là bây giờ ạn tạ gì ạ mạnh phi thường, mạnh đến vượt ra khỏi tệ ấy rủ lý giải phạm chủ. Cái này mạnh không đơn thuần là chỉ năng lực chiến đấu, mà là tổng hợp gì ố giả vận dụng, đặc tính vận dụng, phí hệ năng lượng vận dụng. Tự chủ mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn các loại mấy cái phương diện tổng hợp mạnh. Ản tạ gì ạ tại theo sở nhì ạ tu hành trong vòng 3 tháng, hoàn thành chân chính ý nghĩa thoát thai hoàn cốt. Đồng thời theo ản tạ gì ạ ý tứ đến xem, nó còn không có hoàn toàn tiêu hóa sở nhì ạ dạy bảo. Theo tiếp tục tu hành, thực lực của nó vẫn có thể sẽ đề cao mạnh. Điểm này để tệ ấy dù rất chờ mong, nhưng cụ thể ản tạ gì ạ có thể đạt tới thực lực gì tệ ấy dù cũng khó xác định. Cụ thể định vị. Chỉ có thể hắn cùng một vị cấp cao nhất chén nở giao thủ sau mới có thể phán đoán, cái này chén nở, có thể là tư thâm thiên vương chén nở, cũng có thể là địa khu quán quân trạm tỷ hòn. Ản tạ gì ạ? Bây giờ có thể so sánh quán quân trạm tỷ hòn cấp sao? Tệ ấy dù nhìn qua xỉn thì ạ đối chiến trực tiếp, đối phương gạ cồn cường hãn, xa so với tệ ấy dù giao thủ qua bất kể đối thủ nào đều mạnh hơn. Tứ thiên vương cấp bậc chén nở đối mặt con kia gạ cồn, cơ hồ ngay cả quấy nhiễu hành động của đối phương đều làm không được. Thay lời khác tới nói, giống tệ ấy dù đã từng đối chiến qua xà sủ kỳ thiên vương, hắn vương bài hệ lệ tỷ vị giờ một cái bờ dịt bờ dắt dưới, xin thì ạ gạ cổm hoàn toàn có thể chỉ là nhữ nhữ mày liền cứng rắn tiếp xuống, sau đó nhanh chóng phản kích miểu sát đối phương. Lực lượng, tốc độ, phòng ngự, ý thức, tại xin thì ạ bổ kẻ mẩn trên thân, tệ ấy dù thấy được đây cơ hồ là huấn luyện đến cực hạn mấy hạng tố chất, chính là cái này cường hành mấy hạng tố chất, làm cho đối phương trong đối chiến chưa hề lâm vào qua tuyệt cảnh. Cho nên dù cho ạn tạ gì ạ thực lực tăng nhiều về sau, tệ ấy dù vẫn là không có lòng tin chiến thắng xỉn thị ạ như thế đỉnh cấp cường giả. Bất quá xỉn thị ạ là 18 tuổi trở thành quán quân trạm tỷ hòn, hắn cách 16 tuổi còn có thời gian nhất định, nếu như không tính cả tâm lý của hắn tuổi tác, như vậy truy đuổi bên trên xỉn thì ạ dạng này đỉnh cấp thiên tài vẫn có chút hy vọng. Hiện tại tệ ấy dù, có một chút nhỏ bành trướng, vô ý thức muốn đi đứng ở cùng những cái kia đỉnh cấp thiên tài đồng dạng độ cao. Trước mắt sân khấu đã không cách nào làm cho tệ ấy dù thỏa mãn, liền xem như cùng tứ thiên vương tranh phong, cũng vô pháp để tệ ấy dù cảm nhận được cái gì niềm vui thú. Tệ ấy dù có lòng tin, nếu như cho hắn càng nhiều thời gian mình nhất định có thể đạt tới địa khu tứ thiên vương loại kia tiêu chuẩn, nhưng là địa khu quán quân trạm thì họn, không phải đơn giản như vậy liền có thể đạt tới. Chỉ muốn để cho mình cùng người bên cạnh trôi qua càng tốt hơn một chút tệ ấy dù, đã trong bất chi bất giác đứng ở một cái trên đỉnh núi cao, đến tột cùng là bò lên đỉnh núi vẫn là tại đỉnh núi biên giới bồi hồi, tiếp xuống liền đều xem tệ ấy dù chính mình lựa chọn. Lumi Horse City là nằm ở cả lọt chính giữa khu vực đại đô hội, vì cái địa khu này hạch tâm, đồng dạng vẫn là trên thế giới trước mắt nhân khẩu nhiều nhất thành thị. Lumi Horse City muốn cử hành mặt hướng chèn nở quần thể đấu giá hội, tự nhiên cũng hấp dẫn vô số người đến đây chú ý, tệ ấy dù cũng không ngoại lệ. Khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có một ngày, trong thời gian này ta cần đem mình có thể điều động vốn lưu động thanh tính một chút. Tệ ấy dù mặc dù còn không có biết được khối kia mẹ gã sở tồn là cái gì chủng loại, nhưng cũng có tranh đoạt chi tâm, mặc dù vô xuống khả năng không lớn, nhưng là hắn vẫn dự định thử một chút. Mà lại coi như cạnh tranh mẹ gã sở tồn thất bại, hắn cũng không chừng hội ngộ cái khác không tệ bảo vật. Lấy được vé vào cửa tệ ấy dù, tiếp xuống chỉ cần lặng lặng chờ đợi đấu giá hội bắt đầu là được rồi, ngày kế tiếp. Đấu giá hội đúng hạn cử hành, tệ ấy dù cũng bình thường ra trận, bất quá theo từng cái đấu giá vật lên đài, tệ ấy dù hứng thu thường thường, còn không nhìn thấy đối với hắn có cái gì tỉnh hẹn trợ giúp vật phẩm. Thẳng đến, mẹ gà sở tổn xuất hiện, bất quá bộ này mẹ gà hệ vô lũ tì hòn đạo cụ là vì nở xoa, nhìn thấy chủng loại về sau, tệ ấy dù hứng thu cũng giảm hơn phân nửa, nhưng vì nghiên cứu mẹ gà hệ vô lũ tì hòn trong đá sinh mệnh năng lượng, tệ ấy dù vẫn là thử nghiệm vỗ một cái. Nhưng mẹ gà sở tổn cạnh tranh so tệ ấy dù trong tưởng tượng điên cuồng hơn, vô số thổ hào vung tay quá chán bắt đầu báo giá, tệ ấy dù theo mấy vòng sau liền không thể không từ bỏ. Mặc dù nói hắn hiện tại không thiếu tiền, nhưng cùng những cái kia trong nhà có được các loại xí nghiệp phú nhị đại chèn nở đấu giá, hắn vẫn có chút đau lòng. Cuối cùng nguyên một buổi đấu giá xuống tới, tệ ấy dù cũng chỉ mua một cái vật phẩm, cái này vật phẩm xem như không ai kêu giá một loại kia, là một cái tràn ngập điện khí năng lượng, ước chừng viên bi lớn nhỏ hạt châu màu vàng. Liền xem như đấu giá sư cũng vô pháp nói ra nó cụ thể công hiệu, bất quá bên trong ẩn chứa điện khí năng lượng không phải hư giả, thông qua các loại dụng cụ đều có thể xác định ra bên trong điện khí năng lượng, nhưng trong đó điện khí năng lượng cũng không trở thành xưng nó là nhiều ít quý giá đồ vật, cho nên vật phẩm nguyên chủ nhân liền ôm bán đấu giá ý nghĩ nhìn xem có thể hay không giá cao bán đi. Bất quá hắn hy vọng thất bại, đối cái này một cái không biết công dụng vật phẩm không có một cái nào chèn nờ nguyện ý ra giá cao, coi như tệ ấy dù cũng không ngoại lệ. Hắn cũng chỉ là tại mình có thể tiếp nhận giá cả phạm vi bên trong cạnh tranh tới, đối với loại tác dụng này những thứ không biết, hắn có trời sinh lòng hiếu kỳ, muốn nghiên cứu một chút. Cuộc bán đấu giá này tổng kết tới nói, ngoại trừ bỏ ra một cái không cao không thấp giá tiền mua cái không biết công dụng dự định tiến hành nghiên cứu điện khí quả cầu năng lượng bên ngoài, tệ ấy dù xem như không có thu hoạch gì. Tạ ơn Quang Lâm, mời đi tốt. Lumi Horse City, tệ ấy dù tại một nhà trà sữa cửa hàng tiếp nhận quả trà về sau, mắt nhìn thời gian. Hắn cũng định gần đây rời đi cả lọt địa khu. Tại cả lọt địa khu, ngoại trừ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, Sunny Art nói vụ tai nạn kia bên ngoài, đã không có cái gì có thể hấp dẫn tệ ấy rủ địa phương. Nhưng vô luận là hai chuyện này cái nào, tệ ấy rủ trước mắt cũng vô pháp tiêu tốn rất nhiều tâm tư đi suy nghĩ, cho nên hắn dự định trước quay về hồ hẹn, đem án tạ gì ạ tự chủ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn nghiên cứu tinh tưởng, đồng thời bồi dưỡng tốt những cái kia mới bổ kẻ mần lại nói. Ản tạ gì ạ mẹ gã sở tồn bên trong sinh mệnh năng lượng đã bị ản tạ gì ạ toàn bộ hấp thu, chính là bởi vậy nó mà hiểu thì tự chủ mẹ gã hệ vô lũ tì hòn năng lực, ở trong đó có rất nhiều đáng giá nghiên cứu môn đạo, nói không chừng có thể giúp ản tạ gì ạ tốt hơn thu hoạch được lực lượng, thậm chí từ ở bên trong lấy được một chút dẫn dắt phát hiện mới thành quả nghiên cứu. Hít một hơi quả trà, tệ ấy dù chính muốn rời khỏi lúc, đột nhiên cùng một vị toàn thân mặc quần áo màu đen, mang theo màu đen mũ giả nữ tính sượt qua người. Loại cảm giác này là tệ ấy rủ in nở phỏ cực tinh thần lực đột nhiên dị động, dừng bước, xoay đầu lại, tại hắn nhìn thoáng qua về sau, mở cửa tiếp tục đi ra trà sữa cửa hàng. Bất quá tệ ấy rủ cũng không hề rời đi, thẳng đến nữ tử áo đen từ trà sữa cửa hàng đi ra về sau, tệ ấy rủ đi tới trước mặt đối phương, mỉm cười nhỏ giọng nói ra, đi ẩn thả nữ sĩ, chúng ta lại gặp mặt. Chương 704, cạ lọt chi đỉnh, xong. Nghe được có người kêu tên của mình, nữ tử giật mình sau bình tĩnh lại. Nàng chậm rãi tháo kính râm xuống, thấy rõ tệ ấy dù diện mạo sau ngoài ý muốn mở miệng, nguyên lai là tệ ấy rủ tiên sinh. Đồng thời, nàng cũng nhìn thấy tệ ấy rủ trên tay quả trà, mỉm cười nói, thế nào, nhà này quả trà phi thường tốt uống đi. Đúng vậy à, có thể để cho quán quân trạm tỷ hòn đi ẩn thả nữ sĩ cải trang tới mua quả trà, nhìn mị lực của nó phi thường lớn đâu. Tệ ấy rủ cười một tiếng sau đạo, tại hắn lần nữa nói ra tên đi ẩn thả về sau, đối diện cả lọt đang hồng cự tinh rõ ràng khẩn trương một chút, làm cái suy thủ thế. Tệ ấy rủ tiên sinh, chúng ta qua bên kia. Đi ẩn thả chỉ cái phương hướng. Vì để tránh cho có người nhận ra đi ẩn thả, hai người tới người tương đối ít đường đi. Lúc này, đi ẩn thả mở miệng nói, tệ ấy rủ tiên sinh tại lần kia thi đấu biểu diễn sau không có trở về hồ ẩn sao. Còn không có, bất quá cũng định gần đây trở về. Tệ ấy rủ nói. Dứt lời, giữa hai người bầu không khí đột nhiên trầm mặc xuống, riêng phần mình hít một hơi quả trà về sau. Tệ ấy rủ trước tiên mở miệng, đi ẩn thả nữ sĩ, có thể hay không lại cùng ta tiến hành một trận bổ kẹ mẩn đối chiến. Tệ ấy rủ mời, để đi ẩn thả rõ ràng sững sờ, nàng do dự một chút về sau, nói, ta đã trốn ra ngoài thời gian rất lâu, tiếp xuống thư ký của ta có thể sẽ lo lắng ta. Dạng này a, tệ ấy rủ có chút thất lạc, hắn đang muốn để tu hành trở về ạn tạ gì ạ cùng đỉnh cấp chèn nở đối chiến một phen nhìn xem đến tột cùng tiến bộ nhiều ít đâu. Gặp được đi ẩn thả nữ sĩ lúc hắn hưng phấn trong lòng thật lâu, bất quá lại không nghĩ tới cơ hội tốt như vậy lại muốn bỏ lỡ. Chẳng qua nếu như là một vs một đối chiến, nắm chặt hạ vấn đề thời gian cũng không phải rất lớn. Đi ẩn thả nhìn thấy tệ ẩy rủ có chút thất lạc về sau, mở miệng cười nói, xem ở ngươi cũng thích cái này quả trà phân thượng. Thật sao? Tệ ẩy rủ uống một hơi hết quả trà, có chút kinh hỉ, có thể hai lần cùng quán quân trạm thì hòn đối chiến cũng không phải cái gì người đều có thể có kinh lịch. Phần này đối chiến kinh nghiệm hắn liền nhận lấy đến rồi. Bởi vì là muốn cùng cả lọt quán quân trạm tỷ hòn đi ẩn thả đối chiến, hai người tự nhiên không thể tại lù mì họ sở City công cộng đối chiến trận, nếu là náo ra động tĩnh sẽ không tốt, cho nên bọn hắn liền đi đến phụ cận trong rừng rậm. Một đối một, ta bên này liền là gà đệ vòi. Vị này quán quân trạm tỷ hòn nữ sĩ giống nhau đã thích phái ra bản thân vương bài bổ kẹ mẩn gà đệ vòi, bất quá cái này cũng đang cùng tệ ấy rủ ý. Đi ẩn thả nữ sĩ. Vùng rừng rậm này là chèn nở thường xuyên đi ngang qua địa phương đi, vì không bị người qua đường nhìn thấy quán quân trạm thì hòn thủ lĩnh tại giã ngoại đối chiến, có phải hay không phải là một chút để phòng biện pháp đâu. Tệ ấy dù mở miệng đề nghị. Đích thật là dạng này đi ẩn thả nghĩ nghĩ về sau, gật đầu nói. Đã đối chiến là ta nói lên, như vậy công việc này liền giao cho ta à, nhiệm vụ tới, mịt mạ ủ. Tệ ấy dù gọi ra mịt mạ ủ về sau, phân phó nói, ở chung quanh bố trí xuống huyễn thuật kết giới. Nếu có người bị đối chiến hấp dẫn qua tới liền để hắn quấn mấy cái đường xa đi. Phù Mitsma ủ tỏ ra là đã hiểu về sau, ẩn nặc thân hình biến mất tại nơi đây. Tệ ấy dù nhìn thấy Mitsma ủ rời đi về sau, rốt cục có thể an tâm cùng đi ẩn thả đối chiến. Xuất ra ạn tạ gì ạ bổ kỳ bản, tệ ấy dù tâm tình khuấy động, đi ẩn thả tiểu thư, lần này ta đem phái ra bổ kẻ mẩn là ta bây giờ vương bài. Đi thôi, ạn tạ gì ạ. Bổ kỳ bản ném ra ngoài. Xanh thẳm thân thể cùng màu trắng lông vũ tương hô kết hợp ạn tạ gì ạ xuất hiện ở không trung, song phương đều là mình vương bài, hiển nhiên này lại là một trận so với trước đó thi đấu biểu diễn càng thêm kịch liệt đối chiến. Tệ ấy rủ cùng đi ẩn thạ đều không phải là đơn giản chen nơ, tự nhiên đều có thể đại thể nhìn ra đối phương bộ kẹ mẩn bồi dưỡng trình độ như thế nào, quan sát tệ ấy rủ ạn tạ gì ạ về sau, đi ẩn thạ kinh hãi hồi lâu. Đây là một con bồi dưỡng tiêu chuẩn không kém cỏi nàng gà đệ vật bộ kẹ mẩn. Đạt được cái kết luận này về sau, để đi ẩn thả mặt sắc ngưng trọng lên, tệ ấy dù bên này đương nhiên cũng là duy trì vạn phần cảnh giác, theo hai người ánh mắt đối đầu, vang một tiếng, đối chiến bắt đầu. Chiến đấu ban sơ, ạn tạ gì ạ minh kêu một tiếng, cường đại phở là mẹt giờ phun ra mà ra, hóa thành một đạo uy nghiêm hỏa long hư ảnh hướng phía gã đệ và cắn vào mà đi. Làm ạn tạ gì ạ không am hiểu hệ phì giờ tuyệt chiêu, tại ạn tạ gì ạ có được gì thuộc tính về sau, tệ ấy dù cũng làm cho nó làm nghiêm khắc tu hành. Bất quá đối mặt cái này đại bộ phận chèn nở đều cần nghiêm túc đối đãi mạnh mẽ phở là mẹt dạo ở, đi ẩn thả cùng gã đệ vòi ban đầu liền hiện ra toàn lực, khổng lồ cổn phở xỉ ẩn nghiệm lực ba động trực tiếp nghiền ép lên đi, dứt khoát dùng sụp bổ ở đem phở là mẹt dạo ở nghiền nát, quán quân trạm tỷ hòn thực lực, triển lộ không bỏ sót. Né tránh công kích sau sử dụng liên tục xả đảo bản. Thừa dịp bạo tạc dư ba, phi hành tới ngưng tụ gì năng lượng sử dụng tạc đao muốn công kích gã đệ vòi ạn tạ gì ạ không cẩn thận để gã đệ vòi tránh khỏi. Bất quá đối mặt liên xạ mà đến xạ đảo bạn, nó cũng không sợ chút nào. Phình một tiếng, toàn thân quang mang ngưng tụ, tại ngắn phút chốc về sau, án tạ gì ạ hoàn thành tự chủ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn. Một màn này để đi ẩn thạ lui lại một bước, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tệ ấy dù bên kia. Không cần dựa vào chèn nở sao. Xạ đảo bản không có tới lâm thời điểm, án tạ gì ạ cũng đã mệ gà hệ vô lũ tỷ hòn hoàn tất, đồng thời một đạo mẫn diệt sóng âm phát ra, vô số xạ đảo bản ẩm vang lâm vào hư vô, giống như là bị xóa sạch tồn tại vết tích, một điểm gợn sóng cũng không có nhấc lên. Án tạ gì ạ, đặt giờ linh nìm. Xạ đảo bản bị mẫn diệt, ngay tại gà đệ và kinh hãi sau khi, án tạ gì ạ toàn thân quang mang lấp lóe, vô số gì tia sáng theo nó thân thể bắn ra mà ra, hóa thành mấy chục đạo chướng mắt xạ tuyến tiến hành công kích. Thế muốn đem gã đệ vòi đánh thành cái sảng. Mẫn diệt thần kỳ để đi ẩn thả chấn kinh, bất quá đối với chiến bên trong lại dung không được chèn nở quá nhiều suy nghĩ. Sử dụng lì tật zin. Thạc đao. Sau một khắc, năng lượng khổng lồ che đậy bao trùm gã đệ vòi toàn thân, đứng trước cái này kinh khủng đặt giờ lìm nhìm, đi ẩn thả biến sắc, bất quá để nàng khó có thể tưởng tượng là ạn tạ gì ạ tố chất thân thể phá lệ cường hãn, phản ứng nhanh chóng vậy mà đuổi sát gã đệ vòi. Đi ý lệ đặc tính dưới. Tắc đao tuyệt chiêu hóa thành gì hệ chiêu thức, đồng thời tại tỷ ý lệ đặc tính tăng thêm dưới, uy lực mạnh hơn. Tốc độ đi theo. Tệ ấy dù mở miệng. Ản tạ gì ả xoay chuyển động thân thể mà xuống, hóa thành quang mang theo đuổi không bỏ, mặc dù gã đệ vòi muốn trốn tránh đào tẩu, bất quá mẹ gã ản tạ gì ả tốc độ phi thường nhanh, mạnh đụng tuyệt chiêu trực tiếp tác dụng trên người gã đệ vòi, đem nó đánh bay. Đối mặt hung hăng như vậy ản tạ gì ả, đi ẩn thả hít thở sâu một hơi, quăng lên kỳ sở tổ nói, gã đệ vòi. Mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn. Theo án tạ gì ạ tự chủ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, đi ẩn thạ kết luận nếu như lại bảo trì tiếp tục như vậy, gà đệ vật chỉ sợ chịu không được càng nhiều công kích. Cái này mẹ gà án tạ gì ạ mạnh phi thường, đã để nàng cảm thấy sẽ bị thua tranh tài uy hiếp. Đương gà đệ vòi mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn hoàn thành, đi ẩn thạ dùng ra đang biểu diễn thi đấu lúc hiện ra tổ hợp kỹ, ba cái cổn phở xỉ ẩn nghiệp lực cổn sở chịt quấn quanh đủ tim cùng gà đệ vòi bản thể. Bốn cái mẹ gạ gạ đệ vòi vây lại ạn tạ gì ạ, đồng thời dùng hết tường đem nơi đây hóa làm một cái phong bế không gian. Sau một khắc, tỷ ý lệ đặc tính vòng sau hát tuyệt chiêu bắt đầu hiện ra, bất quá đối mặt cái này miểu sát bị tỷ phơ lì công kích, thế ấy dù lại mặt không đổi sắc vung tay lên, ạn tạ gì ạ lần đầu vận dụng. Frio giả phương thức vận dụng một trong, không chỉ có thể tăng phúc gì hệ chiêu thức quy lực, cũng tương tự có thể giảm xuống. Frio giả lúc này tựa như là một cái gì hệ lĩnh vực. Án tạ gì ạ chính là trong đó vương giả. Đối mặt vô số sóng âm ngưng tụ gì năng lượng dòng lũ, án tạ gì ạ bằng khí chàng tăng phúc, lần nữa thông qua đặt giờ lỉnh lỉnh bắn ra vô số tia sáng, xạ tuyến chi huy vậy mà trực tiếp cùng cái này khoa trường tổ hợp kỹ tiến hành đối kháng. Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ, án tạ gì ạ hiện ra thế công cùng năng lực đặc thủ, để đi ẩn tha mồ hôi chảy xuống. Người rất mạnh. Đi ẩn tha một bên mệnh lệnh, một bên bội phục đối người trẻ tuổi này mở miệng. Theo án tạ gì ạ khởi sướng mãnh liệt thế công, mẹ gạ gạ đệ và thực lực cũng bắt đầu từng bước giải phóng, thế ấy dù đồng dạng áp lực không nhỏ, nhưng là hắn lại trên mặt hưng phấn, bởi vì hắn cảm thấy, mình đã có tư cách chạm đến cả lọt chi đỉnh. Kịch liệt đối kháng, vô số năng lượng ngưng tụ, băng tán ở giữa, cả lọt chiến lực mạnh nhất đi ẩn thả cùng đại tân sinh đỉnh cấp chèn nở tệ ấy dù triển khai một trận không muốn người biết quyết đấu đỉnh cao. Chương 705, tiếp cận quán quân trạm tỷ hòn. Lại nói tại cùng tệ ẩy rủ đối chiến kết thúc về sau, đi ẩn thạ liền liên hệ thư ký của mình, nàng vốn định cùng tệ ẩy rủ tốc chiến tốc thắng, bất quá thế cục cơ bản không có chiếu nàng dự nghĩ như vậy phát triển, đi ẩn thạ đánh giá thấp tệ ẩy rủ khó chơi trình độ. Lần nữa quan sát rừng rậm tiểu đạo bên kia tệ ẩy rủ rời đi lúc lưu lại dấu chân, đi ẩn thạ ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Máy bay trực thăng phi hành tạp âm thanh truyền đến, cho thấy thư ký của nàng đã trải qua tìm tới nơi này. Đi ẩn thạ tiểu thư. Máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, đi ẩn thả nữ thư ký một mặt sinh khí cầm hành trình bản, nói, ngươi lại bỏ qua một cái trọng yếu hành trình, hậu quả ta thế nhưng là sẽ không phụ trách. Tốt tốt, ta đã biết. Đi ẩn thả bất đắc dĩ cười cười, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đương nàng quyết định trộm ra đi uống quả trà thời điểm, liền đã bỏ đi kế tiếp hành trình. Chờ một chút. Đi ẩn thả thư ký nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh, đột nhiên giật mình, ngay sau đó chính là một đạo kêu thảm. Đi ẩn thả tiểu thư. Ngươi lại cùng ngoại nhân ở loại địa phương này đối chiến đi. Vạn nhất cũng bị người nhìn thấy sẽ đối với ngươi sau đó phải diễn xuất phim có ảnh hưởng rất lớn biết không? Đi ẩn thả thiếp thân thư ký thực đang vì nàng thao nát tâm, bất quá đi ẩn thả lại cười đem thoại để chuyển đến địa phương khác, cũng phủ nhận đối phương suy đoán. Bất quá tại hai người leo lên máy bay trực thăng lúc, đi ẩn thả thư ký vẫn có chút không yên lòng. Thật không cùng người đối chiến. Thiên chân vạn sắc. Đi ẩn thả chân thành nói. Theo máy bay trực thăng cất cánh. Đi ẩn thạ nhìn qua phía dưới bởi vì đối chiến tạo thành bừa bộn hoàn cảnh, đột nhiên lâm vào trầm tư. Nguy hiểm thật. Mẹ gà đệ và cùng mẹ gà ạn tạ di ạ đối chiến, một mực là lấy bất phân cao thấp thế cục triển khai. Cho đến cuối cùng, còn là bởi vì mẹ gà An Tạ Dì A đột nhiên thể lực chống đỡ hết nổi, không cách nào duy trì mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn trạng thái, gà đệ và cái này mới có thể thắng thắng lợi. Thậm chí, nếu như tệ ấy rủ cùng An Tạ Dì A lại kiên trì đến lâu một chút, vì thắng được thắng lợi, nàng khả năng liền muốn bại lộ một chút bình thường đối chiến chưa từng bại lộ át chủ bài mới có thể thủ thắng. Lần này cùng tệ ấy rủ đối chiến bên trong, Đi ẩn thạ cảm nhận được thật sâu uy hiếp, tệ ấy rủ án tạ gì ạ năng lực nếu như không phải còn không có thành thục, nói không chừng thật có thể có được so sánh nàng gạ đệ và sức chiến đấu. Tiềm lực vô hạn, đương rừng rậm đã hóa vì một điểm đen thời điểm, Đi ẩn thạ ánh mắt từ cửa sổ thủy tinh bên trong thu hồi, trong lòng yên lặng nói. Lũ mỉ họ sở City bổ kẹ mẩn center, tệ ấy rủ hắt hơi một cái về sau, tùy theo lắc đầu. Lần nữa cùng Đi ẩn thạ đối chiến về sau. Tệ ấy dù đã đối án tạ gì ạ thực lực định vị có khá là rõ ràng hiểu rõ, đồng thời, hắn cũng định gần đây trở về hồ hên địa khu. Bất quá ở trước đó, hắn còn muốn đi gặp một người. Thất ngày thời gian thoáng qua liền mất, xong xuôi tại cả loạt sự tình về sau, tệ ấy dù đã về tới phạ lạt bồ tảo. Phạ lạt bồ Jim, dậy cô đi đến hậu hoa viên, nhìn xem một mực ngồi tại trên tảng đá nhìn qua bộ kẹ mẩn nhóm vui đùa ẩm ý tệ ấy dù nghi hoặc mở miệng. Từ cả loạt sau khi trở về ngươi làm sao một mực không quan tâm. Tại suy nghĩ mới kỹ xảo. Tệ ấy dù mở miệng. Rất khắc khổ nha dưới cô lắc đầu, lấy tệ ấy dù thực lực bây giờ cùng tầm mắt, có thể để cho hắn khó xử mới kỹ xảo. Tự nhiên không phải dưới cổ có thể rút một tay, cho nên dưới cổ cũng thức thời không có hỏi nhiều. Người hướng hổ hền liên minh xin nghiên cứu thiết bị đã đều điều chỉnh lại, người muốn đem chỗ kia làm sở nghiên cứu. Liên đặt ở phạ lạt bổ gym bên trong A, chờ sau đó ta đi đưa ra một cái phòng. Tệ ấy dù từ tảng đá lớn bên trên nhảy xuống. Từ bỏ đối mới kỹ xảo xoắn suýt, quả nhiên liền như là Sở Ti Vân nói tới như thế, muốn đem nhiều loại chiến thuật hoàn mỹ dung nhập một cái chính thể, lẫn nhau tăng thêm, rất khó. Rõ ràng ngay từ đầu suy nghĩ phải hảo hảo, nhưng đến cụ thể áp dụng thời điểm, bởi vì bộ kẹ mẩn thực lực, phối hợp vấn đề, chiến thuật một mực không thể hoàn mỹ dung hợp, chỗ này tệ ấy dù khó nhận lấy cái chết. Đi ra phạ lạt bộ gym, tệ ấy dù đi tới ngay tại hướng cánh đồng hoa phương hướng tiến hành cải tạo đồng ruộng chung quanh, đột nhiên mở miệng. Dỗ tổn bộ kẻ đen, ngươi nói ta có năng lực đứng ở chèn nở tối cao sân khấu sao? Đương nhiên, ngươi đã là cùng Đi ẩn thạ tiểu thư đối chiến lại chỉ hơi rơi vào hạ phong chèn nở, nếu như án tạ gì ạ có thể hoàn toàn nắm giữ nó 3 tháng này tu hành thành quả, như vậy trận kia đối chiến thắng lợi rất có thể liền thuộc về tệ ấy dù ngươi nữa nha lật nắm. Dỗ tổn bộ kẻ đen không có trông giữ bộ kẻ mẩn nhóm huấn luyện, mà là bị tệ ấy dù kêu lên coi như giao lưu đối tượng. Đối với tệ ấy dù bộ kẻ mẩn nhóm. Dỗ tổn bộ kẻ đẹp cũng là một cái huấn luyện kẻ phụ trợ, hấp thu tệ ấy dù rất nhiều bồi dưỡng kết tinh nó từ một loại ý nghĩa nào đó chính là một cái khác tệ ấy dù. Án tạ gì à mặc dù bây giờ rất mạnh, nhưng lại không phải công lao của ta. Ngoại trừ án tạ gì à bên ngoài, ạt cả nhìn thực lực của bọn nó còn xa xa đủ không đến đỉnh cấp thiên vương tiêu chuẩn. Tệ ấy dù minh bạch án tạ gì à có thể có được đuổi sát đỉ ẩn thả nữ sĩ vương bài bổ kẻ mẩn ga đệ vòi thực lực, rất lớn một phần là bởi vì sờ nhỉ ạt huấn luyện. Làm có được cho sinh mệnh năng lực truyền thuyết bộ kẹ mẩn, Sở Nhi Ad mặc dù thực lực khả năng không gọi được mạnh nhất truyền thuyết bộ kẹ mẩn, nhưng luận huấn luyện bộ kẹ mẩn, tệ ấy dù cảm thấy nó hẳn là phi thường lợi hại. Tại án tạ gì ạ trải qua cường độ cao đặc huấn về sau, dùng sinh mệnh năng lượng đối án tạ gì ạ tiến hành chữa trị, khôi phục, cái này nhưng so sánh bất luận cái gì bỏ tỉ hòn, bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật thủ đoạn đều muốn hữu hiệu, hữu ích. Loại phương pháp này, đuổi sát bản nguyên, 3 tháng đặc huấn. Tại loại ưu thế này dưới điều kiện, huấn luyện hiệu quả thậm chí có thể mở rộng 10 lần cũng khó nói. Đồng thời, Sơn Y Ad cũng có được gì ấu ra, luận đối án tạ gì ạ tiềm lực khai phát, chỉ sợ không có người so ra mà vượt nó. Đồng thời gì năng lượng vận dụng, Sơn Y Ad cũng là số lượng không nhiều nắm giữ trình độ tại tệ ấy dù mẹ gà án tạ gì ạ phía trên bộ kẻ mẩn. Nay loại sống hàng ngàn hàng vạn năm bộ kẻ mẩn, toát ra một điểm cảm ngộ cùng kinh nghiệm, liền có thể để cho án tạ gì ạ hưởng thụ. Húng chi đối phương còn bỏ hết cả tiền vốn dạy bảo mình chuyên môn năng lực dị ổ dạ phương thức vận dụng cho án tạ gì ạ, có phần cơ duyên này, án tạ gì ạ thực lực lẽ ra tăng vọt, đồng thời theo thời gian tiêu hóa, nó thực lực vượt qua đỉ ẩn thả nữ sĩ mẹ gạ gạ đệ vòi, tệ ấy dù cũng cảm thấy không phải khó khăn như vậy. Dù sao, từ xưa đến nay bị trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn công nhận chén nở cùng bổ kẻ mẩn, cũng không có mấy cái, nhưng bọn hắn, không có chỗ nào mà không phải là có được phi thường cao thành tựu. Tệ ấy dù cùng án tạ gì ạ bây giờ cũng coi là bị Sở Nhì Ảt công nhận, hiện ở trên người hắn, còn có Sở Nhì Ảt ban cho gì ấn ký. Biết được gì ấn ký bộ phận công hiệu về sau, tệ ấy dù cũng không hề từ bỏ đối nghiên cứu của nó cùng khai phát, muốn thăm dò ra nhiều bí mật hơn. Được rồi, đi về trước đi, hôm nay bài tập còn chưa làm xong. Tệ ấy dù không có ở bên ngoài đợi quá lâu, ngoại trừ thường ngày cho bổ kẹ mẩn xoa bóp, theo dõi huấn luyện tiến trình, nếm thử tạo dựng đoàn chiến hệ thống bên ngoài, hắn cũng vẫn tại học tập. Học tập bồi dưỡng tri thức, học tập bổ kẹ mẩn tri thức, học tập di chuyển tri thức các loại. Chương 706, nhắn lại, thức tỉnh. Trở về phạ lạt bổ tảo, tệ ấy dù lại tiến vào ngắn ngủi bình tĩnh sinh hoạt. Bất quá cái này bình tĩnh không có duy trì bao lâu, hắn liền đạt được một cái kỳ quái tin tức. Tin tức gửi đi địa không rõ, bất quá ký tên lại là sư phụ của mình, Thắng Tông Đại Sư. Tin tức chủ yếu truyền đạt hai cái tin tức. Một cái là Thắng Tông Đại Sư mình bởi vì muốn tham gia một cái tuyệt mật thí nghiệm, khả năng trong vòng mấy năm đều sẽ không xuất hiện, để tệ ấy dù không cần đi tìm hắn. Hai là Thắng Tông Đại Sư đem hắn cất giữ trọng yếu thành quả nghiên cứu địa điểm cáo chi tệ ấy dù, để tệ ấy dù có rảnh đi lấy đi tiếp tục nghiên cứu. Hai cái này tin tức, để tệ ấy rủ cao mày, quá khác thường, có chuyện gì không thể làm mặt nói, nhất định phải dùng thần thần bí bí như vậy phương thức. Đó căn bản không giống như là tin tức, mà giống như là, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tệ ấy rủ lập tức liên hệ Thắng Tông Đại Sư, bất quá không có kết quả, hắn lại thông qua những phương thức khác, thậm chí cùng không ít người nghe ngóng, đáng tiếc đều không thể liên hệ đến đối phương. Mang theo tâm tình nặng nề, tệ ấy rủ đi tới Thắng Tông Đại Sư chỗ cho ra địa chỉ sở tại địa. Lấy đi mấy quyển bút ký. Bút ký này bên trên chữ viết không tính rõ ràng, nói rõ không phải gần nhất sửa sang lại. Bút ký nội dung chủ yếu đều là liên quan tới di truyền học phương diện trọng đại thành quả nghiên cứu cùng phương hướng. Tệ ấy dù trước mắt còn nhìn không hiểu nhiều, dù sao hắn ngay cả di truyền học cơ sở cũng còn không hiểu rõ. Bất quá dù là như thế, tệ ấy dù cũng hiểu được, những này cũng đều là Thắng Tông Đại Sư toàn bộ vô liếng. Đối với mình, cái này ngay cả cơ sở cũng chưa ăn thấu đệ tử. Đối phương vì cái gì gấp gáp như vậy liền đem tất cả thành quả nghiên cứu giao cho mình, để cho mình tiếp tục nghiên cứu đâu. Đến cùng là cái gì tuyệt mật thí nghiệm. Tệ ấy dù nghi hoặc vạn phần, lại khiến cho giống là sinh ly tử biệt đồng dạng. Có thể để cho Thắng Tông Đại Sư cái này di truyền học đại sư thậm chí ngay cả mình bản chức nghiên cứu cũng không để ý cũng ném cho tệ ấy dù. Cái này thí nghiệm khẳng định đối với đối phương có lớn vô cùng lực hấp dẫn. Chẳng biết tại sao, tệ ấy dù đột nhiên nghĩ đến rằng, bộ kẹ mẩn thí nghiệm. Con kia rắn thiên phú mạnh, trước mắt vẫn làm cho thực lực của nó hiện lên bộc phát thức tăng lên, tốc độ tăng lên nhanh chóng, để tệ ấy rủ cái này bờ giờ đỡ đều sợ hãi có thể hay không đối rắn ngày sau gỡ dọc trưởng thành có ảnh hưởng không tốt gì. Đối với cái này rắn lai lịch, Thắng Tông Đại Sư mơ mơ hồ hồ không hề ghi chú, tệ ấy rủ cũng không có hỏi nhiều, chẳng qua hiện nay một cái không tốt suy đoán hiện lên ở tệ ấy rủ trong đầu. Sẽ không phải sư phụ hắn làm thật sự là bổ kẻ mẩn thí nghiệm đi. Liên tưởng đến rắn trên tình cảm thiếu hụt, tệ ấy dù dùng sức lắc đầu, cũng không thể nghĩ như vậy, đại bộ phận bổ kẻ mẩn thí nghiệm đều là trái với luật pháp, Thắng Tông Đại Sư thân là đỉnh cấp bợ giờ đờ, làm việc hẳn là sẽ không như thế không để ý hậu quả mới đúng. Thế nhưng là, kết hợp rắn tình huống cùng Thắng Tông Đại Sư cử động khác thường, tệ ấy dù vẫn còn có chút không hiểu. Quay về phạ lạt bổ tảo về sau, tệ ấy dù tại Thắng Tông Đại Sư trong chuyện này xoắn suýt rất lâu. Bất quá, gần nhất cũng phát sinh một chuyện vui. Chuyện này để tệ ấy dù tâm tình nặng nề không dễ đạt được thư giãn. Trong đêm đi đến sủ tổ Poly City, tệ ấy dù gặp được tỉnh lại Bạch Thành. Lúc này Bạch Thành, tóc đã trắng bệnh, mặc dù khuôn mặt vẫn là thanh niên bộ dáng, nhưng lại cho người ta một loại gần đất xa trời cảm giác. Liền xem như sinh mệnh chi thủy khôi phục Bạch Thành sinh mệnh lực, thế nhưng là vẫn là không thể tránh khỏi lưu lại di chứng. Còn không thể động. Tệ ấy dù hỏi. Không có nhiều khí lực a. Nam tại giường bệnh Bạch Thành vội ho một tiếng, mang theo cười khổ. Không nghĩ tới cuối cùng là ngươi đã cứu ta, còn cho là mình muốn cút rồi. Biết liền tốt. Tệ ấy dù bất đắc dĩ, Bạch Thành ngủ mê nửa năm này, biến hóa nhiều lắm. Nhanh khôi phục tốt trạng thái đi, ta đã đi được càng xa hơn, đến lúc đó cũng không nên đuổi không kịp bước chân của ta. Tệ ấy dù nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Khánh Điển lúc, hai người thực lực không kém nhiều, thậm chí có được đả cờ dịch cùng lũ cả gì ổ cái này hai con sở phót sở cường lực đồng bạn Bạch Thành còn muốn càng hơn một bậc, nhưng là nửa năm sau. Tệ ấy dù thực lực đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Không chỉ là tiếp cận quán quân trạm tỷ hòn cấp hãn tạ gì ạ, còn có bỉ tỷ phơ ly, gã lạ, ạt can nhìn, cắt phồn, mịt mạ ú bọn chúng, mỗi một cái thực lực đều có cực lớn tiến bộ, hoang phế nửa năm Bạch Thành, giống như tệ ấy dù nói như vậy, đã bị hắn rơi xuống quá xa. Ta ổ dạ ở biến mất. Tệ ấy dù dứt lời, Bạch Thành không có giống thường ngày vội vã như vậy nói rác rưởi lời nói, ngược lại có chút biểu lộ không được tự nhiên vươn tay ra, hơi xúc động. Biến mất. Tệ ấy dù lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Ô dạ không phải mỗi người đều có năng lực sao? Ách, chuẩn xác tới nói, là ta đã mất đi khống chế ổ dạ năng lực, lần này, ta xem như cùng ngươi đứng tại cùng một cấp độ bên trên cạnh tranh đi. Bạch Thành sau đó cười một tiếng, tựa hồ không có bởi vì chính mình mất đi ổ dạ ở mà thất lạc, ngược lại lấy một cái góc độ khác hướng tệ ấy dù ước chiến. Chờ ta có thể hạ hành tẩu, lại đến một trận đối chiến đi. Theo Bạch Thành nói xong, tệ ấy dù trầm mặc, cùng một cấp độ sao. Nắm chặt mang theo dị ấn ký tay phải, tệ ấy dù không biết nên nói cái gì cho phải. Coi như Bạch Thành có được ổ dạ ở, nhưng thân phụ minh tưởng pháp, dị ấn ký tệ ấy dù, năng lực kỳ dị cũng sẽ không kém đối phương. Không có cách nào tu hành trở về sao? Tệ ấy dù hỏi. Cũng không được thôi. Chờ ta khôi phục trạng thái sau lại thử một lần, nói không chừng mượn nhờ một chút đạo cụ có thể lần nữa kích phát ra ổ dạ ở. Bạch Thành đột nhiên kích động. Ngừng. Tệ ấy dù gọi lại hắn, được rồi. Mất đi ổ dạ ở cũng chưa chắc là xấu sự tình, mặc dù hồ hền liên minh có thể sẽ thất vọng, nhưng ta sợ ngươi sẽ còn giống trước đó như thế lạm dụng, đến lúc đó nhưng là không còn người cứu được ngươi, phụ dị kỳ cũng sẽ thương tâm. Không dám. Bạch Thành cười khổ, hắn nào còn dám lạm dụng ổ dạ, trước đó đó là bởi vì bất đắc dĩ, về sau dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, bây giờ thật vất vả nhặt về một cái mạng, hắn nhưng không muốn chết. Chi lúc trước cái loại này không quan tâm tử vong ý nghĩ toàn bộ tiêu tán. Trùng hoạch sinh mệnh về sau, Bạch Thành cảm thấy mình ngược lại trở nên tham sống sợ chết. Chỉ có chết qua một lần, mới biết được chân quý hiện tại sinh mệnh. Không chỉ có không dám, ta còn muốn hảo hảo còn sống, dù sao giấc mộng của ta thế nhưng là mạnh nhất chèn nở a. Bạch Thành cười nói, rất rộng lớn mục tiêu, ngươi cái mục tiêu này, ngược lại để ta nhớ tới một người. Ai? Là một cái gọi à người mới chèn nở, cũng đừng bởi vì hắn là người mới chèn nở liền xem thường hắn, nếu như ngươi muốn trở thành mạnh nhất chèn nở. Ta à, suy đoán hắn sẽ là người tương lai uy hiếp lớn nhất đối thủ. Tệ ấy rủ cười hắc hắc, trực tiếp bán đứng As. Về phần As có thể hay không trở thành bộ kẹ mần đại sư cũng tiếp tục gỡ dọc trưởng thành, tệ ấy rủ cũng không biết, nhưng đã nguyên tắc cho As thiết lập giấc mộng này, As hẳn là có thể đạt thành đi. Ngươi chừng nào thì tôn sùng như vậy một người mới chèn nở rồi. Đối phương có lợi hại như vậy sao? Bạch Thành kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy tệ ấy rủ như thế tôn sùng người khác, hơn nữa còn là một cái hậu bối. Ngươi nhìn thấy là hắn biết. Hai người giao lưu ở giữa, thời gian từng giờ trôi qua. Lại tại sủ tổ Poly City chờ đợi hai ngày, tệ ấy rủ cáo biệt dưỡng sinh tử Bạch Thành, ứng giả ủn con đẹp tạ tiên sinh mời đi đến cạn tổ địa khu. Chương 707, bắt buộc trùng thiếu niên tạ của mì. Nhận ra ủn con đẹp tạ tiên sinh mời tham gia bộ kẹ mẩn con đẹp thời điểm, tệ ấy rủ không do dự, bởi vì hắn cũng đang định lấy bộ kẹ mẩn con đẹp tiến hành lịch luyện. Tựa như hỏa lực cùng với khắc đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ như thế. Chế bá nhiều địa khu bổ kẹ mẩn con nẹt. Chẳng qua hiện nay, tệ ấy rủ tham gia bổ kẹ mẩn con nẹt bổ kẹ mẩn sẽ lấy mới bổ kẹ mẩn làm chủ, nhất là tiểu vũ tích. Tựa như đã từng lấy bỉ tỷ phơ lì làm chủ đồng dạng, lần này bổ kẹ mẩn con nẹt hành trình, ải sở vũ tích chính là hắn đại biểu bổ kẹ mẩn. Nó băng tuyết khống chế, sẽ tại lần lượt bổ kẹ mẩn con nẹt trong rèn luyện đi hướng thành thủ. Về phần các bình, rắc, là vì tạ bọn chúng, tệ ấy rủ cũng không cần bọn chúng quá nhiều tham gia bổ kẹ mẩn con nẹt. Chỉ cần thể nghiệm một hai lần là được. Đã tới cạn tổ địa khu về sau, tệ ấy rủ đi tới tờ City phụ cận. Nơi này, chính là tệ ấy rủ đem muốn khiêu chiến cạn tổ địa khu bổ kẻ mẩn con nẹt trạm thứ nhất, so với hồ hển, xí nội địa khu, cạn tổ, dù ở tổ địa khu bổ kẻ mẩn con nẹt phát triển trình độ còn không cao, nhận biết độ cũng không rộng, chính là bởi vì như thế, ra ủn con nẹt tạ tiên sinh mới mời làm trước mắt cú đi nạ tỏ viên thứ hai lóa mắt chi tinh tệ ấy rủ tới tham gia cạn tổ bổ kẹ mẩn con nẹt, muốn thông qua tệ ấy rủ nhân khi kéo theo cạn tổ bên này bổ kẹ mẩn con nẹt phát triển. Nếu như biết được tệ ấy rủ đem khiêu chiến lần này cạn tổ gờ răng festival về sau, tin tưởng hội có không ít cú đi nạ tỏ mộ danh mà tới. Đến lúc đó, theo số người tham gia đề cao, tranh tài trình độ lên cao, cạn tổ bên này bổ kẹ mẩn con nẹt đạt được tán thành cũng đem càng rộng khắp hơn. Sau đó tiếp tục kéo theo toàn bộ bộ kẹ mẩn còn nẹt thi đấu sự tình phát triển. Tổ chức thời gian là 3 ngày sau, ở trước đó cần đối tiểu vùn tiếp tiến hành xuống đặc biệt huấn luyện, nó mặc dù cần đối năng lực ưu tú, nhưng so với lâm tràng phát huy vẫn là sớm tập luyện một chút tương đối ổn thỏa. Cáo chi giả ủn con nẹt tạ tiên sinh mình tới đặt tờ City về sau, tệ ấy rủ và ở đối phương an bài trong tân quán. Ngay sau đó, mang theo tiểu vùn tiếp đi tới vị gì đi ẩn phỏ dẹt phụ cận, dự định tiến hành đặc huấn. Lần này tệ ấy rủ tiến về cạn tô địa khu mang 6 chỉ bộ kẹ mẩn, xem như tiêu chuẩn chèn nở phối trí. Đeo trên cổ bộ kỳ bản là ạn tạ gì ạ, bên hông ngậm treo 5 cái bộ kỳ bản theo thứ tự là Vùng Tips, là Vì Tạ, Cát Bình, Bì Tỷ Phật Ly, Cát Phồn. Liền ngay cả rổ tổm bổ kẹ đẹp, đều bị tệ ấy rủ lưu tại phạ lạt bồ tảo, phụ trách phụ trợ mịt mạ ủ, ạt cả nhìn bọn chúng tiến hành huấn luyện. Giặc, thì đi theo gạ là tại mờ tờ chím nì tu hành tệ lẹ bọt, căn cứ gạ là biểu thị, chỉ sợ không được bao lâu thời gian giặc liền có thể đem nó đối tệ lẹ bọt toàn bộ kinh nghiệm hóa vì đồ vật của mình. Đi thôi. Tìm một mảnh đất trống, để nằm sấp trên bả vai vùn tịp nhảy xuống, tệ ấy rủ mở miệng nói, chính ngươi trước làm nóng người một chút, đặc huấn đợi lát nữa bắt đầu. Cái gọi là làm nóng người, liền là để vùn tịp đem đã học biết chiêu thức thay phiên đánh cái mấy lần, tìm xem trạng thái. Tiểu vùn tịp làm nóng người cũng rất thú vị, các loại khác biệt tuyệt chiêu thi triển đi ra, nó cũng muốn không ít hoa văn. Tỷ như dùng ỉn xí huyền vòng quanh ải sờ sát, sau đó sở tịt tút phun ra mịt tới dung hợp. Ngay sau đó mình nhảy lên dùng ý rộng tái đem sở sặt từng khối đánh nát, để hóng ánh băng quang tô điểm mịt chi phong. Lại tỉ như lấy sơ bỉm chế tạo một cái khối băng lớn, sau đó dùng bờ lạch sặt đem nó dẫn bạo, thông qua xảo diệu khống chế để tất cả băng tuyết đều hóa thành áo đỡ sơ nào, đem nơi đây gần mặt đất trải lên một tầng bạch bạch tầng băng, chế tạo băng tuyết sân bãi. Mà liên tại tiểu vùn tịp làm nóng người lúc, tê ấy dù đột nhiên ngẩng đầu, cảm thấy rừng rậm bên kia truyền đến động tĩnh, hẳn là có người tới. Xin hỏi người là chèn nở sao? Một cái mang theo bắt buộc trùng lồng, cầm trong tay bắt buộc trùng lưới đội nón cỏ thiếu niên từ trong bụi cỏ đi ra. Hắn nhìn về phía chính đang thi triển tuyệt chiêu vùn tịp cùng vùn tịp bên cạnh tệ ấy dù, trong nháy mắt lộ ra ánh mắt mong chờ. Thiếu niên người mặc lục sắc ngắn tay, màu nâu quần đùi, nhưng quần áo nhìn qua đều đã rách tung tóe không biết may vá bao nhiêu lần. Lấy tệ ấy dù cay độc ánh mắt để phán đoán, thiếu niên này chất lượng sinh hoạt chỉ sợ so bờ lưu phụ gì thời kỳ hắn còn muốn chênh lệch. Ngươi là? Tệ ấy rủ lơ đãng quét đến bên hông đối phương một cái bộ kỳ bản, đột nhiên hiểu rõ ra. Chẳng lẽ là muốn đối chiến sao? Ngay sau đó, tệ ấy rủ liền mở miệng cười. Ừm, không sai, ta là Sĩ Giả Kỳ Vĩ Lạ Giờ Tạ Cú Mì, cái này đem là ta trở thành chèn nở trận chiến đầu tiên, xin nhiều chỉ giáo. Thiếu niên khẩn trương bái. Sĩ Giả Kỳ Vĩ Lạ Giờ. Tệ ấy rủ nghĩ nghĩ về sau, không có gì ấn tượng, hẳn là chung quanh thôn nhỏ đi. Chỉ là, nhìn về phía đối phương. Tệ ấy dù cũng không biết có nên hay không tiếp nhận đối chiến, tự định giá sau đó, tệ ấy dù mở miệng, tốt à, vậy liền tới một trận đi. Tạ Cú Mì nhẹ gật đầu, hai tay nâng lên chính mình bộ kỳ bản, sau đó chăm chú dùng một tay ném ra ngoài. Đối phương loại này trịnh trọng chăm chú thái độ, lập tức liền để tệ ấy dù tò mò. Huy Na nhìn thấy con kia thân thể thổ hoàng sắc, lại phân khúc tiểu côn trùng, tệ ấy dù mặc dù không muốn đả kích đối phương, nhưng là, đây quả thật là một trận không có có bất kỳ ý nghĩa gì đối chiến. Ngươi mới vừa nói cái này đem là ngươi trở thành chèn nở trận chiến đầu tiên. Tệ ấy dù mở miệng. Đúng vậy, ta tiếp xuống muốn đi tờ Jim nhận lời mời học đồ, thu hoạch được chèn nở thân phận, sau đó để tên Sĩ Giả Kỳ Vĩ Lạ Giờ vang vọng thế giới. Nói đến đây, Tạ Cú Mì ngữ khí có một tia biến hóa, lời nói ở giữa tràn ngập cường đại tín nhiệm. Đăng nhập trẻ nụ ạ toa chấm nét để đỡ cờ chuyện. Nguyên lai còn không phải chèn nở. Bất quá, muốn nhận lời mời Jim học đồ, lấy loại thực lực này còn thiếu rất nhiều. Jim cũng không phải cơ quan từ thiện, huống chi, tiểu tờ Jim hải tử nhiều lắm, là rất không có khả năng tuyển nhận dư thừa Jim học đồ, cho nên nhìn về phía lòng này nghi ngờ mơ ước thiếu niên, tệ ấy rủ thở dài một hơi. Đã như vậy, vậy liền để ta nhìn ngươi tự tin chỗ đi. Vùng tịp. Tệ ấy rủ kêu gọi một tiếng, vùng tịp chạy tới ủy trước mặt, bình tĩnh nhìn đối phương. Thứ ngươi trước công. Tệ ấy rủ vươn tay ra, làm ra tư thế xin mời. Được. Tạ Cú Mì nhẹ gật đầu, nói, ủy làm dùng độc châm công kích. Một cây tử sắc vả sần sở tình bị huyệt ngưng tụ ra, bắn về phía tiểu vùng tịp, bất quá căn bản không cần tệ ấy dù mệnh lệnh, loại này chậm rãi công kích, tiểu vùng tịp chỉ hơi hơi nghiêng người liền nhẹ nhõm tránh thoát. Baby đồ này ad. Tệ ấy dù nhàn nhạt mở miệng, theo mệnh lệnh hạ đạt, tiểu vùng tịp ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, giống như khiến người sợ hai thần nhìn chăm chú, cùng tiểu vùng tịp vừa ý thần sau một khắc, huyệt không chịu nổi baby đồ này ad bên trong khổng lồ in nở phỏ cực tinh thần lực. Trực tiếp té xỉu, bị một cái biến hóa loại chiêu thức doãn ngất. Đối chiến kết thúc tốc độ, so Tạ Cú Mì trong tưởng tượng phải nhanh, hắn cắn chặt bờ môi, tựa hồ rất không nguyện ý tin tưởng kết quả này, thế nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt. Huynh chờ một chút liền có thể tỉnh táo lại, không có có nhận đến tổn thương gì. Tệ ấy dù có chút chần chờ, nói, nhưng nếu như ngươi muốn lấy cái này tư thái đi nhận lời mời học đồ, vẫn là dẹp đường hồi phủ đi. Ta tin tưởng không có bất kỳ cái gì một nhà di nguyện ý nhận lấy dạng này một cái nhỏ yếu chen nơ, so với quá sớm ra truy cầu mộng tưởng, không bằng trước tăng lên giá trị của mình cùng nội tình. Nghe được tệ ấy dù lời khuyên, Tạ Cú Mì thân thể khẽ giật mình, sau đó lại lần bái, tạ ơn chỉ đạo. Chương 708, vùn tịp thủ tú. Nhìn qua Tạ Cụ Mì rời đi bóng lưng, tệ ấy dù trong lòng có chút cảm xúc. Đối phương kinh lịch cùng hắn rất tương tự, bất quá so với hắn, Tạ Cụ Mì lại thiếu khuyết quá chuẩn bị thêm. Cho dù là lúc ấy tệ ấy dù đã bồi dưỡng ra một con thực lực còn có thể bị tỷ phơ ly, cộng thêm lấy chính mình kiếp trước hơn 20 năm lịch duyệt, học tập kinh nghiệm đến từ học được 4 năm bồi dưỡng tri thức, cũng không có lực lượng trực tiếp đi đặt chân chèn nở lĩnh vực, mà là thông qua bờ giờ đờ, cụ đi nạ tỏ hai cái này chức nghiệp làm vắn nhảy, từng bước một chuyển hình tới. Đối phương nghĩ trực tiếp trở thành chèn nở, vẹn vẹn là tài nguyên một vấn đề này liền khó mà giải quyết, cái khác thật to vấn đề nho nhỏ tính gộp lại đến cùng một chỗ, càng là sẽ cho người tuyệt vọng. Cho nên tệ ấy dù mới có thể đề nghị làm cho đối phương đi tăng lên giá trị của mình cùng nội tình, cùng lãng phí thời gian, không bằng đánh trước tốt cơ sở, dù sao so với 5 năm trước, hiện tại điều kiện nhưng so sánh tệ ấy dù vừa xuất phát lúc ấy thật tốt hơn nhiều. Tạ Cụ Mị rời đi, tệ ấy dù y hề nguyên cùng vùn tịp ở chỗ này đặc hấn, vì nên đón 3 ngày sau tại tờ City bên ngoài cử hành bộ kẻ mần con nét. 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất, tiệu tờ đại hội tổ chức sắp đến, tệ ấy dù sửa sang một chút vật phẩm. Bắt đầu hướng phía đại hội phương hướng đi đến. Làm bây giờ danh tiếng sánh vai họa lực cụ đi nạ tỏ, tệ ấy dù hành tung tự nhiên nhận lấy không ít chú ý. Tiệu tờ đại hội bên ngoài, đã có truyền thông nghe tiếng đến đây, một nữ tính phóng viên cầm mịt rổ phổn, phỏng vấn lên một cái dự thi cụ đi nạ tỏ. Tiên sinh ngài tốt, xin hỏi ngươi cũng là tham gia lần này tổ kẻ mẩn con nẹt tuyển thủ sao? Không sai. Vậy ngài đối tệ ấy dù tiên sinh tham gia lần này tổ kẻ mẩn con nẹt có ý kiến gì không? Bị phỏng vấn thanh niên sắc mặt cười khổ, nói, có dạng này một cái đối thủ cạnh tranh, đoán chừng cái nào tuyển thủ dự thi cũng sẽ đau đầu đi. Ngoại trừ không biết tệ ấy dù người bên ngoài, truyền thông phỏng vấn đến đâu cái cũ đi nạ tỏ, cái nào cũ đi nạ tỏ liền một mặt ủ rũ, đương nhiên, cũng có vô cùng hưng phấn cũ đi nạ tỏ. Những người này có nguyên nhân vì tệ ấy dù tham gia lần này bộ kẹ mẩn con nẹt cảm thấy mình đoạt giải quán quân vô vọng người, cũng có cho rằng có thể cùng tệ ấy dù cùng đài thi đấu phi thường vinh hạnh cũ đi nạ tỏ. Bởi vì dự thi mục đích khác biệt, không ít cụ đi nạ tỏ đối tệ ấy dù cách nhìn cũng không giống. Là một nhân vật công chúng, tệ ấy dù không có ở phòng nghỉ chờ đợi, mà là trước cùng dạ ủn con nẹt tạ tiên sinh gặp mặt một lần. Mặc dù bận rộn mấy cái địa khu tổ kẹ mẩn con nẹt hạng mục công việc, nhưng đối với có tệ ấy dù tham dự tổ kẹ mẩn con nẹt cao tầng cũng sẽ dành cho nhất định coi trọng. Lời khách sáo liền không nói nhiều, đối với đoạt được ưu nếu thắng ngươi hẳn là có rất lớn lòng tin đi. Dạ ủn con nẹt tạ cười nói. Ưu nếu thắng, đương nhiên là muốn hết sức nắm bắt tới tay. Tệ ấy dù trả lời. Tại lấy được đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ thân phận về sau, lại trải qua hơn 2 năm lên men, tệ ấy dù đối bộ kẻ mẩn có nét lại có mới thể ngộ. So với 2 năm trước đến, tăng lên không chỉ là tệ ấy dù đối chiến thực lực, cân đối phương diện, cũng chính là đối chiêu thức, kỹ xảo vận dụng lên, tệ ấy dù bây giờ cũng phi thường thành thạo. Bộ kẻ mẩn có nét nghi thức khai mạc, tệ ấy dù tại phía sau màn xem sau khi xem xong. Trở thành thứ một cái ra trận biểu diễn tuyển thủ. Vô số người xem chờ mong dưới, đông đảo cụ đi nạ tỏ tuyển tay nắm chặt nắm đấm một khắc này, tệ ấy dù chậm rãi từ đường hành lang đi ra. Hắn leo lên sân khấu khí chàng, tựa như một cái đại buốt, để tất cả tuyển thủ đều khẩn trương lên, chờ lấy biểu hiện của hắn. Vị này tệ ấy dù tiên sinh ta nhớ được là giải quyết lần kia họt tạ vịt sở tạ sự kiện kia anh hùng đúng không? Không nghĩ tới hắn vẫn là một đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ. Tiểu thở City y tá giỏi trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Kêu y tá giỏi nhưng nhất định phải cảnh giác cao độ lạc, yên lặng 2 năm, ta tin tưởng tệ ấy dù tiến bộ nhất định sẽ rất làm người ta giật mình. Ra ủn con nệ tạ cười nhìn về phía đi đến sân khấu tệ ấy dù, nói. Làm người thứ nhất đăng tràng đoạt giải quán quân lôi cuốn tuyển thủ, không ít người đều hiếu kỳ tệ ấy dù tiếp xuống sẽ phái ra dạng gì bộ kẻ mẩn. Sẽ là con kia trợ hắn trở thành đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ bi tì phở lì sao? Tại cản tô địa khu tổ kẹ mẩn con nẹt người chủ trì Lý Lị Ản tuyên bố bắt đầu lời nói rơi xuống ở giữa, tệ ấy dù phái ra một thứ từ chưa tại mọi người trước mặt hiện ra qua tổ kẹ mẩn, ạ lọ là bộ dáng vùng tịp. Tại cản tô người ấn tượng bên trong, vùng tịp là hệ phì giờ tổ kẹ mẩn, thân thể cũng là khuynh hướng hệ phì giờ nhan sắc, màu cam. Nhưng là theo tệ ấy dù tổ kỳ bản bắn ra tới một đạo quang mang lúc, đầy trời băng tuyết hoa văn bạn nhảy dưới, một con thân thể nhan sắc thuần trắng như tuyết. Có như hổ phách con mắt màu trắng vùn tịp leo lên sân khấu. Ả lọ là hình thái vùn tịp leo lên bộ kẹ mẩn con nẹt sân khấu, bề ngoài mạo hoàn toàn phá vỡ khán giả cố hữu ấn tượng, cho bọn hắn lưu lại một cái sâu nhớ ký ức. Tệ ấy dù tuyển thủ phái ra là Ả lọ là địa khu vùn tịp, bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt, bên kia vùn tịp là hệ sở bộ kẹ mẩn, cùng chúng ta biết rõ vùn tịp có chút khác nhau nha. Lý Lý Án nhanh chóng giải thích. Người xem bên trong, ngay từ đầu mọi người các loại suy đoán. rất có nghi hoặc, nhưng là theo Lý Lì Ản giải thích, bọn hắn cũng dần dần hiểu rõ ra. Lần thứ nhất nhìn thấy cái dạng này vùng tips, để không ít người phi thường tò mò. Tệ ấy dù rất nhanh liền đáp lại khán giả chờ mong, làm bộ kẹ mẩn còn nẹt thâm niên người tham dự, hắn đã tham gia 7 lần bộ kẹ mẩn còn nẹt tất cả đều là lấy chiến thắng chấm dứt, nơi này tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Vùng tips nhất cử nhất động ở giữa, liền đem tệ ấy dù vị này đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ năng lực hoàn mỹ thuyết minh ra. Vùng tips sử dụng chiêu thứ nhất, chính là bờ lạch sát, thông qua bờ lạch sát nhanh chóng thấp xuống sân khấu nhiệt độ không khí, sau đó ngay sau đó triệu hoán ra hổ thời tiết. Trận trên đất bờ lạch sát giống giận, hướng có khả năng chạm đến hết thể phát tiết nó điên cuồng lực lượng, từ một ngọn gió chi dòng lũ bộ dáng dần dần chuyển hóa làm tuyệt tờ vòi rồng bộ dáng, đồng thời bông tuyết giống sớ băng đoàn đồng dạng gào thét ở giữa bị cuồng phong cuốn lên, rất nhanh liền đem toàn bộ sân khấu che đậy, lập tức để người xem đã mất đi vùn tịp cùng tệ ấy dù thân ảnh. Làm hiện ra bổ kẹ mẩn mị lực bổ kẹ mẩn con nẹt sân khấu, để bổ kẹ mẩn rời đi người xem ánh mắt là tối kỵ, nhưng là giám khảo, tuyển thủ đều không cho rằng tệ ấy dù sẽ phạm thấp như vậy bưng sai lầm. Quả nhiên, bờ lạch sạt trong nháy mắt liền tán đi, vùn tịp dẫn đầu thi triển bờ lạch sạt dụ ý, cũng bị ba vị giám khảo biết được. Tại bờ lạch sạt che lấp, hồ thời tiết cùng bờ lạch sạt hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Vùn tịp đem mình học hổ kỹ xảo, khí lưu kỹ xảo hoàn mỹ vận dụng, giữa bất chi bất giác, ngưng hợp bờ lạch sạt cùng hổ thời tiết toàn bộ lực lượng, tại toàn bộ trên sân khấu tạo nên một vòng giống như mặt kính băng nguyệt. Tựa như sờ băng kính mặt trăng, đưa cho khán giả mãnh liệt rung động. Bất quá cái này hoa lệ tạo hình, lại không để ba vị giám khảo rung động, nếu như tệ ấy dù là một cái mới ra đời người mới, kia chiêu này kỹ xảo khống chế đủ để xưng trên 10 năm khó gặp một lần kỳ tài. Nhưng làm một vị so sánh đoá lấy đại sư cụ đi nạ to, ra ủn con nệ tạ bọn hắn tin tưởng đằng sau còn sẽ có lấy chuyển biến. Vùn tịp, Dương phát hiện mình đi. Tệ ấy dù tại tất cả mọi người nhìn soi mói, tiếp tục ra lệnh. Chương 709, tam vị nhất thể tổ hợp kỹ. Sau một khắc, băng nguyệt tràn ngập ra vô tận quan mang, giống như là bị vùn tịp giao phó sinh mệnh, theo vùn tịp 6 đầu cái đuôi vung ra vô số tia sáng, băng nguyệt cấp tốc đem tia sáng thôn phệ, sau đó một lần nữa đưa chúng nó phản xạ mà ra. Cái này vòng cự hình băng nguyệt, thu nạp tia sáng lực lượng, sau đó đem nó càng nhanh chóng hơn, càng xảo diệu hơn phản bắn ra, tại một trong nháy mắt, vô cùng vô tận nhiều sắc xạ tuyến không khác biệt đối sân khấu triển khai mãnh liệt thế công. Màu đỏ, màu lam, màu hồng vì giọng chính tia sáng, cơ hồ là tại khán giả trong chớp mắt công phu đem toàn bộ sân khấu bao phủ, tia sáng chiếu rọi xuống, duy chỉ tệ ấy rủ cùng vùn tịp nơi ở khỏi bị tia sáng chiếu rọi. Lực lượng này dưới, màu đỏ, màu lam tia sáng đầu tiên là đem toàn bộ sân khấu đông kết, sau đó màu hồng tia sáng cấp tốc hoàn thành làm tan, đem che kín tầng băng sân khấu kết băng hoàn toàn tan vỡ, biến thành băng tuyết hoa văn. Cũng chính là giờ khắc này, tệ ấy rủ cùng vùn tịp tại đầy trời tia sáng tô đậm dưới, trở thành toàn bộ sân khấu tiêu điểm. Nhiều sắc quang mang phụ trợ, làm vùn tịp lóa mắt vô cùng, trở thành lần này sân khấu nhân vật chính, đồng thời theo tia sáng chiếu rọi sân khấu. Còn có vô số từ tia sáng chế tạo mà thành băng tuyết hoa văn từ sân bãi liên tục không ngừng lên không, nhiều ánh sáng màu tuyến cùng băng tuyết hoa văn kết hợp dưới, tiêu chí lấy vùn tịp lần này biểu diễn hoàn mỹ thành công. Khán giả, bộ phận cụ đi nạ tỏ nhóm, mặc dù chỉ có thấy được tia chói mắt băng nguyệt, vô tận thải sắc tia sáng, cùng tia sáng ảnh hưởng sân khấu sau đó sinh ra băng tuyết hoa văn, nhưng mặc dù như thế, cũng rung động thật sâu đến nội tâm của bọn hắn. Không có mấy người nhìn ra lần này biểu diễn phía sau chân chính ẩn tàng lực lượng. Ra ủn con nệ tạ hai tay có chút rung động, cảm nhận được cái này tổ hợp kỹ lực lượng chân chính về sau, trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Ý thì tá giỏi, đồng dạng rung động. Bằng vào chiêu này, liền không kém cỏi bị tỷ phơ ly tại lần kia khánh điển hiện ra phong chi lĩnh vực kỹ xảo. Ngoại nhân chỉ có thấy được băng nguyệt lóa mắt, tia sáng hoa lệ, cùng cuối cùng băng tuyết hoa văn duy mỹ, nhưng lại có rất ít người nhìn thấy tích chứa trong đó lực lượng cùng kỹ xảo. Kia vòng băng nguyệt là thông qua hổ thời tiết tố tạo nên. Bởi vì trộn lẫn nhập lực lượng thần bí trở thành áp xôn hấp thu, tia sáng phản xạ chất môi giới. Ra ủn con nệ tạ gắt gao nhìn chằm chằm kia vòng cự hình băng nguyệt. Chính là có cái này cự hình băng nguyệt, mới khiến cho vùn tịp thành công đồng thời khống chế ô ra bìm, ải sơ bìm, mụ bợ lặt ba cái tuyệt chiêu. Ba loại chiêu thức tia sáng hội tụ băng nguyệt, bị băng nguyệt áp xôn hấp thu sau đó phản xạ, trở thành vùn tịp mạnh nhất vũ khí, có thể đối toàn trường địa tạo thành không khác biệt công kích, đồng thời ô ra bìm. Mụ bợ lặt giảm xuống đối thủ chiêu thức uy lực hiệu quả, ải sơ bỉm chậm lại địch nhân tốc độ, có thể dẫn đến đóng băng hiệu quả cũng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đối mặt loại này mang nặng bao nhiêu lực lượng công kích, bất kỳ người nào đều sẽ đau đầu không thôi. Lần này thi triển bởi vì chỉ là biểu diễn duyên cớ, ra ủn con nệ tạ đó có thể thấy được vùn tịp không có hiện ra toàn bộ lực lượng, sau cùng băng tuyết hoa văn chính là chứng minh, mỗi một đạo chiêu thức uy lực tại băng nguyệt bên trong đều bị vùn tịp vô hạn phân giải, nếu như không khống chế sức mạnh, chỉ sợ toàn bộ sân khấu đã bị đánh thành cái sảng. Khi đó, có thể rất hoàn mỹ thao túng băng nguyệt phản xạ vị trí vùn tịp, liền tương đương với nắm giữ lấy một cái cự đại sát khí, đem tia sáng loại uy lực của chiêu thức, tốc độ vô hạn tăng cường. Đây là một cái tập công kích, giảm ích làm một thể tổ hợp kỹ, là dù cho phóng tới trong thực chiến cũng là phi thường đáng sợ một cái sát chiêu. So với 3 năm trước đây tệ ấy dù tại bổ kẹ mẩn còn nẹ hiện ra chỉ có hoa lệ, nhưng thực chiến giá trị không cao hoa lệ kỹ xảo tới nói, tệ ấy dù tốc độ tiến bộ để dạ ủn còn nẹ tạ vui mừng vô cùng. Thực chiến giá trị, hoa lệ hiệu quả đều có được một cái biểu diễn, không hề nghi ngờ đây là một lần phi thường thành công diễn xuất, phóng nhãn bất luận cái gì bổ kẹ mẩn còn nẹ vòng thứ nhất biểu diễn, đây đều là một lần nghiền ép bất kể đối thủ nào hiện ra. Tia sáng cùng băng tuyết hoa văn phụ trợ dưới, vùng tịp tự thân mị lực xuất sắc bị bày ra, để một đám tuyển thủ cùng người xem tìm không ra khuyết điểm, chỉ là nếu như không hiểu rõ cái này biểu diễn phía sau ẩn tàng chân chính lực lượng, bọn hắn chỉ có thể coi là nhìn cái náo nhiệt. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Chiêu này tổ hợp kỹ, nhưng thật ra là tệ ấy dù vì mình đoàn chiến hệ thống chuẩn bị. H.T.T.S. Chòe nù ạ toài chấm nét. Dạ ủn con nệ tạ đoán không sai, bất quá cái này băng nguyệt giá trị xa hoàn toàn không chỉ như thế. Từ sơ nào hồ nình đặc tính, hồ chiêu thức, vỡ là sạt làm hoạch tâm tạo nên mạnh nhất tuyết mỗi ngày khí, hỗn hợp xịt chế tạo cự hình băng nguyệt, chính là vùn tịp tại ngày sau sung làm đội ngũ một cái hoạch tâm đặc biệt át chủ bài. Bây giờ cái này tổ hợp kỹ vẫn chỉ là hình thức ban đầu, ra ủn con nệ tạ tiên sinh tổng kết tập công kích, giảm ích làm một thể hiệu quả suy đoán không sai, nhưng khi vùn tịp tiến hóa hậu học hội cực quang màn chiêu thức, còn có thể tăng thêm năng lực phòng ngự. Vì cự hình băng nguyệt ổn định cùng tương lai đội ngũ phòng ngự đánh thật là hoàn mỹ cơ sở. Cho nên nói đúng ra, hẳn là tập công kích, phòng ngự, giảm ích làm một thể tổ hợp kỹ mới đúng. Bây giờ cự hình băng nguyệt chỉ có thể hấp thu vùn tịp chính mình thi triển tia sáng loại chiêu thức cũng thêm lớn uy lực, sở bịt bụt ra tốc phản xạ, nhưng là tệ ấy dù ban đầu suy nghĩ, cự hình băng nguyệt cũng không phải vùn tịp một người vũ khí. Nó là toàn bộ đội ngũ sát khí. Đương mẹ gà ạn tạ gì ạ ở đây trên mặt đất lúc, Frio ra điều tiết hạ. Bất kỳ cái gì gì hệ tia sáng tuyệt chiêu đều có thể ổn định bị băng nguyệt tạp xôn hấp thu, thậm chí dung hợp. Thử nghĩ một hồi, đương tệ ấy dù một đội ngũ, 6 con bổ kẹ mẩn đồng thời thi triển đặt giờ lỉnh nhìm, từ băng nguyệt tạp xôn hấp thu tia sáng, dung hợp lực lượng, cuối cùng hóa thành không khác biệt xạ tuyến phóng xuất ra, sau đó trải qua băng nguyệt, phi ố giả song trọng gia trì, cái này không khác biệt uy lực công kích nên lớn bao nhiêu. Nếu như lại dung hợp thành một đạo công kích đâu, đương vùn tịp tiến hóa. Tạo nên băng nguyệt cũng sẽ càng ổn định, thậm chí chờ vùn tịp có được cả sản phẩm loại kia thực lực, mượn nhờ cả một cái đội ngũ thi triển đặt giờ lỉnh lỉnh, tăng thêm băng nguyệt phản xạ, khí tràng gia trì, thậm chí có thể trực tiếp phá hủy một cái thành trấn, lấy lực sát thương chấn áp trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Mù bờ lặt tuyệt chiêu đồng lý, đồng dạng có thể mượn nhờ băng nguyệt tăng phúc uy lực. Cho nên cho dù là ạn tạ gì ạ cùng tương lai nải nệ tạ lẹt hai con bộ kẻ mẩn đơn độc tổ hợp, cũng có thể thể hiện ra một cộng một lớn hơn hai lực lượng. Đây là tùy tiện hai con bổ kẹ mẩn tổ đội chiến đấu vĩnh còn lâu mới có thể đạt tới cảnh giới. Ản tạ gì ạ cùng nái nệ tạ lẹt, có thể đem phối hợp mị lực hoàn mị phát huy ra, nếu như lấy Ản tạ gì ạ cùng nái nệ tạ lẹt làm hạch tâm, bất kỳ cái gì một con gì hệ bổ kẹ mẩn đều có thể hoàn mỹ dung nhập đội ngũ, có thể nói, đây là tệ ấy rủ tương lai đoàn chiến hệ thống bên trong một cái hạch tâm năng lực. Mặc dù vùn tịp thực lực còn chưa thành thục, nhưng tệ ấy rủ chờ mong nó có thể hoàn mỹ khống chế băng nguyệt. Thành làm một cái đoàn đội hạch tâm ngày đó. Theo trong tràng trầm mặc, sau đó bạo phát đi ra to lớn duy trì âm thanh, tệ ấy rủ cùng vùn tịp biểu diễn hào không ngoài suy đoán trở thành cái thứ nhất mát điểm biểu diễn. Không người có thể chất vấn. Liền xem như hỏa lấy đích thân tới, nghị thể hiện ra dạng này có được chiến thuật giá trị, thực chiến giá trị, hoa lệ trình độ làm một thể biểu diễn, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, mà nếu như đổi lại cái khác đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, kia đối mặt như thế kinh diễm tổ hợp kỹ, bọn hắn càng là chỉ có thể ngưỡng vọng. Tham khảo cả lọt quán quân trạm tỷ hòn đi ẩn thạ, cả lọt dự khuyết thiên vương thanh kỹ xảo, sau đó lấy mình đỉnh cấp tuyết trời chiêu thức bí kíp làm hoạch tâm tạo nên tổ hợp kỹ, tệ ấy dù tin tưởng tiềm lực của nó phi phạm. Chương 710, không chút huyền niệm chiến thắng. Tại tệ ấy dù sau khi biểu diễn xong, bộ kẹ mẩn con nẹt hiệp một hoa lệ thi đấu biểu diễn tiếp tục tiến hành. Bất quá có tệ ấy dù kia một trận rung động lòng người tổ hợp kỹ làm thủ tú, phía sau biểu diễn đều để người xem hứng thú hời hợt. Muốn cùng vị này tệ ấy rủ tiên sinh cùng đài thi đấu, thật sự là đáng thương. Y tá giỏi cầm bút, nhìn xem tiếp xuống từng tràng biểu diễn, đôi mi thanh tú khóa chặt, bởi vì có trận đầu biểu diễn làm so sánh, tiếp xuống điểm số đều có chút không tốt đánh. Từ khi họa lực không tham dự nữa bổ kẹ mẩn con nẹt thi đấu sau đó, cơ hội nhìn không thấy như thế kinh diễm biểu diễn, bằng vừa rồi kỹ xảo, tệ ấy dù có thể đứng ở cùng họa lấy một cái độ cao, những tuyển thủ khác tuyệt vọng cũng là bình thường biểu hiện. Ra ủn con nẹt ta cười nói, vùn tịp tại suất đạo chiến, liền sử xuất một cái bằng được cân đối đại sư tổ hợp kỹ, cái này đủ để chứng minh tệ ấy dù tại mấy năm qua này tiến bộ. Quá khứ tệ ấy dù cùng hiện tại tệ ấy dù so ra, còn hơi có vẻ non nớt. Bộ kẹ mẩn con nẹt hiệp 1, hao tốn một chút thời gian đi qua sau, nên đón hiệp 2 còn nẹt sở bẹt cú lạ. Tệ ấy dù từ đang nghỉ ngơi mở to mắt, hắn lại là cái thứ nhất ra sân. So với tâm tình bình tĩnh tệ ấy dù, thật vất vả từ hiệp 1 là tấn thăng gia vị kia cụ đi nạ tỏ thì là lau một vệt mồ hôi. Kiến thức hiệp 1 vùn tịp thực lực, hắn đối với mình không chút nào ôm có lòng tin. Nếu để cho vùn tịp chế tạo ra cái kia băng nguyệt, ta hệ vị nhưng không chịu đựng được kia tia sáng ban phá. Tệ ấy dù đối thủ thật sâu lo lắng đến tiếp xuống đối chiến, không qua lo lắng của hắn thuần túy là dư thừa, bởi vì trong lúc đối chiến, tệ ấy dù căn bản không cần thiết đem mình chuẩn bị đại sát khí tế ra. Tiểu vùn tịp nhiều loại đối địch thủ đoạn, còn không phải những này cụ đi nạ tỏ có thể ngăn cản. Trên sân khấu, Lilian lui lại một bước, nhìn xem hai con kiểu tiểu khả ái bổ kẹ mần rằng co lẫn nhau, ra lệnh một tiếng sau tuyển thủ song phương riêng phần mình bắt đầu ra lệnh. Hệ vị sử dụng sơ bíp. Tệ ấy dù đối thủ một tay phất lên đạo, hệ vị sơ bíp tốc độ rất nhanh, phân bố cũng rất tán, nếu như không nghĩ biện pháp cơ bản đều sẽ bị trúng đích, cơ hồ là phong tỏa tất cả tránh né vị trí, bất quá tại trên sân khấu này, lấy tiểu vùn tịp thực lực muốn phá giải chiêu thức này quá đơn giản. Đơn giản một cái chỉ thị, tiểu vùn tịp tiến lên một bước, hai mắt ngưng ra quang mang sử dụng Ischa sẻn sổ gì trực tiếp dừng lại tất cả sơ bíp di động. Sau một khắc, theo tiểu vùn tịp phun ra ra bờ lạch sát, những này sơ bíp hết thể bị đông cứng vì băng tinh. Lúc này hệ vị cũng bắt đầu chuyển động, không có trơ mắt nhìn xem chiêu thức của mình bị phá giải. Một cái bóng cầu ngưng ra nghĩ muốn tiếp tục công kích vùn tịp, bất quá theo vùn tịp sử dụng ý rồng tái. Mượn nhờ ý rồng tái đập gần mặt đất lực lượng nhảy lên, nó nhẹ nhõm tránh thoát xạ đảo bản. Sau đó ngay sau đó, bị Ischa sẻn sổ gì đỉnh trệ trên không trung băng chi tinh tinh, trở thành vùn tịp vũ khí, bị ý rồng tái đập nện tựa như đạn hướng hệ vì đập tới. Đối mặt cái này từng đạo đánh tới khối băng, hệ vì không ngừng chạy trốn, bất quá vị trí cũng dần dần bị vùn tịp phong tỏa, tại khối băng dẫn đạo dưới, hệ vì bị ép chạy trốn tới nơi hẻo lánh. Cũng chính là giờ khắc này, vùn tịp sơ bìm triệt để kết thúc trận đấu này. Đem sân khấu nơi hẻo lánh trong nháy mắt bị đông, mà không chỗ có thể trốn hệ vi, cũng đã trở thành một cái băng điêu. Đến loại tình trạng này, đối chiến đã không cần tiếp tục nữa, đối phương hoa lệ giá trị sớm đã thanh không, bất quá để người xem ngạc nhiên là vùn tịp kia kinh người băng tuyết lực không chế, tựa như là coi là tốt đóng băng cường độ đồng dạng. Theo lý lì ản tuyên bố kết quả, hệ vi trong nháy mắt liền làm tăng ra, giống như là không bị đến quá lớn thương hại. Tệ ấy dù đối thủ, nhìn ra tệ ấy dù là lưu tình. Nắm tay khâu sau khi cảm ơn, tiếc nuối xuống đài. 4-2, tệ ấy dù đối thủ cũng không có ngoại lệ bị tiểu vùn tịp quét ngang. Đối phương xì rồ mặc dù tốc độ rất nhanh, làm được màu đỏ flash lấp lóe trình độ, nhưng theo sở vùn tịp thi triển sở cột chiêu thức, toàn bộ sân khấu trong nháy mắt bị đông, mặc cho xì rồ tốc độ lại nhanh, cũng không thể tiếp cận vùn tịp liền biến thành một cái khối băng lớn rơi vào địa. Giang giác. Theo khối băng vỡ vụn, xì rồ mặc dù cảm nhận được thân thể không còn chút sức lực nào, nhưng lại còn có lực đánh một trận, không có bị cái này kinh khủng một chiêu miểu sát. Tại bộ kẹ mẩn còn nẹt trên sân khấu, miểu sát cũng không phải cái gì ưu nhã cử động. Tệ ấy dù mỉm cười ở giữa, vùn tịp lần nữa nhảy ra, đối mặt tốc độ cực nhanh xì rồ, vận dụng tệ ấy dù từ à nơi đó nhìn thấy tờ bạ gì y ở kỹ xảo, sau đó lại sử dụng Ischa sẻn sổ gì bao khỏa bờ lại sặt thành vì mình hộ thuẫn, chặn lại đối phương tiến công. Bú lệ vùn không thể xuyên phá hộ thuẫn. Ngược lại bởi vì Ischa sẻn sổ gì dẫn đạo băng tuyết năng lượng đông kết xì rổ cánh tay, đối chiến đến một bước này, tệ ấy dù nhìn đối phương kia chậm rãi trượt xuống hoa lệ giá trị mới bắt đầu đánh cái búng tay, để vùn tịp tiến hành một kích cuối cùng. Một đường đối chiến vô cùng dễ dàng, cơ hồ đều là tiểu vùn tịp siêu quần xuất chúng, cường đại băng tuyết năng lượng khống chế trình độ, để băng tuyết năng lượng trở thành nó chế địch mạnh đại thủ đoạn. Vô luận là phòng ngự, tránh né, công kích, đều có thể thông qua băng tuyết năng lượng khống chế tiến hành. Cuối cùng một trận, tờ giờ UIE, N của tui đốt nét theo tệ ấy dù tấn cấp đến tổng quyết tái, ra ủn con nệ tạ tiên sinh cười cười, quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, tệ ấy dù đối thủ thậm chí liền đem hắn bức bách đến tuyệt cảnh thực lực đều không có. Vô luận đối thủ thực lực mạnh yếu, vô luận thuộc tính ưu khuyết, cái này tiểu vùn tịp đều có thể thông qua tinh diệu băng tuyết khống chế phản kích. Đích thật là phi thường cao siêu băng tuyết lực khống chế, bất quá ta càng kỳ đợi bọn hắn có thể vận dụng hiệp một hiện ra tổ hợp kỹ đối địch. Y tá giỏi thất vọng nói. Nhìn qua hiệp một kia tuyệt mỹ biểu diễn, hiện tại nàng còn có một số lưu luyến, vốn cho là tại chính thức đối chiến bên trong có thể nhìn thấy, thế nhưng là tệ ấy dù tựa hồ căn bản cũng không có quyết định này. Đối thủ quá yếu. Để tệ ấy dù dạng này một cái tiếp cận đoạ lực cân đối đại sư tới tham gia phổ thông bộ kẹ mẩn con nét, coi như vùn tịp thực lực thấp hơn nhiều đối thủ, cũng cơ bản sẽ không lâm vào tuyệt cảnh, đây cũng là cân đối mị lực. Cuối cùng một trận chung kết, ba vị giám khảo nhìn xem thông qua băng tuyết chi lực đối địch vùn tịp, ra ủn con nét tạ cái thứ nhất hiểu được. Hảo tiểu tử, nguyên lai vẫn luôn là tại thông qua thực chiến để vùn tịp luyện tập đối băng tuyết năng lượng khống chế, lặp đi lặp lại đều là mấy cái kia chiêu thức cùng tổ hợp, hắn đang có ý đồ gì? Là vì cái kia băng nguyệt sao? Tệ ấy rủ phái vùn tịp tham gia bộ kẹ mẩn con nẹt dụng ý hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Bộ kẹ mẩn con nẹt quy tắc cơ chế rất thích hợp để vùn tịp luyện tập mình băng tuyết năng lượng lực khống chế. Đây là tạo nên băng nguyệt cơ sở, đánh tốt cơ sở về sau, ngày sau mới có thể tạo nên ra càng ổn định, sở phót sở cường lực băng nguyệt. Trận chung kết đối thủ đầu đầy mồ hôi chỉ huy tợ xì ẩn, bất quá theo hoa lệ giá trị thanh không, nàng triệt để thua, phi thường bất đắc dĩ tóm lấy tóc. Cạn tô địa khu bổ kẻ mẩn con nẹt cái thứ nhất dịch bòn cùng đối thủ sau khi bắt tay, tệ ấy rủ tham gia lĩnh thưởng nghi thức, từ ra ủn con nẹt tạ nơi đó tiếp nhận màu xám dịch bòn, tâm tình bình tĩnh. Đối với đã sớm trải qua sự tình, hoàn toàn chính xác không có gì tốt kích động. Chương 711, mạnh lên chi tâm. Tránh đi truyền thông cùng muốn cùng mình tiến một bước tiếp xúc cụ đi nạ tỏ, tệ ấy rủ cùng ra ủn con nẹt tạ tiên sinh bọn hắn cáo biệt sau liền đi nhà khách lấy đồ vật của mình. Tiểu tờ City vổ kẹ mẩn con nẹt thành công lấy được chiến thắng, tiểu vùn tịp băng nguyệt tổ hợp kỹ sơ bộ hoàn thành, tiếp xuống cần phải làm là thông qua từng tràng chiến đấu tới tôi luyện nó băng tuyết năng lượng khống chế, tích lũy tiến hóa nội tình. Ứng giả ủn con nẹt tạ tiên sinh mời, tệ ấy dù dự định đi tham gia hồng liên đảo vổ kẹ mẩn con nẹt. Bất quá khoảng cách đại hội thời gian còn một tháng nữa, tệ ấy dù dự định bay thẳng quá khứ, sau đó ở bên kia hảo hảo bồi dưỡng vùn tịp bọn chúng. Cái kia, tiểu tờ City trên đường phố. Tệ ấy rủ từ nhà khách sau khi ra ngoài, cũng định rời đi tờ City, bất quá lúc này một đạo tiếng hô gọi lại tệ ấy rủ. Cái này ước chừng 10 tuổi ra mặt thiếu niên mặc vào một thân nhân viên bình thường phục, lúc này đang đứng trên ghế sát mặt tiền cửa hàng pha lê. Trong lúc lơ đãng nhìn thấy tệ ấy rủ về sau, tạ cụ mì hơi sững sờ, mở miệng, ngài là 3 ngày trước. Tệ ấy rủ trông thấy tạ cụ mì, cũng hồi ức lên, người này đúng là hắn 3 ngày trước đụng phải cái kia mang theo hịt không có chèn nở bằng chứng thiếu niên. Nghe ngài chỉ đạo về sau, ta dự định qua một đoạn thời gian lại đi lữ hành, hiện tại ngay tại cửa hàng này làm công. Nhanh chóng từ trên ghế nhảy xuống, tạ cụ mì đi vào tệ ấy rủ bên người. Đối với tạ cụ mì có thể nghe vào mình lời khuyên, tệ ấy rủ phi thường ngoài ý muốn, dù sao hắn chỉ là một ngoại nhân mà thôi, liền ngay cả chính hắn, đều không có cho rằng tạ cụ mì có thể nghe vào hắn nói tới lời khuyên. Ngươi làm sao xác định ta nói nhất định là chính xác? Tệ ấy rủ cười nói. Cái này tạ cụ mì không hảo ý bên ngoài gãi đầu một cái, nói, ta ngay từ đầu hoàn toàn chính xác không có nghe khuyên, muốn đi tờ gym thử thời vận, bất quá gặp một chút ngăn trở. Gặp được ngăn trở có thể kịp thời tỉnh ngộ, vậy liền không muộn. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, đã như vậy, ngươi là đã có rõ ràng quy hoạch sao? Ngài chờ một lát. Nghe được tệ ấy dù tra hỏi, tạ cụ mì hai mắt tỏa sáng, thả tay xuống bên trên công cụ chạy tới cửa hàng bên trong. Tệ ấy dù sờ lên cái cằm, có phải hay không hỏi nhiều lắm? Tạ cụ mì rất nhanh liền từ cửa hàng bên trong đi ra, cầm trong tay hắn một bản cũ nát laptop cùng một phần đồ uống. Cái này coi như ta mời khách, đa tạ ngài chỉ điểm. Đưa qua đồ uống, tạ cụ mì nhếch miệng cười một tiếng, sau đó lật ra laptop nói, đối với ngài lời khuyên ta suy tư nhất thiên, sau đó đạt được một cái kết luận. Nếu như ta muốn trở thành một ưu tú trainer, bằng vào ta tình huống hiện tại không có tí ưu thế nào, cho nên ta chỉ có thể từ đại bộ phận phổ thông trainer thiếu khuyết phương diện đi cố gắng. Cái gì? Tệ ấy rủ tay nắm lấy đồ uống, không hiểu sương sở, bắt đầu mong đợi. Ta là bên trong làng của chúng ta vì số không nhiều tiếp xúc qua giáo dục cơ sở người, bình thường tới nói giáo dục cơ sở chỗ dạy bảo thưởng thức đầy đủ để cho ta mặt đối với cuộc sống bên trong bộ phận bộ kẹ mẩn, nhưng muốn trở thành một ưu tú trainer, bằng vào điểm ấy thưởng thức còn chưa đủ, ngài đề nghị ta tăng lên giá trị của mình cùng nội tình lại đi trở thành trainer, ta nghĩ, bờ giờ đỡ cái nghề nghiệp này tri thức rất thích hợp làm hạ ta tới học tập. Nói đến đây. Tạ cụ mỉ tràn ngập đấu trí, bồi dưỡng tri thức cùng chèn nở cái nghề nghiệp này hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như ta có thể đem sở học bồi dưỡng tri thức vận dụng tốt, kia đối ta trở thành một chèn nở khẳng định cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Có ý tứ. Ý nghĩ của đối phương, vậy mà cùng chính mình lúc trước không như mà hợp, tệ ấy dù mỉm cười, nói, nhưng dạng này ngươi thậm chí đến tốn hao mấy năm thời gian tới học tập bồi dưỡng tri thức. Tạ cụ mỉ lắc đầu, nói, ta không có ý định học tập như vậy toàn diện, ta chuẩn bị trước từ hệ bụt bồi dưỡng tri thức bắt đầu học tập, như vậy ta có thể nhanh chóng đem sở học tri thức vận dụng, ngài mời xem, đây là ta hai ngày này suy nghĩ đồ vật. Lại tiếp nhận đối phương đưa tới laptop, tệ ấy rủ khỏe mắt đột nhiên nhìn thấy trên tay đối phương vết sẹo, nói, tay của ngươi, vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Tạ Cụ Mỉ cười khoát tay áo, đây là hắn tại vì gì đi ẩn phò dẹt phụ cận vì hịt thu thập mới mẻ lì phẩy lá cây vậy đến, thật sự là hắn không chút để ý. Mặc dù ta còn chưa bắt đầu học tập bồi dưỡng tri thức, nhưng ta từ mình tiếp nhận giáo dục cơ sở bên trong tri thức nghĩ đến một điểm, huyền tiến hóa làm cả cụ nạ sau liền không có cách nào ăn, chỉ có thể nhẫn cơ chịu đói chờ đợi tiến hóa, cho nên ta liền suy nghĩ, nếu như cả cụ nạ không có cách nào bổ sung năng lượng, vậy liền tốt nhất đừng để cả cụ nạ kinh lịch đối chiến. Đối chiến khẳng định hội lãng phí nó rất nhiều thể lực, ảnh hưởng nó tiến hóa sau tiềm lực, đây cũng là ta tạm thời giản xếp lại nguyên nhân một trong. Mà vì để cả cụ nạ có thể có sung túc dinh dưỡng có thể chống đến tiến hóa, tại huyệt thời kỳ cơm nước nhất định phải tốt, cũng không thể quá mau lấy tiến hóa, ta hiện tại tới đây làm công, dãy một điểm thu nhập thêm chính là vì cho huyệt bổ thân thể một cái. Tạ Cụ Mỉ chính mình cũng cảm thấy thật bất ngờ, những này trước kia học tập cơ sở thưởng thức, hắn căn bản không chút để ý qua. Thậm chí vừa xuất phát lữ hành lúc, hắn cũng không có đối địch cụ thể bồi dưỡng suy nghĩ, bất quá bị tệ ấy rủ chỉ điểm một câu như vậy. Sau đó tại tờ gym gặp khó về sau, hắn phảng phất đầu góc khai khiếu đồng dạng, trở nên yêu tự hỏi, mà lại thích vô cùng cầm một chút tiền nhân tổng kết thưởng thức để suy nghĩ, kéo dài. Thông qua cơ sở trên sách học cả cụ nạ không thể vào ăn cái này một đặc thủ, Tạ Cụ Mì liền chế định mình kế hoạch tiếp theo. Thật là không tệ. Tệ ấy rủ không sót một chữ sau khi xem xong, khép lại laptop. Thật bất ngờ biến hóa của đối phương, từ một cái lô mãng không có quy hoạch bắt buộc trùng thiếu niên đến học sẽ tự mình suy nghĩ, chế định bồi dưỡng phương án, đây chỉ là ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong cải biến sao. Tiền bối kia, nói cách khác, ta cái này bồi dưỡng phương hướng không có sai, đúng không? Tạ Cụ Mỉ kinh hỉ nói. Đem laptop giao cho đối phương, tệ ấy dù nhẹ gật đầu, vừa định trả lời, lúc này trong cửa hàng đi ra một cái lao bà. Đột nhiên cầm lông cái phất trần liền hướng Tạ Cụ Mỉ bên này khoa tay lấy trách móc lên, hôn đản tiểu tử, vừa đi làm liền lười biếng, cho ta đi làm việc. Cho bà, ta cái này đi. Tạ Cụ Mỉ sắc mặt một khổ, ấy nay hướng phía tệ ấy dù nói, tiền bối kia, ta trước đi làm việc. Muốn mạnh lên sao? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Tạ Cụ Mỉ, tệ ấy dù mở miệng. A, Tạ Cụ Mỉ sững sờ, có ý tứ gì? Ngươi không phải muốn trở thành tên tiếng vang dội chèn nở sao? Tệ ấy rủ nhếch miệng lên, nói, cho ngươi một cái khiêu chiến, có dám hay không tiếp nhận? Ta tiếp nhận. Tạ Cụ Mỉ vội vàng đáp ứng, mặc dù không thể hoàn toàn lý giải tệ ấy rủ ý tứ, nhưng hắn luôn có một loại cảm giác, bỏ lỡ cơ hội này, mình nhất định sẽ hối hận. Nếu như ngươi có thể trong 2 tháng đạt được tờ gym tán thành, lấy được 4 đờ bác hờ, ngươi có thể tới tìm ta cho ngươi một cái mạnh lên cơ hội. Tệ ấy rủ chăm chú nhìn về phía Tạ Cụ Mỉ. Nhưng ta còn không có chèn nở thân phận. Không có cách nào khiêu chiến tờ Jim A. Tạ Cụ Mỉ sững sờ. Cái này ngươi không cần lo lắng. Tệ ấy dù đạo, hiện tại tờ Jim hẳn là phụ thân của bờ dọc đảm nhiệm Jim Leader. Tệ ấy dù chỉ cần cùng bờ dọc đả hảo chiêu hô hẳn không có vấn đề. 2 tháng, lấy bể ý cái này một con bổ kẹ mẩn đạt được hệ dốc Jim Leader tán thành. Cái này khiêu chiến phi thường khó, nhưng chính là bởi vì khó, cho nên tệ ấy dù mới đưa cho một cái dạng này khảo nghiệm. Hồ Hến địa khu hệ bột Jim Leader chỗ hứa hẹn mạnh lên cơ hội. Nếu như không có một chút bản lãnh, mơ tưởng lấy đi. Mặc dù lúc này Tạ Cụ Mỉ còn rất non nớt, nhưng tệ ấy dù ngoài ý muốn từ trên người đối phương thấy được một cái điểm nhấp nháy, nói không chừng Tạ Cụ Mỉ thật có thể sáng tạo một cái kỳ tích cho tệ ấy dù nhìn xem. Đến lúc đó tệ ấy dù không ngại tự mình cho phạ lạt bổ Jim tuyển nhận cái thứ nhất học đồ, cũng chỉ đạo đối phương mạnh lên. Chương 712, mẹ thọ nghịch tập. Lưu cho Tạ Cụ Mỉ một chút tin tức về sau, tệ ấy dù trực tiếp rời đi. Cơ hội đối với phương có thể hay không tranh thủ đến, liền nhìn đối phương thiên phú như thế nào. Tiểu tờ City bổ kẹ mẩn center, tệ ấy rủ nghị trước ở chỗ này đặt hàng một chút vé máy bay, bởi vì bổ kẹ mẩn có nẹt sự tình, hắn cùng bên này y tá giỏi cũng coi như rất quen. Bất quá so với một ngày trước, y tá giỏi lúc này rõ ràng không quan tâm. Y tá giỏi, ta đã ký xong. Y tá giỏi nhẹ gật đầu. Cái kia, y tá giỏi ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Tệ ấy dù nhìn đối phương kia rõ ràng ngủ không ngon, một mặt mũi tiểu tụy, chần chừ một lúc mở miệng nói. Đối mặt tệ ấy dù hỏi thăm, tiểu tờ City y tá giỏi nào, có chút thống khổ mà nói, ta đường muội xảy ra chuyện. Nàng là lao hải bờ bến tàu bên kia lâm lá thị vỗ kẹ mẩn center y tá, Đêm qua Lâm Lá Thị bộ kẹ mẩn center gặp tập kích, toàn bộ bộ kẹ mẩn center bị phá hủy, ta đường mội nàng cũng mất tích không thấy. Dứt lời, tệ ấy dù trong lòng không hiểu, không nghĩ tới còn có người dám ra tay với bộ kẹ mẩn center. Y thì tá giỏi, người trước không cần lo lắng, Lâm Lá Thị y thì tá giỏi nàng đã chỉ là mất tích, vậy nói do phá hủy bộ kẹ mẩn center phía sau màn hắc thủ không nhất định là muốn thương tổn nàng, hết thảy đều còn có thể cứu vãn được, mà lại động tĩnh lớn như vậy liên minh bên này cũng nhất định sẽ hành động. Y tá giỏi các ngươi trợ giúp nhiều như vậy bổ kẹ mẩn, sẽ có được phù hộ. Tệ ấy dù an ủi. Lâm La Thị bổ kẹ mẩn center bị phá hủy. Mặc dù Lâm La Thị chỉ là cạn tô địa khu một cái hàng hai thành thị, nhưng cũng là một cái thiết kế phòng ngự hoàn thiện địa phương. Là ai có như thế lớn mật lượng dám can đảm ở bổ kẹ mẩn trụ sở liên minh chỗ cạn tô địa khu nháo sự, còn dám bắt đi y tá giỏi. Trải qua thời gian dài dằng dặc, y tá giỏi ấn tượng đã xâm nhập chèn nở quần thể nội tâm. Nhận lấy tuyệt đại đa số chèn nở kinh yêu, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, tổn thương y lìa tá giỏi, liền đại biểu cho tổn khiêu khích toàn bộ chèn nở quần thể. Tệ ấy dù nghĩ nghĩ, đột nhiên đầu một trận băng lãnh. Cảm ơn ngươi. Tiểu tờ City y tá giỏi mỉm cười, mặc dù còn không có khôi phục lại trạng thái, nhưng cũng không thể tại tệ ấy dù trước mặt Dương phát hiện mình mềm yếu một mặt, chỉ có thể kiên cường đáp lại. Y lìa tá giỏi, ta cũng sẽ lưu ý Lâm Lá Thị y tá giỏi tin tức, xin bảo trọng tốt thân thể. Trái tim bịch bịch nhảy lên, tệ ấy dù rất nhanh cáo biệt y lìa tá giỏi, vội vã rời đi tờ City bộ kẹ mẩn center. Lâm La Thị bộ kẹ mẩn center bị phá hủy, tệ ấy dù không có liên nghĩ đến cái gì, thế nhưng là y tá giỏi mất tích, lại làm cho tệ ấy dù trong đầu phủ bụi ký ức xuất hiện một điểm buông lỏng. Nhanh 10 năm, vốn cũng không tính quen thuộc nguyên tắc kịch bản cũng chỉ còn lại mấy cái kinh điển tiểu đoạn còn nhớ rõ. Trong đó, nhất làm cho tệ ấy dù ký ức khắc sâu một đoạn kịch bản. Không thể nghi ngờ là nguyên tắc cái thứ nhất bản kịch tràng, mẹ thỏ nghịch tập. Tệ ấy dù nhớ kỹ, bên trong liền có một vị y tá giỏi bị mẹ thỏ bắt đi, trở thành nó người phát ngôn. Chẳng lẽ lại tệ ấy dù cao mày? Mẹ thỏ là tim dọc kết lợi dụng mẹ gen di chuyển, sau đó ra ngoài nghiên cứu mục đích không ngừng gây dựng lại gen mà ra đời người mạnh nhất tạo bộ kẻ mẩn. Liên nghĩ đến cái này nguyên tắc kịch bản, cùng mẹ thỏ lai lịch, tệ ấy dù ngược lại không lo lắng y tá giỏi, mà là lo lắng lên sư phụ của mình, Thắng Tông đại sư. Thắng Tông đại sư trước thời gian mấy tháng thần thần bí bí, chẳng lẽ lại là đi tham dự mẹ thỏ kế hoạch? Danh xưng bổ kẹ mẩn thủy tổ mẹ gen, đối với Thắng Tông đại sư cái này di truyền học đại sư tới nói, cơ hồ là sức mê hoặc chí mạng. Giặt không phải là mẹ thỏ kế hoạch thất bại phẩm một trong. Có kiếp nổ, tệ ấy dù rất nhanh nghĩ đến càng nhiều. Thắng Tông đại sư không có nói tỉ mỉ giặt lai lịch, nhưng là như thế này một cái thiên phú cực mạnh, nhưng lại có chỗ thiếu hụt bổ kẹ mẩn, nếu như không phải người làm. Kia tại trong giới tự nhiên đản sinh tỷ lệ quá nhỏ, nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Đọc truyện cùng chọe nù ạ toải chấm nét. Tệ ấy dù hai mắt nhắm lại, nếu như lúc này mẹ thỏ đã rời đi tìm dọc kẹt, vậy nói rõ nghiên cứu mẹ thỏ kế hoạch sớm đã hoàn thành, kia Thắng Tông đại sư vì cái gì nói mình muốn rời khỏi số lượng năm đâu, đồng thời còn vội vã như vậy bách đem di truyền học bí kíp truyền thừa giao cho tệ ấy dù. Quả nhiên vẫn là tìm dọc kẹt. Mặc kệ mẹ thỏ rời đi không có rời đi. Làm tham dự mẹ thỏ kế hoạch nhân viên nghiên cứu, tim dọc kẹt khẳng định không hy vọng bọn họ để lộ ra phong thanh, phi thường có khả năng hội hạn chế bọn họ nhân thân tự do, có lẽ, Thắng Tông đại sư liền nhận lấy tim dọc kẹt áp chế, bị hạn chế ở tự do. Dạng này, Thắng Tông đại sư không để cho mình đi tìm đối phương nguyên nhân liền rõ ràng, hẳn là cân nhắc đến mình không có năng lực chống lại tim dọc kẹt cho nên mới dạng này nhắc nhở. Đồng thời vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, cho nên Thắng Tông đại sư mới đem mình di truyền học bí kíp sớm giao cho tệ ấy dù, để phòng thất truyền. Vừa nghĩ như thế, tệ ấy dù vậy mà phát hiện hết thể đều lý thông. Đây đã là tiếp cận nhất chân tướng suy đoán, Thắng Tông đại sư nhận định tệ ấy dù sẽ không biết được hắn chỗ, nhưng Thắng Tông đại sư nhưng lại không biết, chính mình cái này đệ tử là cái người xuyên Việt, vừa rất quen thuộc mẹ thỏ, quen thuộc tim dọc kẹt. Một đoạn này suy luận, để tệ ấy dù tức giận đến muôn cắn răng. Thắng Tông đại sư tham dự mẹ thỏ kế hoạch, cùng tim dọc kẹt hợp tác. Kia không thể nghi ngờ là cùng hổ vì mưu, nguy hiểm trong đó tệ ấy dù ngẫm lại liền đau đầu, bất quá, có lẽ là mộng ảo ghen quá mức có lực hút đi. Nếu như suy đoán của ta là thật, vậy bây giờ Thắng Tông đại sư hẳn là bị tim dọc kẹt hạn chế lại tự do thân thể, muốn đem lão nhân ra ông ta tiếp trở về, từ tim dọc kẹt trên tay đoạt một vị đỉnh cấp bồi dưỡng đại sư, cho dù là lít chạm tỷ hòn cũng không có 100% nắm chắc. Vướt vướt huyệt thái dương, tệ ấy dù lông mày triển khai, chuyện này không thể gấp, hắn còn muốn tiến một bước xác nhận. Mà xác nhận phương pháp, liền là thông qua mẹ thỏ, thế nhưng là, tệ ấy dù dùng sức vuốt vuốt đầu cũng thực sự nghĩ không ra mẹ thỏ đại bản doanh ở đâu, hắn chỉ nhớ rõ là trên một hòn đảo, nhưng cụ thể danh tự, lại quên. Nghĩ một mình tiến về mẹ thò đại bản doanh kế hoạch, lập tức phá diệt, bất quá điều này cũng làm cho tệ ấy rủ tỉnh táo lại. Chỉ là thông qua nguyên tắc tới phán đoán, tệ ấy rủ không cách nào xác định mẹ thò thực lực, nhưng lấy hiện tại tệ ấy rủ lực lượng, khẳng định còn không cách nào chấn áp mẹ thò, đến lúc đó nếu như mẹ thò bạo động, chế tạo ra tai nạn tuyệt đối so con kia nhận mộng hiểm đội khống chế đã cỡ gì chế tạo ảnh hưởng trái chiều muốn lớn hơn nhiều. Nếu như ta đoàn chiến hệ thống thành hình, hiện tại liền sẽ không có nhiều như vậy sầu lo. Tệ ấy dù bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ lại nhất định phải chờ As cùng nhau đi tới sao? As. Cái này đi đến chỗ nào liền có tai nạn phát sinh trên nơ, còn thật là khiến người ta bất đắc dĩ à, thế nhưng là As, luôn luôn có thể lấy mị lực cá nhân lắng lại những này tai nạn, đây mới là As chỗ lợi hại. Điểm này, tệ ấy dù mặc cảm. Bởi vì việc này, tệ ấy dù không có vội vã rời đi tờ City, suy nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì đồng thời hắn còn tốn hao một chút thời gian lui vé máy bay. Nếu như có thể hồi ức lên mẹ thò đại bản doanh ở đâu, như vậy có lẽ sẽ tìm kiếm ngoại viện dẫn đầu tiến về mẹ thò đại bản doanh, không phải, liền phải chờ đợi As một đoàn người cùng nhau đi tới, bất quá lựa chọn cái sau, đến lúc đó hẳn là có mẹ tương trợ, tối thiểu không gặp mặt đối mẹ thò quá mức bị động. Tình huống hiện tại là, coi như Thắng Tông Đại Sư không cho tệ ấy rủ tìm hắn, nhưng suy đoán Thắng Tông Đại Sư là bị tim dọc kết hạn chế lại sau tệ ấy rủ cũng không thể ngồi yên không lý đến, trừ cái đó ra. Mất đi tình cảm năng lực rắn cũng là tệ ấy rủ tâm bệnh, đã coi rắn là làm đồng bạn tệ ấy rủ, một mực cho nó tìm kiếm lấy biện pháp giải quyết, hắn đã làm rất nhiều cố gắng nhưng một mực thu hoạch quá mức bé nhỏ, nếu như rắn thật cùng mẹ thỏ có cùng nguồn gốc, như vậy có lẽ mẹ thỏ hội có biện pháp. Chương 713, tìm kiếm As. Không làm ra quyết định trước đó, tệ ấy rủ một đường xuôi nam, từ Peter City đi tới Bạ Lệ Tảo. Hiện tại, As hẳn đã nhận được 8 cái huy chương. Đang vì cạn tổ đại hội mà tại Vạ Lệ Tảo phụ cận đặc huấn. Vạ Lệ Tảo lại được xưng là bắt đầu địa phương. Tiểu trấn góc đông nam là hoặc tiến sĩ sở nghiên cứu, lúc này, hoặc tiến sĩ sở nghiên cứu bên ngoài, tệ ấy dù một mình đến nơi này. Mượn tìm kiếm à chuyện này, hắn cũng đúng lúc bái phỏng một chút hoặc tiến sĩ. Không thể không nói, nếu như đem hoặc tiến sĩ sở nghiên cứu ném ra ngoài bên ngoài, toàn bộ Vạ Lệ Tảo cộng lại cũng không có hoặc tiến sĩ sở nghiên cứu phải lớn, có được như thế đại nhất cái sở nghiên cứu. Tệ ấy dù thật bội phục hoặc tiến sĩ mỗi ngày có thể hoàn thành lớn như vậy lượng công việc. Trước mắt hoặc tiến sĩ chủ yếu người nghiên cứu loại cùng bộ kẹ mẩn quan hệ trong đó, tại Vạ Lệ Tảo nơi này đăng ký chèn nở bởi vậy liền có một cái phúc lợi, cái kia chính là vượt qua mang theo số lượng bộ kẹ mẩn đều có thể truyền tống đến hoặc tiến sĩ sở nghiên cứu giao cho hoặc tiến sĩ chiếu cố. Đương nhiên, bọn hắn bộ kẹ mẩn cũng sẽ trở thành hoặc tiến sĩ đối tượng nghiên cứu. A, tệ ấy dù ngươi cuối cùng đã tới a. Đè xuống chuông cửa không bao lâu, hoặc tiến sĩ liền tự mình ra nên tiếp tệ ấy dù. Tại bái phòng trước đó, tệ ấy dù đã phát cho hoặc tiến sĩ mình muốn đến nhà tin tức. Hoặc tiến sĩ, đều 3 năm qua đi, như thế lớn sở nghiên cứu vẫn chỉ là liền một mình ngày sao. Tệ ấy dù trêu đùa, làm sao không tìm một người trợ thủ. Đem tệ ấy dù dẫn đầu trở ra, hoặc tiến sĩ cười trả lời, sở nghiên cứu công việc miễn cưỡng còn bận biểu tới, chờ gặp được nhân tuyển thích hợp rồi nói sau, thế nào, tệ ấy dù ngươi có hứng thú sao? Đãi ngộ nhưng là phi thường hậu đãi nha. Ta. Đoán chừng chịu không được như thế khô khan nghiên cứu sinh sống nha. Tệ ấy rủ tiếp nhận hoặc tiến sĩ đưa tới nước trà, sau đó hỏi, cháu trai của ngài bờ lưu đâu, khoảng cách cạn tổ đại hội khai mạc còn có 2 tháng, hắn cũng đã thu thập xong huy chương đi. Hơ tờ tờ tờ s, choe nù ạ toàn e. T. Hoặc tiến sĩ chuẩn bị kỹ càng nước trà sau cũng ngồi xuống, nâng lên bờ lưu, hắn lộ ra tiểu dung, đứa bé kia coi như không tệ, cùng hắn đều là Vạ Lệ Tảo ngôi sao hy vọng. Tại người mới năm liền thu được tham gia địa khu đại hội tư cách, tiền đồ vô lượng. Vợ Lưu thu được 10 cái huy chương, Ad thu được 8 cái huy chương. Người mới năm thu hoạch được khiêu chiến địa khu đại hội tư cách, nếu như tệ ấy rủ không có tiến vào có rồ nẹ học viện, muốn đạt thành cũng phi thường khó. Đương nhiên, nếu như hắn có được cùng Vợ Lưu cùng Ad đồng dạng tài nguyên vậy liền khác nói. Ad cùng Vợ Lưu thành tích đối với người mới chèn nở tới nói thật là không tệ, cho dù là hoặc tiến sĩ dạng này bổ kẹ mần học tiến sĩ cũng rất hài lòng. Tệ ấy dù thuận khen ngợi vài câu về sau đó tiếp tục hỏi As tin tức của bọn hắn. Bờ Lu hẳn là tại hậu sơn đặc huấn, As, đoán chừng lại cùng Mỹ Ti, bờ dọc bọn hắn cùng một chỗ đi. Hoặc tiến sĩ sờ lên cái cảm, suy nghĩ nói. Dạng này a. Tệ ấy dù khẽ giật mình, xem ra cần phải nắm chặt tìm tới As bọn hắn, bất quá bây giờ không nên gấp, mẹ thọ vừa mới bắt cóc y lìa tá giỏi, hẳn là còn chưa bắt đầu gửi đi thư mời. Tạm thời tại hoặc tiến sĩ sở nghiên cứu nơi này nghỉ ngơi một hồi. Tệ ấy dù mượn hạ truyền tống trang bị, đem vùng tips, cắt bình, lạ vì tạ truyền tống trở về, sau đó đem ạt cạn nhìn, gạ lạ, mịt mạ ủ, giặt truyền đưa tới. Hiện trên người tệ ấy dù mang theo tổ kẹ mần là, ạn tạ gì ạ, gạ lạ, ạt ca nhìn, cắt phồn, mịt mạ ủ, bị tỷ phật ly, giặt truyền tống hết à. Hoặc tiến sĩ lại gần, lộ ra ngươi hiểu được biểu lộ, nói, cho ta nghiên cứu một chút người tổ kẹ mần đi. Tệ ấy dù tổ kẹ mần, hoặc tiến sĩ đã nhớ thương thật lâu rồi. Hắn biết tệ ấy rủ bổ kẹ mấn đều có điểm đặc sắc, bất quá một mực không có cơ hội nghiên cứu, lúc này bị hoặc tiến sĩ bắt được, tệ ấy rủ đoán chừng nếu như không vừa lòng hoặc tiến sĩ, đối phương là sẽ không để cho hắn rời đi. So với cái kia, hoặc tiến sĩ ngươi không bằng trước đến xem cái này rắn tình huống đi. Từ bổ kỳ bản bên trong đem rắn kêu lên, tệ ấy rủ đơn giản đem rắn triệu chứng nói rõ một chút. Đã mất đi tình cảm biểu đạt năng lực. Hoặc tiến sĩ nhướng mày. Đúng vậy a. Tệ ấy rủ nhu hòa sờ lên rắn đầu. Có chút thở dài. Ây cao mày ở giữa, hoặc tiến sĩ cũng lộ ra biểu tình cổ quái. Nếu như hắn nhớ không lầm, tệ ấy dù lần đầu tiên tới bái phòng hắn, cũng là bởi vì một con thân thể có thiếu hụt, chỉ sẽ sử dụng tệ lẹ hoặc chiêu thức rắn. Lần thứ hai bái phòng, vậy mà lại có một con tình cảm năng lực không cách nào biểu đạt rắn. Không khỏi, hoặc tiến sĩ bắt đầu dùng có chút ánh mắt quái dị nhìn về phía tệ ấy dù. Đến, để ta xem một chút. Hoặc tiến sĩ thân hòa vươn tay ra, muốn gọi tới rắn. Đối mặt hoặc tiến sĩ, giật ngẩng đầu, nhìn về phía tệ ấy dù. Không có vấn đề, đi thôi. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu. Kiểm tra một chút rắn tình trạng về sau, hoặc tiến sĩ mặc dù là bổ kẹ mẩn học thượng ngôi sao sáng cấp bậc nhân vật, nhưng dù sao nghiên cứu phương hướng không phải quái chứng bên này, cùng lần thứ nhất đồng dạng, lần này hoặc tiến sĩ vẫn không có nửa điểm biện pháp. Hẳn là phương diện tinh thần vấn đề, cái này sẽ rất khó giải quyết. Hoặc tiến sĩ một mặt bất đắc dĩ. Hoặc tiến sĩ không có cách. Cũng tại tệ ấy dù dự kiến bên trong, tệ ấy dù cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Đang quan sát tệ ấy dù cái khác tổ kẹ mẩn trước đó, hoặc tiến sĩ cho ả bọn hắn phát cái tin tức, nói tệ ấy dù đang nghiên cứu chỗ bên này làm khách. Hoa a, cái này ạt ca nhìn thật tuyệt a. Hoặc tiến sĩ cả người ghé vào ạt ca nhìn bên người, nhìn qua cái này uy phong lấm lấm cử hình ạt ca nhìn, kém chút trực tiếp dán vào, hai mắt sáng lên ở giữa, hoặc tiến sĩ cầm lấy máy ảnh vừa định cuồng đập liền bỗng nhiên bị ạt ca nhìn đỉnh qua một bên. Ảt ca nhìn. Tệ ấy dù vội vàng ngăn lại. Hoặc tiến sĩ, ta cái này ạt ca nhìn tương đối dính người, ngươi cẩn thận một chút ha. Vừa rồi, xem như còn sợ người lạ, vô dụng bao nhiêu lực ý, tuyệt đối đừng cùng nó thân quen. Hoặc tiến sĩ đứng lên sau vướt vướt cái mông, thử lấy răng nói, vẫn là để ta xem một chút lấy trước kia chỉ sẽ chỉ dùng tệ lẹ hoặc răng thế nào đi. Tại tệ ấy dù cùng hoặc tiến sĩ giao lưu ở giữa, thời gian từng giờ trôi qua, đang quan sát tệ ấy dù bổ kẹ mẩn cá thể tình huống lúc. Hoặc tiến sĩ cũng đưa ra rất nhiều tệ ấy dù ngoài ý liệu quan điểm. Những quan điểm này có không ít có thể đối tệ ấy dù bồi dưỡng ạn tạ gì ạ bọn chúng đưa đến hợp tình hẹn trợ rút, chỗ này tệ ấy dù có chút mừng rỡ, quả nhiên không hổ là hoặc tiến sĩ. 3 giờ sau, hoặc tiến sĩ đối tệ ấy dù bổ kẹ mẩn quan sát rốt cục sơ bộ kết thúc, lúc này, một đạo vô cùng lo lắng thanh âm truyền tới. Tệ ấy dù đại ca là ở chỗ này sao? Thanh âm này để hoặc tiến sĩ cùng tệ ấy dù sững sờ về sau, hoặc tiến sĩ nói. Xem ra Ars đã chạy tới. Chương 714, cắt phồn dung nham bộc phát. Mặc màu xanh trắng ngắn tay Ars tiến hoặc tiến sĩ sở nghiên cứu, liền hướng tệ ấy dù bên này chạy tới, khoe khoang xuống mình 8 tấm huy chương. Tệ ấy dù đại ca ngươi nhìn, ta đã đánh bại 8 cái gym chèn nở a, đã được đến cản tổ đại hội tư cách khiêu chiến. Nhìn xem Ars cái này đắc ý biểu lộ, tệ ấy dù xấu hổ cười một tiếng, không biết nên làm sao đáp lại Ars. Còn tốt. Lúc này hai đạo cùng sau lưng Ars bóng người lập tức nói ra tệ ấy rủ tiếng lòng, còn không đều dựa vào đồng tình có được. Thời kỳ này Ars, so với mấy năm sau còn có chút không thành thục. Nghe nói như thế, Ars sắc mặt chợt xanh chợt tím, muốn phản bác nhưng mình cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu phản bác, tức giận phía dưới, dự định thông qua đối chiến hướng tệ ấy rủ chứng minh một chút chính mình. Tệ ấy rủ đại ca, lại đến đối chiến một lần đi, ta đã trở nên mạnh hơn. Không nên, nhất định sẽ thua rất thảm rồi. Mị tỷ khoát tay áo. Ta đoán vẫn là hội bị miểu sát. Bờ dốc nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ nói đều có chút đạo lý. Hoặc tiến sĩ bổ đao, để Ars toàn bộ mặt dựng xuống dưới. Ha ha ha, tốt ta, vậy liền lại đối chiến một lần xem một chút đi. Tệ ấy dù mỉm cười, hướng Ars nói, coi như là cản tổ đại hội trước giúp ngươi kiểm nghiệm một chút tu hành thành quả đi. Quá tốt rồi. Tệ ấy dù tiếp nhận đối chiến mời, Ars hưng phấn nhảy dựng lên, miệng bên trong hô, hoặc tiến sĩ. Hậu viện cho ta mượn dùng một chút. Ê! Cái kia ngược lại là việc nhỏ nha. Hoặc tiến sĩ nói. Nhìn thấy Ars thật muốn khiêu chiến tệ ấy dù, mấy người vô vô cái chán, không cần nghĩ cũng biết đối chiến kết quả, Bất quá As lúc này chính hào hứng tràn đầy, đối với As tới nói, thắng bại cái gì vĩnh viễn không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong, chỉ cần đem hết toàn lực chiến đấu liền tốt. Ta bên này, là nó. Hoặc tiến sĩ sở nghiên cứu hậu viện, tệ ấy rủ phái ra một cái bổ kẹ mẩn, mặc dù cái này bổ kẹ mẩn rất nhỏ, so tiệp chủ nhìn qua còn nhỏ xảo, nhưng mỉ tỉ cùng bờ dọc lại là đồng thời khẽ giật mình, lo lắng nhìn xem As. As, ngươi phải cẩn thận a, con kia cả sản phẩm là đánh bại to lớn kẹn tạc dần bổ kẹ mẩn. Mỉ tỉ mặc dù vừa rồi một mực dèm pha As, nhưng đến khi đối chiến, vẫn là vội vàng đem tin tức trọng yếu nói cho As, sợ hắn không biết cái này cả sản phẩm. Ta đã biết. As nhẹ gật đầu. Hắn xuất ra bổ kẹ đen, thế nhưng lại tra không tư liệu, tại hoặc tiến sĩ nhắc nhở dưới, hắn mới biết được đây là cái khác địa khu bổ kẹ mẩn. Cái này cắt phổm, am hiểu hẳn là hệ sở tuyệt chiêu đi, à trần chờ một chút, đồng dạng kinh lịch hoặc tạ vì sở tạ sự kiện kia, hắn tự nhiên nhớ kỹ kia đông kết hơn phân nửa lực lượng của hải vực khủng bố đến mức nào. Nhớ lại bực này lực lượng, coi như à tâm lớn, cũng không khỏi đến khẩn trương lên. Chạ gì giờ, liền quyết định là ngươi. Đem mũ bốn éo, à rốt cuộc quyết định. Đem trả gì giật bổ kỳ bản ném ra ngoài. Cái này một lựa chọn, để nhỏ vừa lộ ra ngưng trọng biểu lộ, ta nhớ được gạt hắn còn không thể mệnh lệnh cái này trả gì giật đi, mặc dù nói trả gì giật thực lực rất mạnh, nhưng à hắn thật làm một chút đến để trả gì giật nghe lời à. Thằng nốc. Mỹ tỷ tức giận nói. Phát dục không tốt nha. Nhìn thấy à trả gì giật từ lần đầu tiên gặp mặt, tệ ấy dù liền nhìn ra cái này trả gì giật gờ dập trưởng thành tình trạng, mặc dù nhìn ra được có chăm chú bồi dưỡng. Nhưng từ gờ dập trưởng thành tình trạng đến xem đơn giản vô cùng thê thảm, là không có đánh tốt cơ sở liền vội vàng tiến hóa điển hình ví dụ. Đối chiến bắt đầu về sau, Ad dẫn đầu phát động công kích, để Trạ Dị Dật sử dụng phờ là mẹ dạo ở. Nhưng đối mặt Ad mệnh lệnh, Trạ Dị Dật trực tiếp khinh thường sở tịt út phun ra một đạo khói đen, nguyên địa nằm xuống. Trạ Dị Dật, chiến đấu A, đối thủ rất mạnh. Ad hô. Thật đúng là ngạo khí vô kẹ mần đâu. Tệ ấy rủ cho cả sức phồn một ngón tay bày ra. Thời tiết trong nháy mắt biến tinh, toàn bộ hậu viện bắt đầu tràn ngập lên ấm áp. Trên bầu trời, ánh nắng lóa mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trên không lúc 100% sẽ bị đâm đến con mắt. Là sùn nì dây chiêu thức, nhưng là vì cái gì? Đôi này trả gì giật cũng có lợi a. Bờ dốc nhướng mày, lúc này, cắt phồm đã thuận theo thời tiết cải biến hình thái, biến thành hệ phỉ giờ trời nắng bộ dáng. Trả gì giật, không nghe theo mình chén nờ mệnh lệnh, ngươi còn có thể phát huy ra mấy thành thực lực đâu. Tệ ấy dù mở miệng nói ra. Cắt phồn, cho nó một cái phở là mẹt giờ làm lễ gặp mặt. Cua hừng hực liệt hỏa bị cắt phồn phun ra, hóa thành sóng lớn như muốn đem trả gì giật thôn phệ. Đối mặt công kích, trả gì giật con mắt trong nháy mắt mở ra, muốn bay lên tránh né. Nhưng bỗng nhiên, phở là mẹt giờ phảng phất đột nhiên nổ tung, bạo phát ra tốc độ nhanh hơn. Tại trả gì giật muốn tránh né một khắc này trong nháy mắt đưa nó thôn phệ. Tệ ấy dù bình tĩnh nhìn lo lắng hô to ả cùng bị ngọn lửa thôn phệ trả gì giật. Vừa rồi một chiêu kia kỳ thật cắt phồn không có sử dụng nhiều ít khí lực. Vì chính là cho Trạ Dị Giật một cái cơ hội. Quả nhiên, sau một khắc, Trạ Dị Giật vung vẩy cái đuôi đập tan hỏa diễm, bắt đầu ánh mắt chăm chú nhìn về phía Cát Phồn. Tốt ta, Trạ Dị Giật, như vậy tiếp xuống nên chúng ta phản kích. À, nhìn thấy Trạ Dị Giật không có có thụ thường, cao hứng nói ra, bay lên đi, Trạ Dị Giật. Sau đó, Trạ Dị Giật bay lên, Mỹ Tỷ cùng bờ dọc nghi ngờ đồng thời, lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Trạ Dị Giật, thứ bên trên sử dụng phở la mẹt giờ ở ban phá. À, mở miệng. Hống. Trạ Dị Giật phun một cái, một đạo phỉ giờ sở tỉnh ngưng ra, hướng phía cắt phổn cuốn tới. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T thấy cảnh này, Mỹ Ti bọn hắn lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, nhìn tới còn không nghe mệnh lệnh. Cắt phổn, xoay tròn phỉ giờ bờ lặt. Tê ấy dù một cái búng tay, cắt phổn trong nháy mắt bay ra, ngưng ra một chữ to hình dạng hỏa diễm. Đạo này tuyệt chiêu nó cũng không phải là phát xạ mà ra, mà là khống chế tại trước người mình không ngừng xoay tròn. Nồng đậm hỏa diễm ngưng tụ vô cùng, chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, tại phì giờ sở tỉnh dáng lâm trong nháy mắt, đã bởi vì tốc độ quá nhanh biến thành một cái hình tròn vòng xoáy. Cái này à sững sở, có chút không phân rõ bên nào mới là phì giờ sở tỉnh, Trạ Dị Giật tuyệt chiêu, đánh tới cắt phổm xoay tròn phì giờ bờ lặt bên trên, trong nháy mắt bị hút thu vào, ngay cả nửa điểm gợn sóng đều không có nhấc lên. Thật là tinh diệu lực khống chế nha. Hoặc tiến sĩ nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên phát hiện một cái cổ quái địa phương. Xoay tròn phì giờ bờ lặt, bắt đầu dần dần hướng đậm đặc phương hướng biến hóa, giống như là bị trộn lẫn vào cắt đất cùng thủy đồng dạng, chậm rãi biến thành cùng loại dung nham vật chất. Vâng! Theo dung nham bạo tạc, vô số nham tương như là bay ngược giọt mưa bạo liệt mà ra, hướng phía không trung bay múa Trạ Dị Giật đánh tới, giống như đảo lưu hỏa vũ, lít nha lít nhít. Hỗn hợp sạn nở tòm bao cát, hỏa diễm, dòng nước chế tạo dung nham, so với cả sản phẩm đơn thuần hỏa diễm càng có lực sát thương, nhiệt độ cực cao. Cơ hồ là trong nháy mắt, Trạ Dị Dật liền bị cái này bắn nổ dung nham buộc phát ra lực lượng cho ăn mòn, vô lực té lăn quay gần mặt đất. Dung nham bị phỏng, trên người Trạ Dị Dật lưu lại thật sâu vết tích, nhìn thấy thương thế này, hoặc tiến sĩ bọn hắn nhíu mày, một chiêu này tệ ấy dù cũng không có nương tay, hoàn toàn là hướng về phía triệt để kích thương Trạ Dị Dật đi. Chương 715, nhằm vào hỏa diễm nghiên cứu. Trạ Dị Dật ạ sắc mặt tái đi, nhìn về phía ngã xuống đất toàn thân bị phỏng Trạ Dị Dật vội vàng chạy tới. Ta nói ngươi, tại sao muốn hạ ác như vậy tay? Mị tỷ tức không nhịn nổi, đi tới cùng tệ ấy dù lý luận, bất quá bờ dọc rất nhanh liền ngăn cản nàng. Mị tỷ, đừng xúc động. Bờ dọc tin tưởng tệ ấy dù sẽ không như vậy không có phân tức, bất quá Trạ Dị Dật thương thế nhìn qua thật rất nghiêm trọng, liền ngay cả hắn cũng có chút không rõ tệ ấy dù dụng ý. Phổ thông bị phỏng thuốc sẽ không quản dùng, đặc hiệu thuốc vật liệu theo thứ tự là đúng lúc này, tệ ấy dù chậm rãi mở miệng, những dược liệu này rất phổ biến. Đừng bảo là hoặc tiến sĩ sở nghiên cứu, liền xem như phổ thông cửa hàng cũng đều sẽ có, nói ra mấy cái dược liệu cùng cần khí cụ danh xưng, hoặc tiến sĩ sắc mặt cổ quái, bất quá vẫn là nhanh chóng đi vào nhà lấy. Ax, đem dược liệu mài nhỏ biến thành cao trạng sau cho Trạ Dị Dật thoa lên thương thế liền sẽ tốt. Hoặc tiến sĩ xuất ra dược liệu về sau, đem khí cụ cái gì cùng nhau đưa cho Ax. Ta đã biết, ta cái này mài nhỏ. Ax vội vàng tiếp nhận dược liệu, để vào khí cụ bên trong. Hai tay cầm cây gô bắt đầu dùng sức xử toái, quấy. Trạ Dị Dật, kiên trì một chút, xong ngay đây. Mũi chua chua, ạ nhìn xem Trạ Dị Dật thống khổ bộ dáng, càng thêm dùng sức lên, nhưng là dược liệu quá khó xử sửa lại, ạ làm ra tất cả vô liếng, cũng không có đạt thành tệ ấy dù nói tới yêu cầu. Gê tầm A, cho ta biến thành cao trạng. Một vừa dùng sức xử toái, quấy, ạ một bên lo lắng hồ, hận không thể mình lại nhiều dài hai tay. Bờ dốc cùng mì tỉ nghĩ đi chợ giúp ạ. Nhưng lại bị tệ ấy rủ giữ chặt. Chẳng lẽ tệ ấy rủ ngươi? Bờ dọc trong lòng khẽ giật mình. Chuyện của tôi nét. Công phu không phụ lòng người, tại Trạ Dị Dật tiếng kêu thống khổ bên trong, ạt rốt cục hoàn thành đặc hiệu thuốc chế bị, vội vàng dựa theo tệ ấy rủ phân phó dùng tay bôi ở Trạ Dị Dật bị phòng chỗ. Thật nóng, vì Trạ Dị Dật xóa đặc hiệu thuốc thời điểm, ạt dùng sức cắn răng, cảm nhận được Trạ Dị Dật trên người nhiệt độ, càng thêm lo lắng Trạ Dị Dật tình huống. Cố nén bị phòng đối thủ trưởng mang tới đau đớn, Ảt hai tay chưa từng dừng lại xóa sát, đồng thời còn một bên rơi lệ một bên áy náy mở miệng, có lỗi với Trạ Dị Dật. Ta biết, huấn luyện của ta nhà đẳng cấp khả năng còn rất thấp, ta nghĩ, ngươi là bởi vì dạng này mới có thể không để ý tới ta đúng không? Nhưng đúng vậy à, ta cho ngươi biết, tương lai của ta nhất định sẽ đạt được ngươi tán thành, có được có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu thực lực. Lần này là ta liên lụy ngươi, bất quá lần tiếp theo, chúng ta nhất định sẽ thắng thắng lợi. Trạ Dị Dật nhẫn thụ lấy bị phỏng. Theo đặc hiệu thuốc bao trùm toàn thân, nó đột nhiên cảm thấy thân thể không đau đớn như vậy. Trong thời gian này, Ảt an ủi không ngừng quanh quẩn tại nó bên tai, cũng theo Ảt nước mắt nhỏ đánh vào người, Trạ Dị Dật ánh mắt lập tức trở nên bằng phẳng. Nó nghĩ tới mình tại Trạt Mãn Đở thời kỳ, Ảt bước lên báo tố đem mình đưa vào tổ kẹ mẩn center chẳng cảnh, nhớ tới mình cùng Ảt kể vai chiến đấu thời gian. Bị tạm, nhất có thể cảm nhận được tổ kẹ mẩn tâm tình biến hóa liền là tổ kẹ mẩn, tiếp chú lúc này chạy tới Trạ Dị Dật bên người. Nhẹ nhàng kêu hai tiếng. Ars. Tay của ngươi mỉ tỉ tại Ars lau mồ hôi lúc, nhìn thấy Ars kia đỏ rực bàn tay, lo lắng nói. Không có chuyện gì, tuyệt không bỏng, Trạ Dị Dật, hiện tại rất nhiều sao. Đem Trạ Dị Dật bị phỏng chỗ xử lý tốt về sau, Ars thở dài một hơi, Trạ Dị Dật không tái phát ra tiếng kêu thống khổ, chỗ này hắn an tâm không ít. Tệ ấy dù đại ca, cảm ơn ngươi đặc hiệu thuốc, không phải ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Quả nhiên thực lực của ta vẫn là quá yếu. Ars tâm tình xa xút nói. Hống. Lúc này, bả vai bị vỗ một cái, ạt sắc mặt khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phía sau mình chậm rãi đứng lên Trạ Dị Dật. Nếu như ạt không nhìn lầm, Trạ Dị Dật ngay tại đối với hắn lắc đầu, loại này chính diện giao lưu tình huống, hắn cùng Trạ Dị Dật chưa bao giờ có. Trạ Dị Dật ngươi ạt kinh hỉ vạn phần, ngươi tán thành ta sao? Trạ Dị Dật nhẹ gật đầu, chỉ hướng tệ ấy rủ cả sư phụm, lần nữa kêu một tiếng. Tốt, mục tiêu là siêu việt tệ ấy rủ đại ca cả sư phụm. Để chúng ta cùng một chỗ nỗ lực a. Đạt được Trạ Dị Dật tán thành, Ảt cao hứng tâm tình khó tỏ bày. Mà nhìn thấy Trạ Dị Dật cùng Ảt song phương biến hóa, Mị Tỷ cùng Bờ Dọc yên lặng vì bọn họ cao hứng. Quá tốt rồi, Ảt rốt cục có thể chỉ huy Trạ Dị Dật. Mị Tỷ mở miệng. Cho nên nói đặc hiệu thuốc không là thuốc gì tài, mà là Ảt chính mình a. Bọn hắn thiếu khuyết, chính là như thế này một cái tâm linh giao lưu cơ hội. Tệ ấy dù mỉm cười, lắc đầu mở miệng. Bị phỏng cái gì, đương nhiên là cố ý hành động. Đối với hệ phỉ giờ Trạ Dị Dật tới nói, cũng không tạo được tổn thương gì, cảm giác được đau đớn, thuần túy là bởi vì lúc này vẫn là đại tình thiên duyên cớ, lửa cháy đổ thêm dầu, xuống nỉ dây tán đi, đau đớn tự nhiên cũng liền biến mất. Ta liền biết, tệ ấy dù hắn quả nhiên là vì hợp tình hẹn trợ giúp Hạt. Bờ dốc trong lòng khẽ giật mình, đột nhiên bội phục tệ ấy dù, hắn cũng làm bờ dơ đờ, còn làm Hạt lữ hành đồng bạn, tệ ấy dù có thể làm được chuyện này, hắn nhưng không có thể làm được, cái này không khỏi để bờ dốc phát giác được thiếu sót của mình. Muốn trở thành ưu tú bờ dơ đờ, còn gánh nặng đường xa. Thông qua một trận đối chiến, Hạt đạt được trả dị giật tán thành, song phương lập tức lấy đánh bại tệ ấy dù làm mục đích đặt hơn đi. Mà tệ ấy dù cũng bị Hoặc tiến sĩ kéo tới, hiếu kỳ hỏi vừa rồi dung nham tổ hợp. Dung hợp chiêu thức nha. Tệ ấy dù mở miệng, ta gần nhất đang nghiên cứu hỏa diễm, bất quá dung nham mặc dù lợi hại, lại còn không phải ta muốn hiệu quả. A, vậy ngươi muốn nghiên cứu ra hiệu quả như thế nào? Hoặc tiến sĩ hiếu kỳ nói. Tệ ấy dù nghĩ nghĩ, không có dấu diếm mở miệng nói, ngài biết đến, sử dụng hỏa diễm chiêu thức, có một bộ phận bổ kẹ mẩn ỉ lại thân thể đặc biệt khí quan, hoặc là năng lực đặc thù, tỉ như diễm sau thàn lằn. Cũng là bởi vì thân thể có đặc biệt khí quan mà để hỏa diễm cùng độc tố đều có song phương tính chất, còn có chân lũ, nó hỏa diễm bởi vì năng lực đặc thù càng là có thể thiêu đốt linh hồn. Đích thật là dạng này không sai hoặc nhẹ gật đầu. Ta chính là nghĩ nghiên cứu như thế nào để phổ thông bộ kẹ mẩn thu hoạch được đặc biệt hỏa diễm. Tệ ấy dù cười nói, hắn có để ạn tạ gì à học tập hỏa diễm chiêu thức, nhưng uy lực một mực không như ý muốn, so với gì hệ chiêu thức không bằng, so với giờ dạ gổng thai chiêu thức cũng không bằng. Liền là so với hệ sở chiêu thức cũng không bằng, vì tốt hơn đối kháng hệ sở kẹo, bù đắp hạn tạ gì à thậm chí tiếp xuống đoàn chiến thể hệ khuyết điểm, tệ ấy dù dự định làm nhiều phương diện cân nhắc, trong đó đặc biệt hỏa diễm nghiên cứu chính là mấu chốt một vòng. Nhắc lên cái này, ngược lại để ta nhớ tới trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn NTA, nghe nói nó đặc biệt hỏa diễm chính là ho OH ban cho. Hoặc tiến sĩ đột nhiên thầm nghĩ, ừm, không chỉ như này, ho OH ngọn lửa thần thánh. Ở nổ và địa khu trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn dẹt hỉ dẻm thanh diễm cùng có thể hoàn mỹ dung hợp lôi điện lực lượng hỏa diễm, đều là cực kỳ cường đại đặc biệt hỏa diễm. Tệ ấy dù ánh mắt tràn ngập hứng thú. Chương 716, sinh mệnh chi hỏa. Người muốn làm gì? Hoặc tiến sĩ đối tệ ấy dù cái này nghiên cứu chủ đề cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái này ta còn từ tìm kiếm, nếu như thành công lại cùng ngài nghiên cứu thảo luận đi. Tệ ấy dù cười nói. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại đối với đặc biệt hỏa diễm hình thành quá trình cũng đều là tệ ấy dù tư tưởng, cụ thể có thể hay không để cho ạn tạ gì ạ nắm giữ, tệ ấy dù còn không chắc chắn lắm. Vậy thì tốt, ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Hoặc tiến sĩ nhẹ gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, tệ ấy dù một bên lưu ý ạ bọn hắn động tĩnh, vừa cùng hoặc tiến sĩ giao lưu học thuật. Đối với di truyền học tri thức cùng tệ ấy dù nắm giữ mấy cái bồi dưỡng phương pháp, hoặc tiến sĩ cảm thấy rất hứng thú, đối với hoặc tiến sĩ nghiên cứu phương hướng cùng thành quả nghiên cứu. Tệ ấy rủ cũng cảm thấy rất hứng thú, đương tệ ấy rủ cùng hoặc bắt đầu giao lưu lúc, thời gian rất nhanh liền đi qua. Tại hoặc tiến sĩ sở nghiên cứu trong hậu viện, rộng lớn địa vực cũng làm cho tệ ấy rủ cái này 7 con bổ kẹ mẩn thỏa thích thả lỏng một chút, bất quá tiếp xuống khả năng đối mặt một cái đặc biệt đối thủ, tệ ấy rủ nhưng không dám để cho bọn hắn nhàn quá lâu, còn giữ vững cơ sở huấn luyện, để phòng thân thể dị xét. Hoặc tiến sĩ sở nghiên cứu cất giữ tư liệu so tệ ấy rủ trong tưởng tượng phải có thú, cho dù là những cái kia nổi danh thư viện. Trong đó tư liệu số lượng có lẽ sẽ so hoặc tiến sĩ sở nghiên cứu nơi này muốn bao nhiêu, nhưng một chút thiên môn tư liệu lại không hoặc tiến sĩ nơi này thu thập đến đầy đủ. Dù sao, hoặc tiến sĩ sở nghiên cứu thế nhưng là toàn bộ cản tổ địa khu trọng yếu trung tâm nghiên cứu một trong. NTA, nó là tại bờ nẹt ở bên trong bị thiêu chết không biết tên bộ kẻ mẩn, tại bị ho OH phục sinh sau mới biến thành hình thái. Lại bởi vì mọi người e ngại có thao túng sinh mệnh lực lượng ho OH mà ý đồ dùng bạo lực ức chế NTA. Dẫn đến NTA rời đi tròn chu thị. Không nghĩ tới hoặc tiến sĩ sở nghiên cứu nơi này cũng có quan hệ với NTA ghi chép. Tệ ấy dù thả lại quyển sách này, mỉm cười, họ ố hát, ghi chép ở trong thần thoại bổ kẻ mẩn, nghe nói có phục sinh người mất thần kỳ lực lượng, từ điểm đó xem ra, họ ố hát đối sinh mệnh năng lượng trình độ vận dụng khả năng không thể so với sở nhì ạt yếu nhược, thậm chí theo nó phục sinh bổ kẻ mẩn cũng giao phó bọn chúng lực lượng cường đại, dẫn đến nó trở thành mọi người trong miệng trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn đến xem. Muốn so sờ nì ạt còn lợi hại hơn một chút. Nhưng là sờ nì ạt cũng là mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn thạch khởi nguyên. Giữa hai bên đối sinh mệnh năng lượng khống chế ai yếu ai mạnh, tệ ấy dù là không thể nào thông qua ít như vậy tin tức đoán được. Bất quá, tệ ấy dù nghiên cứu đặc biệt hỏa diễm lúc, từng nhìn qua một cái trên điện tịch đối ẹn tệ ấy một chuyện lệ ghi chép. Ẹn tệ ấy nghỉ lại tại tròn chu thị lúc, tại không có bị nhân loại lấy bạo lực đối đãi trước, đã từng dùng sinh mệnh hỏa diễm hợp tình hẹn trợ giúp nơi đó trụ dân khôi phục qua khỏe mạnh, khu trục qua tật bệnh, cố sự này là xác định tệ ấy dù dự định nghiên cứu hỏa diễm chủ yếu chỉ dẫn. Sinh mệnh chi hỏa. Không hề nghi ngờ, NTA nắm giữ sinh mệnh chi hỏa là HOH ngọn lửa thần thánh bóc ra sản phẩm, mà hiểu thì sinh mệnh chi hỏa, để NTA có được lực lượng cường đại, nó kia cực kỳ khủng bố tuyệt chiêu, cũng đủ để chứng minh sinh mệnh chi hỏa cường hãn. Mặc dù khẳng định không bằng HOH ngọn lửa thần thánh, rét khi rèm thanh diễm, nhưng cũng không phải phổ thông bộ kẹ mẩn hỏa diễm có thể so sánh được, là thuộc về đẳng cấp phi thường cao hỏa diễm. Tệ ấy dù đang nghĩ, sinh mệnh chi hỏa có phải hay không sinh mệnh năng lượng cùng hỏa diễm dung hợp sản phẩm đâu? Mình án tạ gì ạ tại sở nhì ạt kia lấy được khống chế sinh mệnh năng lượng biện pháp, có thể hoàn thành tự chủ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, từ một loại ý nghĩa nào đó, cũng không so từ ho ô hát phục sinh hẹn tệ cấp độ phải kém, đồng dạng nắm giữ sinh mệnh năng lượng cùng hỏa diễm, coi như án tạ gì ạ đối với hỏa diễm nắm giữ trình độ yếu nhược, nhưng vì cái gì không thử một chút giống hẹn tệ ấy như thế đem phổ thông hỏa diễm thăng hoa vì sinh mệnh chi hỏa đâu? Nếu như án tạ gì ạ có thể có được hẹn tệ ấy như thế đặc biệt hỏa diễm, trước dứt bỏ sinh mệnh chi hỏa có thể trị liệu hiệu quả, chống chân là kia kinh khủng lực sát thương, liền có được cực cao chiến đấu giá trị. Mà hiểu thì sinh mệnh chi hỏa, cho dù là hệ phỉ giờ bổ kẹ mẩn, đối với hỏa diễm vận dụng vượt qua ạn tạ gì ạ cũng đem còn thừa không có mấy. Liền xem như đối mặt sở ti vần hệ sở kẹo chủ lực, ạn tạ gì ạ cũng sẽ không lại bị động đi. Tệ ấy rủ nghĩ tới đây, cười thầm trong lòng, theo gì hệ bổ kẹ mẩn tăng nhiều, mặc dù mình có ạt cạn nhìn, gã lạ. Nhưng nhược điểm vẫn là quá rõ ràng, chẳng qua nếu như ạn tạ gì ạ có thể nắm giữ một đạo đặc biệt hỏa diễm, kia hết thể đều có thể hoàn toàn không thấy. Tệ ấy dù cảm giác, đương ạn tạ gì ạ nắm giữ gì ố dạ, sinh mệnh chi hỏa về sau, lại thêm tự chủ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn năng lực này, hắn hoàn toàn có tư cách đi chống lại tứ thiên vương quán quân cấp bậc nhân vật. Một ngày này, ngay tại vã lệ táo bên ngoài đặc hấn Ars, Brock, Mỹ tỷ ba người hưởng thụ lấy món điểm tâm ngọt, trà uống thời điểm. Một cái mang theo cùng loại hải tặc khăn trùn đầu chẹn nở đi ngang qua đối Ars phát khởi khiêu chiến. Nguyên bản rất không có tinh thần tiến hành đặc huấn Ars, nghe được có thể đối chiến sau lập tức khôi phục nguyên khí, nên đón đối phương khiêu chiến. Bất quá, đối diện có lẽ là quá yếu, liền ngay cả gỗ lẻm đều bị tiệp chủ một kích rể lẹt chịp điện choáng. Hoa! Chơi ạ! Khăn trùn đầu chẹn nở ôm đầu một mặt không thể tin. Đánh thắng lạc! Ars kích động nhảy lên. Xa xa mỉ tìm một mặt không thú vị, tách ra xuống bánh mì nói. Đó là bởi vì đối thủ quá yếu. Liền ngay cả bờ dốc cũng ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ nói, học nghệ không tinh còn dám tới khiêu chiến. Cưỡng chế di rời người khiêu chiến về sau, ba người bắt đầu an tâm hưởng thụ món điểm tâm ngọt. À, bọn hắn không biết là, chẳng những nơi xa đỉnh núi tim dọc kẹt mấy vị đại tiên còn tại đói bụng nhìn bọn hắn chằm chằm, nào đó phiến hải vực hòn đảo bên trên, một đạo hắc ảnh cũng để mắt tới bọn hắn. Cũng không lâu lắm, một con dở dạ gô nạch liền nên sóng bay tới, từ đỉnh núi hối hạ bay qua. Đem tim dọc kẹt mấy vị đại tiên cuốn bay đồng thời, cũng đem Ars bọn hắn dọn xong cái bàn cùng đồ ăn toàn bộ đổ nhào. Nô! Giờ giả gỗ nạch đống nhiên dừng lại, phát hiện mình giống như bay qua, vốn éo cái đầu, một lần nữa bay trở về Ars bọn hắn nơi này. Cái này giờ giả gỗ nạch có một cái màu nâu túi sách, nhìn thấy Ars xoa thân thể đứng lên về sau, không để ý đến Ars hỏi thăm trực tiếp từ túi sách bên trong xuất ra một cái đĩa CD. Cái này cho ta. Ars nghi hoặc tiếp nhận đĩa CD, sau một khắc. Đĩa CD toát ra thần kỳ quan mang, một đạo giả lập hình chiếu nổi lên, kia là một người mặc màu nâu áo khoác nữ tử, nàng có chút sau khi hành lễ, bắt đầu kể rõ ý đồ đến, phi thường mạo muội phát phong thư này cho ngài, xin thứ lỗi, bởi vì các ngươi là tiền đồ nhất được xem trọng Chandler, cho nên mời các ngươi tham gia chúng ta chủ nhân chỗ tổ chức mạnh nhất bộ kẻ mẩn chèn nở hiến hội. Địa điểm là, mới đảo tòa thành. Xin các ngươi lấp thỏa biểu thiếp, quyết định tới hoặc là không tới. Đây là mạnh nhất bộ kẻ mẩn chèn nở mời. Làm ơn tất tiếp nhận. Dứt lời, đĩa CD bóng người biến mất. Có đi hay không? Đương nhiên muốn đi, đối phương có thể nói ta là tiền đồ nhất được xem trọng chèn nở a. Ars tự tin, phải đi, không thể không đi. Trải qua thương lượng về sau, Ars bọn hắn dự định tiến về cái yến hội này, mà cùng lúc đó, một mực chú ý Ars bọn hắn, ẩn nấp ở hư không Mitsma U bắt đầu trở về vã lệ tảo, dự định đem nơi này tin tức cáo chi tệ ẩy dù. Hình chiếu 3D cả lọt kỹ thuật mới sao. Mặt khác cái này mạnh nhất bộ kẹ mẩn chèn nở yến hội. Danh tự thật đúng là dám lên A, xem ra lúc này mẹ thỏ kiến thức còn có hạn. Vã lệ tào, hoặc tiến sĩ sở nghiên cứu, từ Mitsma U nơi đó tiếp thu Ars bọn hắn trải qua hình tượng tệ ấy dù, một bên dùng ngón tay chuyển bộ kỳ bản, một bên lộ ra ý cười. Tại vã lệ tào đợi nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng bắt đầu, nguyên lai địa điểm liền là hòn đảo kia à. Chương 717, từ niệm lực đưa đến bao tố. Ác bọn hắn xem như tương đối trễ tiếp vào mời Chandler. Lâm La Thị, Lão Hải bờ bên tàu. Nơi này đã tụ tập hơn 10 vị Chandler, bất quá lúc này những này Chandler đều bị vây ở bộ kẻ mẩn center bên trong. Lâm La Thị phía ngoài to lớn bao tố, để Lâm La Thị đò ngang ngừng bay, đã đưa bọn họ không cách nào tiến về mới đảo. Những này Chandler đều là nhận mẹ tòa mời, đi tham gia cái gọi là mạnh nhất bộ kẻ mẩn Chandler hiến hội người. Ác một đoàn người. Lúc này cũng dội mưa to chạy vào tổ kẻ mẩn center bên trong. Thời tiết lúc đầu rất tốt nha, sao lại thế? Mỹ tỷ một mặt buồn rầu. Bờ biển khí hậu nhất giỏi thay đổi. Bờ dốc một mặt tuyệt vọng. Đây cũng không phải là thiên nhiên biến hóa của mình. Ngay tại As ba người vung dậy, vặn quần áo khô lúc, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, để bọn hắn cùng nhau giật mình quay đầu. Cái này mang theo vẻ mặt tươi cười thanh niên, không phải Tệ Ấy Dù, là ai? Tệ Ấy Dù, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi cũng nhận mời sao? Bờ Dốc kinh ngạc hỏi, lập tức hắn liền kịp phản ứng, ngay cả As đều nhận mời, Tệ Ấy Dù không có lý do không chịu đến mời. Tệ Ấy Dù không có trả lời, thật sự là hắn không bị đến mời, mẹ thỏ mời chèn nở phương pháp, là thông qua phẻ giật trên người quay phim trang bị vô xuống tới hình chiếu tới tiến hành chọn lựa, hắn chưa từng bị đập tới, tự nhiên không có có nhận đến mời. Lúc này, mẹ thỏ bởi vì vừa mới đản sinh duyên cớ, kiến thức còn vô cùng ít ỏi. Căn bản không hiểu cái gì tứ thiên vương đại sư quán quân trạm tỷ hòn thủ lĩnh những này chèn nở tức hiệu, thậm chí địa khu đại hội, đại sư thi đấu những này thi đấu sự tình, còn tại lấy tiêu chuẩn của mình mời ven đường chèn nở. Cái này cũng liền đưa đến nó chỗ tổ chức kiến hội, trình độ cấp độ quá thấp, thậm chí còn không bằng địa khu đại hội phải có hàm kim lượng. Ngươi vừa rồi lời nói bên trong có ý tứ là mỉ tỷ làm chuyên tu hệ họa tờ chèn nở, đối tệ ấy dù lời nói mới rồi rất nghi hoặc. Trận này báo tố không phải thiên nhiên biến hóa của mình. Là cổn phở si ân nghiệp lực. Tệ Ấy Dù minh tưởng pháp vận chuyển, con mắt tràn ngập nhàn nhạt quang trạch, nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này tầng mây ở giữa, đều bị một cố cường đại ịn nở phỏ cất tinh thần lực thao túng. Cái này báo tố, so với cả phổm chế tạo báo tố còn kinh khủng hơn nhiều thời tiết, chỉ là đơn thuần bằng vào ịn nở phỏ cất tinh thần lực ngạnh sinh sinh chế tạo ra. Thật sự là lực lượng kinh khủng A. As, Mithy, Bờ Dọc mở mịt nghe Tệ Ấy Dù giải thích, lúc này, Tệ Ấy Dù chỉ đối diện. Jenny tiểu thư cùng quản lý bến tàu nhân viên tới, các ngươi không phải muốn đi mới đảo sao? Đi nghe một chút tình huống đi. Lâm La Thị Jenny tiểu thư, quản lý bến tàu sóng tốt tiểu thư, lúc này đang cùng chèn nợ nhóm giải thích tình huống. Dù cho ta cái này tại bến tàu lớn lên người, cũng chưa bao giờ từng thấy mạnh như vậy gió lốc, ta là không thể nào nhìn xem các vị đi mạo hiểm. Nữ tử tóc lam sóng tốt mở miệng. Nàng tiếp xuống lời khuyên, cùng Jenny tiểu thư khuyên chúc, nhưng không có để chèn nợ nhóm hồi tâm chuyển ý. Không có vấn đề, ta có bổ kẹ mẩn, ta bổ kẹ mẩn thủy tính rất tốt, nhất định có biện pháp vượt qua biển cả. Một hơi mập chèn nở đứng ra. Không được, ta hiểu rõ như vậy biển cả người đều nói không được. Sóng tốt trên lưng tay, một mặt nghiêm túc. Không thể, nếu như bổ kẹ mẩn thụ thương, các ngươi trong khoảng thời gian này nhưng không có cách nào tại bổ kẹ mẩn center trị liệu. Jenny tiểu thư khuyên nhủ. Lúc này, ạt từ trong đám người chui ra, vì cái gì đây? Jenny tiểu thư sắc mặt trầm thấp. Nhìn về phía vách tường bên kia dán thông báo tìm người, nói, bởi vì, bộ kẻ mẩn center y tá giỏi nàng mất tích, mới y tá còn không có điều tới. Không có chuyện gì, ta nhất định phải đi tham gia yến hội. Lúc này đã có chèn nở không nhịn được, mắt thấy là phải đến yến hội tổ chức thời gian, có người đã đợi không kịp, vọt thẳng ra bộ kẻ mẩn center. Ta cũng vậy, ta có hệ phờ ly hình bộ kẻ mẩn. Đều đã tới, không đi thì thật là đáng tiếc. Vậy chúng ta cùng đi đi, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Theo một người chạy ra bộ kẹ mẩn center, đám người chen chúc mà tới, Jenny tiểu thư cùng sóng tốt tiểu thư hai người căn bản ngăn không được bọn hắn. Bến tàu bên cạnh, một con phẹ giáo bị thả ra, một vị chèn nở thừa cưỡi phẹ giáo đón mưa to bay về phía mới đảo. Trong hải vực, một con dài dạ độ bị thả ra, huấn luyện của nó nhà cũng ngồi lên. Bắt đầu bắt tiên quá hải, các hiển thần thông Tệ Ấy Dù lắc đầu, những người này thật sự là tự đại, nếu như tại báo tố bên trong gặp nạn, thụ thương thế nhưng là mình cùng bộ kẹ mẩn. Được rồi, mình cũng không có tư cách đi nói người khác. Tệ Ấy Dù ánh mắt chớp động, hắn cũng là biết rõ mới đảo hội gặp nguy hiểm, còn dự định chủ động tiến về, trên bản chất cùng những này chèn nở không có khác nhau quá nhiều. Bến tàu một bên, Jenny tiểu thư đuổi theo chạy đến chèn nở đi tới bờ biển, ấn xuống kém chút bị quét bay mũ, lo lắng nói, đừng đi. Không phải ta liền muốn bắt giữ người. Đáng tiếc, từ bộ kẻ mẩn center đi ra chèn nở đều là đã hạ quyết tâm. Mặc cho rèn nỉ tiểu thư khuyên can cũng không ai đi nghe. Vẫn là không có biện pháp ngăn cản bọn hắn. Sóng dai bình tĩnh mở miệng. Dù sao, Bọn hắn là chèn nở a. Song tốt cùng một giọng nói nam trăm miệng một lời nói ra lời này. Chèn nở. Đều là mạo hiểm giả, cũng không phải mưa gió có thể ngăn cản được bước chân. Ngươi là nhìn xem không biết khi nào thì đi đến bên người tệ ẩy dù, rèn nỉ tiểu thư cùng sóng tốt tiểu thư nghi hoặc mở miệng. Ta cũng là một chèn nở, rèn nỉ tiểu thư, tiếp xuống mời làm tốt lâm lá thị bảo an cùng công việc cứu viện. Tệ ẩy dù nhìn về phía kia bạo ngược mưa gió, chậm rãi mở miệng. Mịt mạ ủ phát hiện dấu ở lâm lá thị tim dọc kẹt nhân viên, khả năng đối phương đã chú ý tới mẹ thỏ sở tại địa, tiếp xuống nghĩ muốn tiến hành mẹ thỏ thu về công việc. Hiện tại, tim dọc kẹt nếu như không phải bận tâm mưa to cùng bên này đại lượng chen nơ, không dám ở nơi này A Mẫn cảm thời khắc trắng trận động tác dẫn đến bị liên minh chú ý tới, chỉ sợ đã động thủ. Mẹ thỏ sự kiện kết thúc, hẳn là tim dọc kẹt động thủ bắt giữ mẹ thỏ thời điểm đi, hy vọng không nên xuất hiện cái gì hỗn loạn mới tốt. Tệ ấy dù khẽ lắc đầu. Chờ một chút. Ngay tại tệ ấy rủ cùng rèn nhì tiểu thư các nàng xả đạm thời điểm, tệ ấy rủ khỏe miệng co giật, phát hiện bên cạnh trên bến tàu As một đoàn người cũng chạy ra, đồng thời trả lại một chiếc lung lay sắp đổ thuyền gỗ nhỏ. Thân mẹ nó thuyền gỗ nhỏ, lúc này làm sao có thể có thuyền gỗ nhỏ, tuyệt đối sẽ bị lật tung được chứ. Vỗ chán một cái, tệ ấy rủ không cần nghĩ cũng biết tám thành là tim dọc kẹt kia ba vị đại tiên, chỉ có bọn hắn có thể nghĩ ra dùng mái chèo thuyền gỗ xuyên qua báo tố biện pháp. Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt chính là As bọn hắn vậy mà lên thuyền, As còn chưa tính, mỹ tỷ cùng bờ dọc làm sao cũng như thế qua loa chủ con A. Hẹn gặp lại đi. Tệ ấy rủ thở một hơi thật dài, cũng không quay đầu lại đối rèn nhì tiểu thư các nàng nói, trực tiếp gọi ra ạn tạ gì ạ cùng cắt phồn. Ạn tạ gì ạ đặc tính, không quan hệ thời tiết, mặc dù bất lực xóa bỏ nơi đây từ mẹ thỏ cồn phở xỉ ẩn nghiệp lực nhất lên báo tố, nhưng tăng thêm cắt phồn phụ trợ, bảo đảm tại cái này kinh khủng báo tố bên trong an nhàn đi cách vẫn là vô cùng dễ dàng. Tại rèn nỉ tiểu thư cùng sóng tốt tiểu thư chấn kinh trong ánh mắt, tệ ấy dù trực tiếp ngồi lên ạn tạ gì ạ, cũng cùng những này chèn nở đồng dạng, hướng phía mới đảo phương hướng bay đi. Cắt phồn, ngươi chiếu cố một chút ạt bọn hắn. Tệ ấy dù vẫn là không yên lòng ạt bọn hắn, liền sai phái ra đi cắt phồn. Đồng thời hắn còn hạ đạt một cái chỉ thị, tại bảo đảm ạt một đoàn người an toàn đồng thời, tận khả năng giúp hạ cái khác gặp nạn chèn nở. Mà tệ ấy dù chính mình, thì không có vội vã bay hướng mới đảo toàn thành. Hắn không có thư mời. Không phải mẹ thỏ muốn tiếp đại khách nhân, cho nên tệ ấy dù dự định thông qua gạ lạ len lén lẻn vào. Thật mạnh gió. Tiếp tục như vậy, cái này mười mấy cái chèn nở đoán chừng hội toàn quân bị diệt, có thể thành công vượt qua biển cả chèn nở đem không cao hơn vị trí. Tệ ấy dù khẽ giật mình. Lúc này, đã lục tục ngao ngoe có chèn nở bị sóng biển lật tung, bị cuồng phong thổi rơi. Tệ ấy dù không có chú ý mình như thế nào vượt qua báo tố, bằng vào loại trình độ này thời tiết muốn ngăn cản hắn còn chưa đủ tư cách. Nhưng là đối phó ả loại trình độ kia chèn nở lại là dư xài, bị báo tố ngăn cản bước chân chèn nở, đại đa số đều là ngay cả ả cũng không bằng đám người kia. Đối mặt báo tố, bọn hắn cơ hồ không có sức phản kháng. Tệ ấy rủ phái đi ra cả sản phẩm, tăng thêm tệ ấy rủ chính mình đều muốn giúp bên trên những người này một thanh, thế nhưng là quá nhiều người, để tệ ấy rủ không biết như thế nào ra tay, nhưng chính là bởi vì lần này chần chờ, đột nhiên để tệ ấy rủ phát hiện một cái chỗ không đúng. Hắn đoán chừng. Hiện tại cả sản phẩm cũng phát hiện, bị sóng biển lật tung, bị cuồng phong thổi rơi chèn nở cùng bộ kẹ mẩn, hết thể đều không có có thụ thương, bị một cô ôm xì tái bảo vệ, đạo đưa bọn họ không đến mức bị báo tố thôn phệ, còn có dư lực chạy trốn. Là mẹ thỏ sao? Tệ ấy rủ trong lòng một cô không hiểu cảm xúc sinh ra. Hắn không nghĩ tới, mẹ thỏ còn chú ý những này chèn nở an nguy. Chương 718, nhân bản máy móc. Không đúng. Không phải mẹ thỏ. Tệ ấy dù sử dụng in nở phỏ cực tinh thần lực cẩn thận dò xét lên bầu trời trong mây đen ngưng tụ in nở phỏ cực tinh thần lực cùng cứu viện chèn nở in nở phỏ cực tinh thần lực, đột nhiên phát hiện một chút nhỏ xíu khác biệt. Mặc dù hai cô in nở phỏ cực tinh thần lực rất tương tự, nhưng so với mẹ thỏ in nở phỏ cực tinh thần lực, luồng tinh thần lực này ôn hòa không ít, nhưng ai có thể có so sánh mẹ thỏ in nở phỏ cực tinh thần lực đâu. Chẳng lẽ lại, tệ ấy dù bốn phía quan sát, muốn tìm đến con kia bổ kẹ mẩn thân ảnh. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, mẹ đã tới. Phi hành trên hải vực không, tệ ấy dù một bên hướng phía mới đảo phương hướng tiến đến, một bên tìm kiếm lấy mẹ tung tích. Lúc này, đã có ba vị chèn nở xuyên qua hải vực, thành công chống đỡ đạt đến mới đảo trong thành bảo. À, một đoàn người cũng tại cả sản phẩm âm thầm trợ giúp giới, không có tao ngộ cái gì quá lớn khó khăn chắc trở liền chống đỡ đạt đến mới ở trên đảo. Thu hồi cả sản phẩm, đưa mắt nhìn à, một đoàn người bị y tá giỏi mang vào tòa thành, tệ ấy dù tại không trung duy trì trầm mặc. Quả nhiên dêm bọn hắn cũng đến. Cùng lúc đó, tệ ấy rủ còn chú ý tới ôm ở trên có gỗ, tránh né lấy để cho mình không bị người phát hiện tim dọc kẹt ba vị. Tim dọc kẹt ba vị, giờ phút này cũng đánh lấy giống như tệ ấy rủ chủ ý, dự định len lén lẻn vào đi vào. Cho nên thẳng đến As bị giữ cửa y tá giỏi đưa vào, ba vị này mới chậm rãi leo đi lên, bắt đầu sầu đến cùng làm như thế nào đi vào. Hiện tại chúng ta muốn làm sao mới có thể tiến vào tòa pháo đài này bên trong đâu? Dêm ghé vào tòa thành một chỗ hàng rào chỗ, trầm tư nói. Chúng ta chỉ có thể từ lối ra tiến vào, Jesse quyết định mở miệng. Lối ra ở nơi nào nha? Mập nói. Ở nơi đó. Jesse chỉ bên kia cống thoát nước miệng. Phát hiện Jesse dự định từ cống thoát nước chui vào, Dêm cùng mập biến sắc, mập trong nháy mắt cả kinh nói, đừng ao meo. Không nên ôm đoán. Jesse hô. Ba người tranh chấp lúc. Một đạo màu hồng thân ảnh mang theo nghi ngờ biểu lộ bay múa tại chung quanh bọn họ, hiếu kỳ đánh giá bọn hắn. Đạo này màu hồng thân ảnh, chính là nghe nói có tất cả bộ kẹ mẩn gen di chuyển huyễn chi bộ kẹ mẩn mẹ. Tìm tới ngươi. Một thanh âm rơi xuống, tê ấy rủ cùng gạ là thân ảnh vụ xuất hiện tại mẹ vừa mới xuất hiện địa phương, nhưng là sau một khắc, mẹ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, để tê ấy rủ vô hụt. Ẩn hình. Tê ấy rủ nhướng mày. Cái này hẳn không phải là tệ lẹ bọt, nhưng khi hắn minh tưởng pháp vận chuyển điều động in nở phỏ cực tinh thần lực quan sát lúc, lại không phát hiện mẹ nửa điểm tung tích. Rõ ràng vừa rồi còn ở nơi này. Hiện tại liền không phát hiện được a, chạy thật nhanh a. Tệ ấy dù bất đắc dĩ thở dài lúc, một đạo giật mình thanh âm truyền đến, ngươi không phải. Ngươi không phải cái kia tại bọt tạ vịt sở tạ city cứu được mập nhóm người kia à. Mập che miệng, một cái tay khác giật mình chỉ vào tệ ấy dù. Tệ ấy dù rêm giật mình nói. 6 năm trước. Còn là tiểu thiểu ra dêm tại xỉ nổ địa khu hẹ ở Tổm City, cùng ngay lúc đó tệ ấy rủ tại bổ kẹ mẩn xử lý phòng bếp kết bạn, đóng một đoạn hữu nghị. 6 năm sau, tệ ấy rủ đã trở thành Jim Chandler, đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, phong quang vô hạn, nhưng dêm lại trở thành tổ chức ngầm tim dọc kẹt một viên, thân phận cự chuyển biến lớn, dẫn đến lần trước tại hoặc tạ vịt sở tạ City gặp nhau, để dêm đều không dám cùng tệ ấy rủ quá nhiều giao lưu liền trốn. Đây là tại cạn tổ lần thứ 2 gặp nhau đi, dêm. Tệ ấy dù mỉm cười. Thế nhưng là tệ ấy dù ngươi vì sao lại ở chỗ này, Dêm kinh ngạc nói. Vì nó mà tới. Tệ ấy dù ánh mắt nhìn về phía tòa thành bên trong, chăm chú mở miệng. Dêm, nơi này rất nguy hiểm, các ngươi vẫn là sớm làm rời đi đi. Mặc dù ngươi đã cứu chúng ta ta rất cảm kích, nhưng là Jesse lúc này bất mãn mở miệng, rời khỏi nơi này làm sao đi bắt bộ kẻ mẩn a? Jesse. Dêm ngay cả vội vàng che Jesse miệng. Ô ô ô ô. Phi. Tránh thoát dêm về sau, Jesse càng thêm bất mãn lên, phải nắm chặt thời gian, đi nhanh đi. Đi cống thoát nước sao? Tệ ấy dù nhìn lấy bọn hắn bất đắc dĩ mở miệng, được rồi, đã các ngươi không phải muốn đi vào, vậy liền cùng ta đi vào chung đi. Tệ ấy dù phân phó hạ gã lạ, hiện tại hoàn toàn chính xác không thể trì hoãn thời gian, bên trong đã không biết diễn biến thành cái gì tình huống đâu. Muốn đi vào phải nắm chặt ta. Tệ ấy dù mở miệng nói, sau đó liền không để ý đến dêm bọn hắn, mình nắm tay khoác lên gã lạ trên thân. Tim dọc kẹt ba vị chần chờ một chút, sau đó cũng nhanh chóng kéo đi lên. Nháy mắt sau đó, ba người cùng mặt xuất hiện ở tòa thành bên trong, một cái đen nhánh hành lang bên trong. Đi thôi. Tệ ấy dù nói một tiếng, đối hỏa tiễn đội ba vị nói. Tệ ấy dù hành vi, càng phát ra để dêm nhìn không hiểu, không chỉ có là hắn biến hóa rất nhiều, tệ ấy dù biến hóa cũng vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn đối tệ ấy dù chú ý chỉ dừng lại ở rời nhà trốn đi trước, về phần bây giờ tệ ấy dù rất nhiều vinh dự. Hắn cũng là lần kia bọt tạ vịt sở tạ sự kiện sau mới biết. Nơi này đến cùng là địa phương nào? A Meo mập thận trọng đi ở trong hành lang, nhìn xem chung quanh từng cái thiết bị công nghệ cao, một trận chột dạ. Sở nghiên cứu. Tệ ấy dù nhìn mập một chút, mở miệng nói, cái này cả tòa mới đảo, đều là các ngươi tim dọc kẹt căn cứ nghiên cứu một trong. Nghiên cứu của chúng ta căn cứ. James, Jesse, mập nghe được tin tức này sau đều quá sợ hãi, căn bản không có nghĩ tới khả năng này. Tin tức này bọn hắn không biết chút nào, đồng thời bọn hắn lại nghĩ tới nếu như mới đảo là tim dọc kẹt căn cứ nghiên cứu một trong, vậy lần này hiến hội lại là chuyện gì xảy ra. Bất quá bây giờ không phải, đã trở thành thư mời chủ nhân ở lại tòa thành. Tệ ấy rủ tiếp tục nói, bất quá không đợi hắn nói xong, bên cạnh một cái cửa tự động đỗng nhiên mình mở ra. Nơi này là tệ ấy rủ nhướng mày, dẫn đầu bước vào. Ai, chờ một chút ta. James, Jesse, mập theo sát phía sau. So với bên ngoài cùng những phòng khác, trong phòng này thiết bị phối trí tiên tiến rất nhiều, tệ ấy rủ biến sắc, nhìn xem trong đó đông đảo bồi dưỡng kho, cùng trong đó mấy cái bộ kẹ mẩn, liền biết nơi đây là địa phương nào. Nơi này chính là tim dọc kẹt nghiên cứu nhân bản kỹ thuật địa phương, những này máy móc, đều là nhân bản thiết bị. Trong phòng bốn phía đi dạo lên tim dọc kẹt ba vị mờ mịt nhìn xem bốn phía, đánh giá chung quanh, lúc này, Jesse không cẩn thận ấn vào thứ gì, một cái cùng loại máy vi tính máy móc lập tức nổi lên nhàn nhạt quang huy, xuất hiện lít nha lít nhít số liệu. Đồng thời, còn xuất hiện một đạo mơ hồ điện tử âm. Nghe được thanh âm, mấy người vây lại. Các vị, đây là một bộ trả sở phục chế bộ kẻ mần máy móc. Dứt lời, trên tấm hình xuất hiện một cái tồn tại ở bên trong căn phòng to lớn máy móc. Trước mắt bộ này chế tạo bộ kẻ mần máy móc, cần hàng mẫu. Sau một khắc, biến cố xuất hiện, một con người máy trưởng đánh tới, đem một bên mập tóm lấy ném tới một cái lăn động dây lưng bên trên. Tại mập cùng mấy người kịp phản ứng về sau, dêm nhanh chóng nhảy tới, trực tiếp ôm lấy mập, bất quá vẫn là bị máy móc bắt đi mập ba cây lông. Chỉ có thân thể một bộ phận cũng được. Điện tử âm truyền đến, biểu hiện trên màn ảnh ra ba cây lông, sau đó dần dần chuyển biến làm mập thân hình. Sau đó tại mấy giây bên trong, một cái bồi dưỡng kho bên trong nháy mắt rơi kế tiếp mập ấu thể, bất quá nói là ấu thể, không bằng nói đã cùng mập thân hình rất gần, ngoại trừ vẫn chưa có tỉnh lại, đã nhìn không ra cùng mập có cái gì quá lớn khác biệt. Loại kỹ thuật này tệ ấy rủ cao mày, liền xem như Thắng Tông Đại Sư cho chân quý của hắn di truyền học trong bí kíp, cũng không có ghi chép như thế không thể tưởng tượng kỹ thuật A. Mà lại cái này nhân bản tốc độ thực sự cũng quá nhanh một chút. Chương 719, mạnh nhất Chen N. Đây là phân thân của ta à? Mập nhìn thấy mình bị nhân bản, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cái này đích xác là phân thân. Điện tử âm lần nữa truyền ra, nhưng là chúng ta dự định chế tạo phân thân cũng không tầm thường. Chúng ta tại Tây Nam bán cầu phát hiện một con trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, tên của nó gọi là mẹ. Chúng ta tìm được mẹ lông mi hóa thạch, đem nó mang về lợi dụng cái kia thành phần, chế tạo ra một cái bộ kẹ mẩn. Mẹ thỏ. Chế tạo thế giới mạnh nhất bộ kẹ mẩn, kia là giấc mộng của chúng ta. Thế nhưng là mẹ thỏ tính cách hung bạo không lường được, đã xong đời, cái này sở nghiên cứu đem bị phá hư, chúng ta chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là từ bỏ nơi này mà lưu vong. Nói đến đây, điện tử âm đã biến mất không thấy gì nữa, mấy người hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng là nơi này còn rất tốt ta. Dêm nghi ngờ nói. Dứt lời, mấy người bỗng nhiên quay đầu, đều cảm thấy một cỗ đột nhiên xuất hiện khí tức. Bất quá quay đầu lại về sau, khí tức cũng đã biến mất. Cùng lên đến sao tệ ấy rủ thầm nghĩ trong lòng, xem ra nếu như mẹ chính mình không nguyện ý hiện thân, đoán chừng bọn hắn là không phát hiện được. Tệ ấy rủ tâm tư biến ảo, không biết là bọn hắn bên kia thế nào, so với đợi ở chỗ này, mình còn có nghi hoặc đến hỏi mẹ tụi họ, không thể lãng phí thời gian. Giang giác. Ngay tại tệ ấy rủ dự định rời khỏi nơi này trước lúc, ba cái bồi dưỡng kho đống nhiên vỡ vụn, trong đó trên thân mang theo hoa văn vì nở xoa, chả gì dơ. Bỡ lặt tỏa sẽ cùng nhau mở to mắt, nổi giận gầm lên một tiếng từ bên trong đi ra, sau đó tại tệ ấy dù mấy người cẩn thận ánh mắt hạ rời đi gian phòng này. Vừa rồi cái kia là dẹt si thân thể giật mình, cả lâm mà nói. Xem ra là mẹ thỏ dự định cùng chèn nơ nhóm đối chiến. Tệ ấy dù nhạt hừ một tiếng, không thể chờ. Gạ lạ. Tệ ấy dù phát ra mệnh lệnh về sau, hắn cùng gạ lạ thân ảnh trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có tim dọc kẹt ba vị trong này tướng mạo dò xét, không biết làm sao. Một bên khác. Theo song phương mâu thuẫn thăng cấp, một con hình tượng cùng loại với hai chân họ mèo động vật, toàn thân hoa dâm, cái đuôi cùng phần bụng hiện ra tử sắc, phần lưng trung tâm duỗi ra bên ngoài cơ thể bó thần kinh một mực kéo dài đến sau cái cổ, thân cao cùng nhân loại không kém nhiều bộ kẹ mẩn chậm rãi mở miệng, nó chính là mẹ thỏ. Muốn trở thành bộ kẹ mẩn chen nơ, coi đây là mục tiêu người, ngay từ đầu muốn lấy được nhất chính là chặt mạn đờ, sự lệ cùng bùn bạ xoa, mà ta, thì chế tạo ra bọn chúng tiến hóa hình phân thân. Đương trả gì rớt? Bỡ lặt tòa xệ, ví nở xỏa thông qua đặc biệt trang bị di động đến yến hội đại sảnh về sau, mẹ thỏ bắt đầu đạm mạc nhìn về phía chèn nơ nhóm. Ngay sau đó, nó đong đưa cánh tay, nơi xa một cái vách tường bị mở ra, một cái cự hình đối chiến trận xuất hiện ở đến mới đảo lục vị chèn nở cùng y tá giỏi trước mặt. Sân thi đấu ả bờ dọc híp mắt nói. Muốn chúng ta cùng bổ kẹ mẩn đối chiến sao? Ai sợ ai a? Ta có ví nở xỏa. Một cái màu cam áo khoác chèn nở nói. Đúng vậy nha, ta có bỡ lặt tòa xệ. Một cái tóc ngắn thiếu nữ chèn nở đứng dậy. Ta chỗ này, cũng có trạ gì rớt. À cũng từ bên hông lấy ra bộ kỳ bản. Đối với đối diện cái kia tự xưng mạnh nhất bộ kẹ mẩn chèn nở mẹ thỏ, bọn hắn đều đã tích lũy tương đối lớn hoàn khí. Lúc này thông qua đối chiến, là tốt nhất phương thức giải quyết. Trạ gì rớt, liền giao cho ngươi. À ném ra bộ kỳ bản, trạ gì rớt xuất hiện ở trên mặt đất. Hiện tại trạ gì rớt đã có thể nghe từ à ra lệnh, cho nên à đối với chiến đấu có rất lớn lòng tin. Có được ví nở xoa, bỡ lặt tòa xệ, trả gì giật ba vị chèn nở, bất thiện nhìn xem mẹ thỏ cái này tự xưng mạnh nhất chèn nở bộ kẻ mẩn. Chiến đấu, hết sức căng thẳng. Bất quá, chiến đấu kết quả lại là ngoài chèn nở nhóm dự kiến. Thanh niên ví nở xoa, trực tiếp bị nhân bản ví nở xoa một cái ví nẻ hiệp quất bay. Thiếu nữ bỡ lặt tòa xệ, bị nhân bản bở lặt tỏa xệ một cái giả tịt sở tìn đụng bay. Liền ngay cả Astra gì giờ, cũng không có may mắn thoát khỏi tại một cái trên địa cầu bỏ ra mất đi năng lực chiến đấu. Chén nờ bên này, toàn bộ thảm bại, căn bản không có sức phản kháng. Ngay tại nắm giữ ba con sơ thủy vổ kẹ mẩn ba vị chèn nờ nản lòng thoái trí, cảm giác đến thực lực đối phương mạnh không thể tưởng tượng nổi lúc, một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên truyền tới. Đây chính là mạnh nhất chèn nờ sao? Đạo này đột nhiên đi vào thân ảnh, chính là ở một bên quan sát đối chiến tệ ấy dù. Tệ ấy dù ra sân, để mấy vị kia vượt qua hải dương đi vào mới đảo chèn nờ lập tức chấn kinh, người này là ai? Lúc nào xuất hiện ở đây? Trong thành bảo kia mấy con chuột ra mẹ thò lạnh hừ một tiếng. Nó sớm liền chú ý tới trong thành bảo lén lén lút lút tệ ấy dù mấy người, tệ ấy dù quan chiến, cũng tại nó nắm giữ bên trong. Tệ ấy dù hắn vậy mà cũng tới bờ dọc mấy người giật mình. Thế nào, ngươi cũng muốn tiến hành đối chiến sao? Mẹ thỏ lạnh lùng mở miệng. Cười nhạt một tiếng về sau, tệ ấy dù không có để ý siêu ngộng, mà là trực tiếp mở miệng, không phải đối chiến. Mẹ thỏ, ta chỉ là có chuyện nghĩ hỏi thăm ngươi. Sự tình. Mẹ thỏ nghi hoặc nhìn về phía cái này kẻ xông vào. Ngươi có biết hay không người này? Tệ ấy dù lấy ra một tờ ảnh chụp. Theo tệ ấy dù xuất ra ảnh chụp, mẹ thỏ đong đưa cánh tay dùng cồn phở xỉ ẩn niệm lực đem ảnh chụp lấy vào tay bên trong. Cái này ảnh chụp dĩ nhiên chính là Thắng Tông đại sư ảnh chụp. Nếu như Thắng Tông đại sư cũng là mẹ thỏ người chế tạo một trong, kia mẹ thỏ nói không chừng sẽ có chút ấn tượng. Người này mẹ thỏ nhướng mày, rất lạ lắm, không biết. Ta không biết, chỉ là vấn đề này sao? Không biết ta. Tệ ấy dù lâm vào trầm tư, sau đó mở miệng. Còn có nó. Dứt lời, tệ ấy rủ thả ra rằng, cái này bị tệ ấy rủ hoài nghi là mẹ thỏ thí nghiệm thất bại phẩm bà không tổ kẻ mẩn. Nhìn thấy rằng về sau, mẹ thỏ con mắt hiện lên lam mang, dùng một cỗ cường đại cồn phở xỉ ẩn niệm lực khóa chặt lại rằng, bất quá không đợi nó dùng cồn phở xỉ ẩn niệm lực khống chế lên rằng, tệ ấy rủ bộ kỳ bản bên trong liền bắn ra một đạo quan mang, mịt mạ ủ xuất hiện, dùng xì tai ngăn cản mẹ thỏ cồn phở xỉ ẩn niệm lực. Cồn phở xỉ ẩn niệm lực bị ngăn cản, mẹ thỏ không có tức giận, mà là mở miệng hỏi lai lịch của nó. Từ trên thân rằn, mẹ thỏ cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc, mặc dù rất yếu ớt, nhưng để nó kết luận cái này rằn tuyệt đối là một con phục chế phẩm bị sáng tạo ra bộ kẹ mẩn. Quả nhiên tệ ấy rủ sắc mặt trầm xuống, suy đoán chính xác, rằn quả nhiên cùng tim dọc kẹt có quan hệ. Mẹ thỏ cái phản ứng này đã nói hết thảy, lai lịch của nó đoán chừng cùng ngươi phán đoán đồng dạng đi. Tệ ấy rủ sờ lấy rằn đầu, tâm tình phức tạp, rằn rất thông minh, lúc này nó cũng hẳn là đoán được thân phận của mình rồi đi. Không đúng. Tệ ấy dù một mực không có nghĩ tới phương diện này, vạn nhất rằng từ vừa mới bắt đầu liền biết được mình là bị nhân bản bộ kẹ mần đâu. Giao nó cho ta. Mẹ thỏ vươn tay ra, chỉ hướng rằng. Tệ ấy dù tự nhiên không thể giao ra rằng, mà là mở miệng nói, mẹ thỏ, ngươi đã nói ngươi là mạnh nhất chèn nở đúng không? Ta thừa nhận ngươi cá thể hoàn toàn chính xác có được mạnh vô cùng thực lực, nhưng lại còn hoàn toàn đảm đương không nổi mạnh nhất chèn nở cái danh xưng này. Ngươi cùng cái này mấy cái bổ kẹ mẩn ở giữa, không có chút nào ràng buộc có thể nói. Ngươi nói cái gì? Mẹ thỏ lộ ra tức giận. Không bằng chúng ta tới đánh cược đi, 3v3 đối chiến, ngươi ta đảm nhiệm chèn nờ, nếu như ta thắng, đáp ứng ta hai cái điều kiện. Đương nhiên, nếu là ta thua, mặc ngươi xử trí. Tệ ấy dù tự tin mở miệng. Mặc dù nói hắn khả năng đánh không lại mẹ thỏ, nhưng nếu như mẹ thỏ chính mình không ra sân, vậy đối phương đem không có chút nào uy hiếp, tại tệ ấy dù trong ấn tượng. Mẹ thỏ liền là một cái vừa ra đời, không có hình thành nhiều ít mình quan niệm tính cách dở hơi bổ kẹ mẩn, có lẽ dùng loại phương pháp này có thể thử một chút, chắc hẳn lấy mẹ thỏ kiêu ngạo, hẳn là sẽ không nuốt lời. Tốt, vậy ta liền để ngươi xem một chút mạnh nhất chèn nở thực lực. Mẹ thỏ nhẹ gật đầu. Chương 720, thuộc tính hoán đổi, truyền thuyết chi chiến. Nhìn xem tệ ấy rủ cùng mẹ thỏ giao lưu, đám người một trận hồ đồ. Bất quá phát triển đến cuối cùng, vẫn là không có rời đi đối chiến. Nếu như là tệ ấy dù hẳn là có thể thắng. Bờ dọc viện y dì tá giỏi, nhướng mày, bất quá hắn luôn cảm giác sự tình phát triển sẽ không như thế đơn giản. Bao quát giả sở bên trong ba vị chèn nờ, đều bị mẹ thỏ chỉ huy ba con sơ thủy bổ kẹ mần nhẹ nhõm đánh bại. Đây cũng không phải nói mẹ thỏ năng lực chỉ huy mạnh bao nhiêu, mà là về mặt thực lực mẹ thỏ chỉ huy trả gì giờ, vì nở xoa, bờ lặt tỏa sẽ chiếm cứ rất lớn ưu thế. Đương nhiên, loại ưu thế này nếu như đối mặt tệ ấy dù bổ kẹ mần, vậy sẽ không còn sót lại chút gì. Ta phái ra bổ kẹ mần liền là nó. Tệ ấy dù đi đến đối chiến trang địa, cùng As thay đổi vị trí, cho As một cái an tâm biểu lộ về sau. Tệ ấy dù trực tiếp để theo sau lưng gã lạ bước vào sân bãi. Đầu tương tự dũng sĩ giác đấu mũ giáp, có màu trắng mặt cùng xanh nhạt sắc màu đầu lễ nghi cùng kiếm thuật đại sư gã lạ ra sân về sau. đám người lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Mọi người tại đây, đều chưa quen thuộc gã lạ cái này bộ kẻ mẩn. Cho dù là mẹ thỏ, trước mắt cũng vẹn vẹn biết được bộ phận cản tổ địa khu bộ kẻ mẩn. Gã lạ, liền giao cho ngươi. Mẹ gã sở tổn treo ở gã lạ trên cổ, hơi rung nhẹ, bất quá lúc này tệ ấy dù cũng không có cùng gã lạ tiến hành mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn. Chỉ đối phó kia ba con bộ kẻ mẩn, còn không cần đại động can qua như vậy. Băng 4. Đột nhiên, một quái vật khổng lồ ứng mẹ thỏ chỉ thị bước ra bước chân, toàn thân mang theo màu trắng hoa văn vì nở xòa giống lên một tiếng, đi hướng sân bãi đồng thời bất thiện nhìn xem gã lạ. So với bình thường vì nở xòa tới nói cái này gờ dọc trưởng thành tình huống xác thực phi thường tốt. Bất quá cũng giới hạn như thế. Tệ ấy dù trong lòng thì thảo, cũng chỉ có thể khi dễ hạ giống ạt dạng này còn không có tham gia qua địa khu đại hội chén nở. Nếu như đổi lại bất kỳ một cái nào lâu dài chinh chiến địa khu đại hội kinh nghiệm phong phú chén nở, cũng sẽ không bị mẹ thỏ nhân bản cái này bà con bổ kẻ mẩn hù dọa. Bờ dốc tiên sinh, vị này là y tá giỏi che lấy đầu, hiển nhiên còn không có từ mẹ thỏ không chế tinh thần bên trong làm dịu tới, còn có chút chóng đầu. Y tá giỏi, yên tâm đi, có thể ấy dù tại nơi này hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Bờ dốc can đủi, cũng thừa cơ càng gần sát y tá giỏi một điểm. Bất quá sau một khắc, hắn liền bị bên cạnh mỉ tì hung hăng gõ xuống đầu. Đến lúc nào rồi? Bờ dốc, kia chỉ là cái gì bổ kẻ mẩn a? Cùng lúc đó, A bất đắc dĩ vung lấy bộ kẻ đẹp, gần nhất càng ngày càng cảm thấy bộ kẻ đẹp không khỏi dùng. Gã lạ, kia là gã lạ, nghe nói loại này bộ kẻ mẩn trên cánh tay có thể thu lên cũng có thể duỗi dài đến hai loại chiều dài lưỡi đao, nó có thể học được rất nhiều thuộc tính khác nhau dùng kiếm công kích chiêu thức. Bờ dốc trầm tư dưới, mở miệng nói, trước mắt ngay tại làm bờ giờ đỡ tu hành bờ dốc, đối với những cơ sở này tư liệu vẫn là có hiểu biết, gã lạ hẳn là xì tạch cùng phì tở tỉnh cách đấu thuộc tính bộ kẻ mẩn. Trận này đối chiến đối tệ ấy dù có ưu thế. Thật sao? Mấy người mong đợi nhìn về phía đối chiến trang địa. Lúc này, vì nở xòa đã tại mẹ thỏ mệnh lệnh dưới bắt đầu chuyển động, lắc lư ở giữa bắn ra tới mười mấy phiến sắc bén lá xanh, dự định lấy giả dồ liệp tuyệt chiêu đánh lui gã lạ. Sử dụng A-I-T-O-A-S-R. Mặt đối công kích của đối phương, tệ ấy dù nhẹ giọng mở miệng, vốn không có để ý những giả dồ liệp kia. Tệ ấy dù dứt lời, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, theo mẹ thỏ con ngươi co rụt lại. Một đạo lam nhạt quang mang chớp mắt mà qua, vì nở xỏa thân thể cao lớn bỗng nhiên bị đánh chìm, toàn bộ gờ mặt đất đều bị vì nở xỏa thân thể ép ra một cái hố to. Lực đạo chi lớn, không thể tưởng tượng. Tốc độ nhanh chóng, càng là mẹ thỏ đều kém chút chưa kịp phản ứng. Gã lạ cầm đao đình trệ ở giữa không trung, đạm mạc nhìn xem bị mình đánh chìm tới mặt đất vì nở xỏa, một cái nghiêng người thuấn di về tới sân bãi bên trên, tiếp tục chờ đợi tệ ấy dù mệnh lệnh. Bỡ lặt toa xệ, người đi. Mẹ thỏ trong lòng cảm giác nặng nề sau một tay huy động. Hình thể to lớn rùa hình thái bổ kẹ mẩn bờ lặt tỏa sệ hai chân đi tới, nhìn xem bị mẹ thỏ dùng cồn phở xỉ ẩn niệm lực thu hồi đi vì nở xoa, bờ lặt tỏa sệ sắc mặt nghiêm túc nhìn xem gã lạ, trong lòng độ cao phòng bị. Bất quá, tùy ý bờ lặt tỏa sệ như thế nào phòng bị, tại gã lạ kia xuất thần nhập hóa tệ lẽ bọt trước mặt cũng không đủ ý thức chiến đấu tiến hành phản kháng. Theo một đạo liệp bờ lạ vung qua, gã lạ đứng ở bờ lặt tỏa sệ sau lưng. Giống như là đứng chắp tay tông sư, biểu lộ đạm mạc, mà bờ lặt tòa sệ, lúc này lại đã sớm bị một đạo cự đại lực trùng kích đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất ngất đi. Mỗi một lần công kích đều là sử dụng khắc chế bọn chúng thuộc tính chiêu thức. Gã là công kích quỷ dị kia hình thức, để mẹ thỏ nhướng mày, tệ lẹ bọt, nó mặc dù nhận ra chiêu thức này, nhưng không nghĩ tới gã là vậy mà có thể đem nó sử dụng đến lợi hại như thế. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Ngoại trừ As bên ngoài, mặt khác ba vị chèn nờ giật mình mở miệng. Nghiên ép bọn hắn vì nở xoa cùng bờ lặt toa xệ, vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền bị đánh bại rồi. Con kia gã là cho cảm giác của bọn hắn, rất không bình thường, thậm chí để bọn hắn cảm thấy, gã là coi như cùng con kia xì tạc cường đại mẹ thỏ tiến hành đối chiến, thắng bại cũng là một tần số. À ý gì ồ ạ sợ là hệ phở lì hình chiêu thức, lì bờ lạ là hệ gở giặt chiêu thức, chẳng lẽ lại đối phó trả gì giật còn muốn dùng hệ lẹt chỉ thuộc tính chiêu thức. Bờ dốc cả kinh nói. Nói như vậy. Gã là có thể nắm giữ 6 loại thuộc tính trảm kích loại chiêu thức cũng đã rất xuất sắc, bất quá, bờ dọc cho rằng tệ ấy dù gã là hội càng thêm đặc biệt. Đối mặt hệ gờ giặt bổ kẹ mẩn, liền dùng ạ ý gì ồ ạ sơ, đối mặt hệ hỏa tở bổ kẹ mẩn, liền dùng lịp bờ lạ, gã là đối với những chiêu thức này nắm giữ trình độ, đều có thể nói là phi thường thành thạo, cái này nhờ vào gã là kia trải qua thiên truy bách luyện đánh xuống cơ sở. Nếu như không có kiên cố cơ sở, gã là sử dụng mới nắm giữ thuộc tính năng lượng cũng khó có thể phát huy ra quá mạnh uy lực. Tiếp theo chỉ là trạ gì giật sao? Tệ ấy dù nhìn về phía con kia toàn thân vằn đen trạ gì giật, mở miệng nói ra, cũng tốt, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút gã là mới nhất tu hành thành quả đi. Lúc này mẹ thỏ đã có chút không lạnh nhạt, mình nhân bản mạnh nhất ba con bộ kẹ mẩn, hiện tại có hai con bị nhẹ nhõm đánh bại, cái này không phải nó kết quả mong muốn. Theo trả gì giật giống giận bay ra, gã là căn bản không có cho nó bất luận cái gì phách lối cơ hội. Ngẩng đầu, gã là phảng phất là phá toái hư không, trực tiếp xuất hiện tại trả gì giật chính diện, cầm lên lưới đao nhìn về phía cái này tính khí nóng nảy trả gì giật. Xoẹt xẹt. Theo dòng điện lấp lóe, một cỗ khổng lồ dòng điện tràn ngập tại gã là khuỷu tay chỗ, cùng dòng lẻn đến nó khuỷu tay rỗi ra trên lưới đao. Ẩn chứa lôi điện chi lực một kích, bị gã là lấy bạt đao thuật phương thức thi triển ra, hóa thành một đạo lôi điện kiếm cung bay ra, trực tiếp chạm tại trả gì giật trên thân thể, đưa nó trong nháy mắt đánh rơi. Ba con bổ kẹ mẩn, không có một con có thể chống nổi gã là một chiêu. Mẹ thỏ, ngươi hẳn là nhận biết chiêu này đi, nó là thần đập ẩn. Tệ ấy dù nhìn về phía mẹ thỏ, đổi lại bất kỳ một cái nào đỉnh cấp trên lờ, đều có thể đem mình bổ kẹ mẩn chiêu thức huấn luyện đến loại này tùy tâm sở dục trình độ. Trước mắt ta gã là chạm kích loại công kích, có thể tại 10 loại thuộc tính ở giữa tự do hoán đổi, đồng thời còn tại hướng thứ 11 loại, thứ 12 loại thuộc tính làm lấy tu hành. Chandler, tuyệt đối không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Tệ ấy dù, không chỉ có để As, bờ dọc bọn hắn khiếp sợ, cho dù là mẹ thỏ cũng bắt đầu đứng đắn quan sát gã lạ. Nó có thể cảm nhận được gã lạ thực lực không bằng mình, nhưng là có thể có được thực lực mạnh như vậy. Gã lạ hoàn toàn chính xác để mẹ thỏ rất giật mình, đây cũng là nó xuất sinh lấy tới bái kiến mạnh nhất bộ kẻ mẩn. Ta cái này chèn nở chức trách, bên trong một cái chính là hợp tình hẹn trợ giúp bộ kẻ mẩn mạnh lên, mà không phải trong tưởng tượng của ngươi một cái đơn thuần mệnh lệnh bộ kẻ mẩn chủ nhân. Tệ ấy dù mở miệng nói. Cùng lúc đó, gã lạ cũng nhẹ gật đầu, phi thường vinh hạnh có thể trở thành tệ ấy dù bộ kẻ mẩn. Nói ra điều kiện của ngươi. Mẹ thò nhướng mày, không muốn lại nghe tệ ấy dù nói nhảm, mặc dù thua, nhưng nó cho rằng đây chẳng qua là ví nở xoa bọn chúng thực lực còn chưa đủ mạnh, nếu như mình ra sân, nhất định có thể nhẹ nhõm nghiền ép gã lạ. Bất quá biện pháp này, lại tại ngay từ đầu liền bị đối diện rào hoạt chèn nở cho chăn chết rồi, chỗ này mẹ thỏ rất giận. Tệ ấy dù sắc mặt bình tĩnh, mẹ thỏ lười nhác nghe hắn nói nhảm cái này tại trong dự liệu, bất quá nhìn tình huống mẹ thỏ còn dự định thực hiện lời hứa của mình. Cũng tốt, mẹ thỏ không có ý định đổi ý, liền coi như phi thường thành công. Mẹ thỏ, ta muốn. Trầm tư dưới, tệ ấy dù vừa định nói ra điều kiện của mình, thế nhưng là không đợi hắn phun ra mấy chữ, một bên khác liền chuyển đến một trận động tĩnh. Tim dọc két. Nhìn xem kia lén lén lút lút ba đạo thân ảnh, ạt giật mình hô. Cái đó là. Tệ ấy dù nhìn thấy tim dọc két thân ảnh, đột nhiên ám đạo không tốt, bởi vì một con màu hồng sinh vật lúc này chính tung bay ở tim dọc két phía sau hiếu kỳ đánh giá mẹ thỏ. Kia màu hồng sinh vật, chính là huyễn chi bộ kẻ mẩn, mẹ. Ngươi là nhìn thấy mẹ, mẹ thỏ sắc mặt đống nhiên biến đổi, thanh âm dần dần trầm thấp xuống. Mẹ. Nhận ra cái này bổ kẹ mẩn lai lịch về sau, mẹ thỏ đột nhiên hai mắt màu lam ỉn nở phỏ cực tinh thần lực ngưng tụ, hai tay cầm xạ đảo bản ầm vang ném tới. Ẩn chứa trong đó năng lượng cường đại xạ đảo bản, uy lực xa xa vượt ra khỏi tệ ấy dù mịt mà ủ thi triển xạ đảo bản. Cường đại đến tràn ngập màu lam ỉn nở phỏ cực tinh thần lực điện mang xạ đảo bản chớp mắt hạ xuống, hướng phía mẹ đánh tới, nếu như không phải là mộng huyễn thân thể linh hoạt, phản ứng linh mẫn, chỉ sợ đã sớm bị xạ đảo bản đánh trúng. Bất quá dù là như thế, mẹ cũng bị xạ đảo bản dư ba đánh lui rất xa một khoảng cách. Bên kia à mẹ thỏ thấy thế thế công không ngừng, lần nữa ném ra xạ đảo bản. Đen nhánh đến năng lượng bóng tối phảng phất như là vực sâu, cho dù là tệ ấy dù, cũng chưa bao giờ từng thấy năng lượng bóng tối như thế thuần túy chiêu thức, nhưng là mộng ảo hành vi, thì càng làm cho tệ ấy dù kinh ngạc. Cái này mẹ đối mặt mẹ thỏ, phảng phất là tại làm đêm, đùa bỡn lấy tránh né lấy mẹ thỏ công kích, một bên bay múa một bên trêu chọc, tựa hồ không có đem mẹ thỏ để vào mắt. Con kia bổ kẹ mẩn là. Nhìn thấy mẹ, bờ dọc mấy người lộ ra thần sắc mở mịt. Mẹ, bị cho rằng là trên đời này chân quý nhất bổ kẹ mẩn. Mẹ thỏ nhìn thấy xạ đảo bản đối mẹ vô hiệu, giờ phút này đã bình tĩnh lại. Nhìn thấy bay múa đến bên cạnh mình mẹ, mẹ thỏ chậm rãi mở miệng, ta đúng là trải qua ngươi sao chép được, nhưng là, mạnh nhất hẳn là ta. Ta mới thật sự là bản tôn. Siêu ngộng, tại Archer chèn nở bên này khơi dậy rất lớn phản ứng, bao quát gạt ba người ở bên trong. Mặt khác ba vị chèn nở cùng y tá giỏi đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Mẹ thỏ cùng mẹ. Mẹ thỏ là từ mẹ chế tạo ra. Không chỉ là chèn nở nhóm, liền ngay cả bộ kẹ mẩn nhóm cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Mẹ, giữa ngươi và ta chỉ có một phương mới có thể còn sống, ta mới là bản tôn. Mẹ thỏ đống nhiên không chế lên cuộn phở xỉ ẩn niệm lực, toàn thân khoác khỏa màu làm cuộn phở xỉ ẩn niệm lực quang mang hướng phía mẹ phát động lên thế công. Mà mẹ gặp mẹ thỏ đánh tới, nhanh chóng bay múa trở về không trung, một bên nghiêng đầu cười một bên tránh né mẹ thỏ ném tới xạ đảo bạn, nhìn qua phi thường nghịch ngợm. Hành vi của nó, tự nhiên tiến một bước chọc giận mẹ thỏ. Mẹ, ngươi vì cái gì không cùng ta chiến đấu, chẳng lẽ là sợ ta sao? Theo mẹ không ngừng tránh né, chạy trốn tới công trình kiến trúc bên ngoài, mẹ thỏ bắt đầu bất mãn mở miệng, sau một khắc, nó bạo phát ra lực lượng mạnh hơn, lập tức đuổi kịp mẹ, cũng ngưng ra một cái bóng cầu đem mẹ kích bay đến bầu trời. Bởi vì xạ đảo bạn lực lượng quá mạnh, thậm chí đem mẹ xung kích đến phi thường cao địa phương, để dưới đáy chèn nở đều khó mà lại nhìn thấy mẹ bóng dáng. Á à giật mình. Chẳng lẽ mẹ bị? Mẹ thọ một chiêu này uy lực thực sự quá mạnh, mẹ trực tiếp bị đánh bay đến không biết bao xa. Sau một khắc, tê ấy rủ phát hiện biến cố, hắn nhìn lên bầu trời kia ầm vang hạ xuống màu lam cồn phở xỉ ẩn niệm lực đoàn, nhìn về phía bên người gạ lạ cùng mịt mạ ủ, cảm khái mở miệng. Trong truyền thuyết bổ kẹ mần giao chiến à? Trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn ở giữa giao chiến, vô luận là mẹ thỏ còn là mộng ảo, đều hiện ra lực lượng vô cùng kinh khủng. Tệ ấy dù đoán chừng, cho dù là quán quân trạm tỷ hòn cấp bậc chèn nở muốn 1v1 đối kháng loại cấp bậc này trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Từ mẹ phản bắn ra màu lam cổn phở xỉ ẩn nghiệm lực đoàn cơ hồ là chớp mắt đã tới, so với mẹ thỏ xa đảo bản tốc độ còn nhanh hơn, trực tiếp đem còn không có kịp phản ứng mẹ thỏ đánh bay đến công trình kiến trúc bên trên. Đánh ra một cái động lớn chế tạo ra tương đối lớn phá hư. Ông ba. Theo sương mù bị thổi ra, thân thể bên ngoài cồn phở xỉ ẩn niệm lực ngưng tụ thành một cái hình tròn vòng phòng hộ mẹ thỏ chớp mắt từ phế tích bên trong bay ra. Cuối cùng đụng phải ra dáng một điểm đối thủ. Mẹ, tới so tài một chút nhìn ai mạnh hơn đi. Cảm nhận được mẹ lực lượng, mẹ thỏ lập tức phát ra khiêu chiến, nhưng mẹ lại trực tiếp xoay lên vòng, bất mãn mở miệng. Ở trong sân người đều nghe không hiểu mẹ. Bất quá còn tốt có một con bổ kẻ mẩn cho phiên dịch ra. Mập trừng trong mắt nhìn lên bầu trời, kinh ngạc nói, hóa ra là như vậy. Mẹ nói cái gì? Bản tôn liền là bản tôn, nếu như không sử dụng tuyệt chiêu, sử dụng cồn phở xỉ ẩn niệm lực cồn sở chịt quấn quanh thân thể tới quyết đấu, bản tôn là sẽ không thua phần thân, nó là nói như vậy. Bản tôn liền là bản tôn. Mẹ thò lộ ra tức giận, sau đó đống nhiên ném ra một cái bóng cầu đánh tới, bất quá, lại một lần bị mẹ tránh thoát. Vậy thì tốt. Vậy liền không sử dụng tuyệt chiêu đến chiến đấu. Tức giận phía dưới, mẹ thỏ ứng mẹ yêu cầu, sau đó toàn thân ngưng ra màu lam cồn phở xỉ ẩn niệm lực ba động cồn sở chịt quấn quanh chính mình. Mà mẹ bên kia, trên thân thể cũng ngưng ra tử sắc cồn phở xỉ ẩn niệm lực ba động quấn chặt lấy chính mình. Không sử dụng tuyệt chiêu đến chiến đấu. Mẹ loại này đầu cơ trục lợi phương pháp, để tệ ấy dù rõ ràng sức sở, đưa ra yêu cầu này, vậy nói rõ mẹ không phải đã phát hiện mình tại tuyệt chiêu phương diện không sánh bằng mẹ thỏ. Liền là nó lười nhắc làm quá phức tạp đối chiến, cho nên mới đưa ra một cái hạn chế tính đối chiến, cái này mẹ, cũng là một cái đứa bé lanh lợi à. Bất quá. Mắt thấy hai con trong truyền thuyết bổ kẹ mần muốn buộc phát đại chiến, tệ ấy dù tự nhiên không có khả năng lại làm thấy. Theo tử sắc cồn phở xỉ ẩn niệm lực ba động cùng màu lam cồn phở xỉ ẩn niệm lực ba động cồn sở chịt quấn quanh thân thể đụng vào nhau, mới ở trên đảo lập tức buộc phát ra một cỗ trùng thiên của sáng, có chút rung động. Thậm chí tạo thành ba động cũng có thể làm cho xa xôi Lâm Lá Thị cảm nhận được. Lâm Lá Thị, rèn nỉ tiểu thư cùng sóng tốt tiểu thư nhìn xem mới đảo buộc phát ra trùng thiên của sáng, mánh lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Truyền thuyết chi chiến buộc phát ra lực lượng, dù cho không có sử dụng tuyệt chiêu công kích, tạo thành lực phá hoại cũng khá kinh người. Hai con bổ kẹ mẩn thực lực đều rất mạnh, nhưng nguyên nhân chính là như thế. Không có thể để các ngươi không hạn chế chiến đấu tiếp. Tệ ấy dù nhìn về phía hai con bổ kẹ mẩn. Cuối cùng vẫn không thể làm gì kéo xuống án tạ gì ạ bổ kỳ bản. Loại này tình hình chiến đấu, cũng chỉ có án tạ gì ạ mới có thể nhúng tay. Tại mẹ thỏ cùng mẹ ở giữa, tồn tại phi thường đáng sợ cồn phở xỉ ẩn niệm lực ba động. Nếu như nhân loại bình thường cùng bổ kẹ mẩn nhúng tay vào đi trọng thương đã là kết quả tốt nhất, thậm chí hơn phân nửa có thể sẽ lập tức tử vong. Chương 721, đối kháng mẹ thỏ. Tệ ấy dù muốn thông qua ngoại lực nhúng tay phương thức để mẹ thỏ tỉnh táo lại. Bất quá làm như vậy cũng có khả năng kích phát càng lớn mâu thuẫn, tệ ấy dù hiện tại cho ý lại liền là mẹ thỏ hứa hẹn hắn hai điều kiện, cùng hắn đối mẹ thỏ hiểu rõ. Mẹ thỏ chấp niệm trong lòng là bản tôn cùng nhân bản thể quan hệ, nhân loại cùng bổ kẻ mẩn quan hệ hai điểm này. Trong nguyên tắc, vẫn là As thông qua mạo hiểm phương thức nhúng tay chiến đấu, sau đó lấy mình một lần tử vong đại giới mới đổi lấy mẹ thỏ tỉnh táo. Nhưng là loại phương thức này quá nguy hiểm, so với cái này, tệ ấy dù tin tưởng nhất định sẽ có biện pháp giải quyết tốt hơn. Mẹ thỏ không phải không thông tình đạt lý, ngược lại trí thông minh của nó phi thường cao, chỉ bất quá bởi vì ban đầu bị tim dọc kẹt lừa gạt nguyên nhân, khiến cho nó đối với nhân loại phi thường không tín nhiệm. Giải khai nó chấp nghiệm, mới là để mẹ thỏ khôi phục mấu chốt. Mẹ thỏ, mẹ, đình chỉ chiến đấu đi, không phải toàn bộ mới đảo đều sẽ bị đánh chìm. Tệ ấy dù phát ra khuyên can thanh âm, nhưng là hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, mẹ thỏ không có tính toán dừng lại, nên đón mẹ thỏ mãnh liệt thế công mẹ, tự nhiên cũng vô pháp đình chỉ chiến đấu. Mắt thấy hai con bổ kẹ mẩn tình hình chiến đấu lập tức thăng cấp, tệ ấy dù ném ra ngoài ạn tạ gì ạ bổ kỳ bản, theo chi nhất đạo lập lòe chi quang chiếu xạ mà ra, giống như laser xuyên qua mẹ cùng mẹ thỏ ở giữa, cái này mang theo mãnh liệt xâm lược tính trùng sáng, khiến cho chúng nó không thể không dừng lại, nhìn về phía tệ ấy dù bên này. Mẹ thỏ, trận này đối chiến là không có ý nghĩa, ngươi là mẹ thỏ, nó là mẹ, giữa các ngươi mặc dù có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng các ngươi đã là hai từng cái thể. Mà lại thế giới này chỉ có một cái mẹ thỏ, ngươi mới là độc nhất vô nhị, mà không phải cái gì mẹ trả sở phục chế thể. Tệ ấy dù đứng ở ạn tạ gì ạ bên người, đối nhìn qua mẹ thỏ mở miệng. Bất quá đối mặt tệ ấy dù lần nữa thuyết phục, mẹ thỏ phản ứng rất đạm mạc, hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu nó liền không có coi tệ ấy dù là làm cùng một cấp bậc sinh vật tiến hành đối thoại. Mặc dù tệ ấy dù nói ra mẹ thỏ suy nghĩ, nhưng mẹ thỏ vẫn là lựa chọn không nhìn. Một cái bóng cầu từ mẹ thỏ bắn ra mà đến, cuốn sạch lấy in nở phỏ cất tinh thần lực hồ quang điện, hiện lộ rõ ràng cái này tràn đầy phá hư ý vị chiêu thức cường đại. Cuồng vọng. Nhìn thấy mẹ thỏ đem mình làm sâu kiến xử lý, tệ ấy dù trong lòng bất đắc dĩ đồng thời cũng không khỏi sinh ra một vẻ tức giận. Những này bổ kẻ mần đều là toàn cơ bắp, liền như là bọt tạ vịt sở tạ city to lớn kẹn tạc dần đồng dạng, nếu như không thể hiện ra để bọn hắn nhìn thẳng vào hoặc là e ngại lực lượng, bọn chúng là sẽ không nghe một con kiến hôi đi nói cái gì đại đạo lý. Giờ khắc này, nghĩ thông suốt tệ ấy dù sắc mặt dần dần biến hóa, mặc dù nói mẹ thỏ rất mạnh, nhưng còn không có mạnh đến để tệ ấy dù không núm trình độ. Cảm nhận được tệ ấy dù tâm ý, án tạ gì à ngâm khẽ một tiếng, toàn thân tản mát ra ánh sáng chói mắt, lập tức đem mẹ thỏ cùng mẹ quang mang che đậy, khổng lồ sinh mệnh năng lượng vận chuyển ở giữa, tiêu chí lấy án tạ gì à sinh mệnh cấp độ thăng hoa, khóa gen mở ra. Không dựa vào channel, vẹn vẹn mình điều động sinh mệnh năng lượng, liền hoàn thành mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn. Không chỉ có tiết kiệm rất nhiều thời gian, đồng thời cũng làm cho án tạ gì à có thể càng hoàn mỹ hơn nắm giữ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn mang tới lực lượng. Đối mặt màu lam tinh thần hồ quang điện cồn sở chít quấn quanh xạ đạo bạn, án tạ gì ạ hoàn thành mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn sau trong nháy mắt phát ra một đạo từ gì năng lượng trộn lẫn gờ dần tiếng kêu, hóa thành mẫn diệt sóng âm, dùng tuyệt đối cường thế tư thái mẫn diệt xạ đạo bạn cấu tạo, đem cái này cường đại tuyệt chiêu biến thành hư vô. Thật mạnh. Át một đoàn người trợn mắt hốt mồm, nhìn xem chớp mắt cải biến thân hình giống như kinh lịch tiến hóa án tạ gì ạ, bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt, đây là không kém hơn mẹ thỏ cho bọn hắn áp bách. Mẹ gà án tạ gì ạ cũng không ẩn tàng thực lực của mình, vô luận là uy thế vẫn là tự thân sinh mệnh cấp độ biểu hiện ra, nó đều lấy trong nháy mắt buộc phát hình thức lan ra. Phi ô giả ngưng tụ ở giữa, toàn bộ tòa thành biến thành phi lĩnh vực, án tạ gì ạ trở thành trong đó tuyệt đối tổ thèm, vô tận phi năng lượng quanh quẩn tại án tạ gì ạ toàn thân, theo cùng cả lọt liên minh sức chiến đấu cao nhất đi ẩn thả vương bài gà đệ vói một trận chiến, án tạ gì ạ thực lực lại có rõ ràng mạnh lên. Nhưng mà án tạ gì ạ thực lực mặc dù để mẹ thỏ chấn kinh, nhưng mẹ thỏ cũng sẽ không bởi vậy liền bị hù dọa. Nhân loại, ngươi lại ngăn cản ta, ta liền giết ngươi. Tràn ngập túc sát chi ý tệ lệ phạt thị truyền ra, mẹ thỏ ỉn nở phỏ cất tinh thần lực trong nháy mắt bộc phát, khổng lồ cổn phở xỉ ẩn niệm lực hóa thành xì tổ cốt giống như mưa to đánh tới. Đối mặt công kích này, tệ ấy dù lông mày cũng không có nhíu một cái, trực tiếp để mẹ gà án tạ gì ạ tiến hành phản kích. Mẹ thỏ, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng thiên ngoại hữu thiên. Ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng không có trong tưởng tượng của ngươi yếu đuối như vậy. Tệ ấy dù dứt lời, mẹ gà án tạ gì ạ bạo phát ra một cô không kém hơn mẹ thỏ thực lực, theo gì ổ dạ bên trong gì năng lượng điều động, án tạ gì ạ toàn thân bắn ra mà ra vô tận gì quan mang, đặt giờ lỉnh lỉm hóa làm một cái phòng ngự kỹ năng, đem đánh tới xì tổ cốt như là lá khô đánh tan. Giờ khắc này, trong thành bảo bạo phát ra so mẹ cùng mẹ thỏ đối kháng mãnh liệt hơn ba động, toàn bộ tòa thành bắt đầu lung lay sắp đổ. Cường đại dư ba bỗng nhiên thổi hướng tứ phương, chung quanh chèn nở cùng bộ kẹ mẩn nhóm thậm chí đều bị dư ba cuốn lên cuồng gió thổi không cách nào ổn định thân thể. Bị tỷ phật ly, cắt phôn, ạt cả nìn bọn chúng lúc này cùng nhau từ tệ ấy rủ bộ kỳ bản bên trong đi ra, bao quát mịt mạ ủ, gạ lạ, giặc, án tạ gì ạ ở bên trong, bảy con bộ kẹ mẩn đứng tại tệ ấy rủ bên này, cho tệ ấy rủ không e ngại mẹ thỏ lực lượng. Đến, giết ta. Tệ ấy rủ lạnh lùng mở miệng, nhưng kỳ thật tâm bên trong phi thường tỉnh táo. Bị tỷ phở lì cùng cắt phổn tổ hợp lại, làm tệ ấy rủ chung quanh khí lưu an ổn vô cùng, không cách nào đối tệ ấy rủ chỉ huy cùng thân người có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cùng lúc đó, mẹ gà án tạ gì ạ bỗng nhiên bay lên. Cương đại dị năng lượng ngưng tụ, hội tụ án tạ dị ạ một thân, hoàn thành gạ ỉm phạt chiêu thức sở tộc ải. Đồng thời tại bị tỷ phở lì cùng cả sản phẩm không chế giới, vô tận khí lưu điên của ngưng tụ, thời tiết đột biến, chuyển hóa làm cuồng phong khí tượng, xảo diệu là, cuồng phong ngưng tụ tại án tạ dị ạ chung quanh, lại phảng phất không có đối với nó có bất kỳ không tốt quấy nhiễu, ngược lại để án tạ dị ạ giống như thi triển tái luyện thuận gió tuyết chiêu, tốc độ đạt được khó có thể tưởng tượng tăng lên. Mặc dù làm dùng không hết toàn, nhưng ở bị tỷ phở lì cùng cả sản phẩm cộng đồng cố gắng cải biến khí lưu tình huống dưới, đã có thể miễn cưỡng để án tạ dị ạ thu hoạch được có phong chi lĩnh vực bảy thành tăng phúc hiệu quả khí lưu gia trì, cũng lấy án tạ dị ạ thân thể mạnh mẽ, hoàn toàn có thể khống chế cái này cuồng bạo khí lưu hóa vì lực lượng của mình. Tại luyện thuận gió chiêu thức lôi kéo dưới, án tạ dị ạ mượn cường đại lực đẩy, lại kết hợp tỷ y lết, phi ố giả song trọng gia trì, khiến cho một kích này dị hệ gạ ỉm bắt lực sát thương biến đến đáng sợ vạn phần, hoàn toàn siêu việt mẹ thỏ cùng mẹ ở giữa va chạm sinh ra uy lực. Phủ ố phủ. Tại án tạ dị ạ hóa thành một đạo lóa mắt chi quang đánh phía mẹ thỏ đồng thời, mịt mạ ủ thi triển chú văn thôi miên, nhắm ngay thừa nhận to lớn thân thể phụ tải án tạ dị ạ tiến hành tinh thần ám chỉ, làm dịu cũng tiêu trừ nó vận chuyển cái này một hệ liệt cường đại át chủ bài mang đến thân thể gánh vác, để chiêu thức độ hoàn thành lần nữa lên cao. Hô hô hô. Cuồng phong cùng dị quang mang tụ tập ở giữa, án tạ dị ạ hóa thành một đạo lưu tinh phát động mãnh liệt thế công, giống như thế tất yếu cho mẹ thỏ lưu lại một cái khắc sâu ấn tượng. Nhanh rời đi nơi này. Theo tệ ấy rủ cùng án tạ dị ạ buộc phát ra mình nội tình, bờ dọc quá sợ hãi, đỡ dậy y tá giỏi đồng thời vội vàng hướng lấy chung quanh ạt bọn người hô. Mẹ thỏ, nó đối mặt án tạ dị ạ cái này ngưng tụ nhiều mặt lực lượng kinh khủng một kích, lộ ra tương đương ngưng trọng biểu lộ, bất quá một lát sau, nó liền thông qua một đạo nhạt hừ biểu thị ra sự bá đạo của mình, cường đại vô song in nở phỏ cất tinh thần lực ngưng tụ ở giữa, nó in nở phỏ cất tinh thần lực vô hạn thực chất hóa, biến thành một đạo nhìn như trong suốt hộ thuẫn bị mẹ thỏ một tay giơ lên, nó nghĩ trực tiếp chính diện ngăn cản án tạ dị ạ một chiêu này. Vẫn như thế tự đại. Tệ ấy dù dứt lời, theo một đạo rõ ràng vết rách âm thanh, mẹ thỏ in nở phỏ cất tinh thần lực hộ thuẫn trong nháy mắt bị nghiền nát. Án tạ dị ạ tiếp tục lấy không thể ngăn cản khí thế đối mẹ thỏ oanh kích mà đi. Cái này hỗn hợp phong chi lĩnh vực, tỷ ý lệ, phi ố giả siêu cường một kích, giống như diệt thế chi quang quán xuyên mẹ thỏ ỉn nở phỏ cất tinh thần lực hộ thuẫn, hướng cái này so sánh truyền thuyết mẹ thỏ hiện ra tệ ấy dù bộ phận thực lực. Chương 722, tim dọc kẹt đột kích. Vào thời khắc ấy, án tạ dị ạ phi xung kích xuyên qua vỡ vụn ỉn nở phỏ cất tinh thần lực hộ thuẫn, cũng cường thế đánh tới mẹ thỏ trên thân đồng thời. Làm mẹ thỏ giống như là pháo hỏa tiễn bay rớt ra ngoài, đập vỡ từng đạo vách tường, cho đến đem toàn bộ tòa thành đánh xuyên, tự thân rơi xuống trong hải dương. Một kích chi uy, để mẹ thỏ đều khó mà ngăn cản. Theo một màn này phát sinh, mẹ hiếu kỳ trừng to mắt, quay chung quanh bay múa tại tệ ấy dù bên người, lần đầu phát hiện lại có chèn nợ như thế bá khí. So với cái kia, ngươi vẫn là nghĩ muốn như thế nào khuyên bảo mẹ thỏ đi, ngươi cũng không hy vọng nó dạng này quấn lấy ngươi đi. Tệ ấy dù đối mẹ mở miệng. Loại tình huống này, vẫn là không muốn ham chơi. Tệ ấy dù dứt lời nháy mắt sau đó, trong hải dương bạo phát ra một đạo thông thiên của nước, toàn bộ biển cả bị mẹ thỏ in nở phỏ cất tinh thần lực cắt chém thành hai nửa, cuốn sạch lấy cường đại cồn phở xỉ ẩn niệm lực ba động, mẹ thỏ dùng đến bản thân dễ cổ vở phục hồi như cũ khôi phục tự thân, sau đó khống chế xỉ tái bỗng nhiên chạy nhanh đến, giống như là đối mặt cái này kinh khủng công kích lông tóc không thương. Ta liền biết, sẽ không như thế dễ dàng liền giải quyết. Tệ ấy dù sắc mặt bình tĩnh. Mẹ thỏ trạng thái tại hắn dự liệu bên trong, nếu như mẹ thỏ dễ dàng như thế bị hắn cái này vừa bước vào đỉnh cấp cánh cửa không lâu chèn nở giải quyết, kia rổ vạn nỉ cũng không trở thành quan tâm như vậy mẹ thỏ. Mẹ thỏ, có thể hay không nghe ta một lời? Tệ ấy dù mở miệng lần nữa. Thực lực của ta chẳng lẽ còn không thể đạt được ngươi nhìn thẳng vào sao? Thì tính sao? Mẹ thỏ giận quát một tiếng, khổng lồ xì tổ cốt lần nữa cắt chém tới, lần này xì tổ cốt uy lực để tệ ấy dù con ngươi rõ ràng co rụt lại. Có chút khó có thể tin nhìn xem mẹ thỏ. Không chỉ có là uy lực bên trên, tại chi tiết trên sự khống chế, theo cùng án tạ dị ạ giao chiến một hiệp, mẹ thỏ vậy mà đạt được bay vọt thức tăng lên. Tốt biến thái tốc độ tiến bộ. Trong lòng thầm mắng một tiếng biến thái, tê ấy dù nhìn về phía sắc mặt vô tội mẹ, rốt cuộc biết mẹ vì cái gì không muốn lấy tuyệt chiêu cùng mẹ thỏ triển khai càng chiến đấu kịch liệt. Mẹ nhất định so với hắn sớm hơn nhìn ra mẹ thỏ chỗ đặc thù. Không muốn đối chiến. Không phải là bởi vì e ngại mẹ thỏ thực lực trước mắt, mặc dù mẹ thiên tính chơi vui không am hiểu chiến đấu, nhưng cũng tốt xấu là đã sống dài rằng giặc thời gian truyền thuyết bổ kẹ mẩn, không đến mức không cách nào ứng phó vừa mới sinh ra không lâu mẹ thỏ, nó lo lắng, là mẹ thỏ tốc độ học tập, tốc độ tiến bộ. làm không ngừng gây dựng lại mẹ gen mà thu được cường đại phá hư chi lực mẹ thỏ. Mặc dù vừa mới sinh ra không lâu, nhưng cái này siêu cường tốc độ học tập, tốc độ tiến bộ, lại cho mẹ thỏ vô hạn khả năng. Trước mắt còn không có cùng cường giả giao thủ qua mẹ thỏ thực lực không tính thế giới đỉnh, nhưng nó có cái khác truyền thuyết bổ kẹ mẩn không cách nào phòng chế đặc điểm, cái kia chính là vẫn có không biết tiềm lực. Cho dù là sống không biết bao nhiêu năm mẹ, cũng sợ mẹ thỏ thông qua chiến đấu kịch liệt nhanh chóng trưởng thành trở nên không có khống chế, có thể nghĩ, mẹ thỏ tiềm lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Có ý tứ. Có được mạnh như vậy lực lượng vẫn còn đủng có vô hạn tiến bộ không gian à. Tim dọc kẹt đến cùng dưới cơ duyên xảo hợp chế tạo một cái dạng gì tồn tại. Theo án tạ gì ạ không chế mũ bờ lặt quét ngang xỉ tổ cột, tệ ấy dù mở miệng lần nữa, mẹ thỏ, nghe ta một lời, mục đích của ta tìm đến ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể trợ giúp răn giải quyết chứng bệnh, nó cùng ngươi cùng thuộc một nguyên, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được. Nó ta sẽ dẫn đi, sẽ không để cho nó cùng nhân loại tiếp tục cùng một chỗ sinh hoạt. Mẹ thỏ trên thân thể lần nữa bao khỏa lên màu lam ỉn nở phỏ cực tinh thần lực, cầm trong tay xì tổ cút hướng về ạn tạ gì ạ công kích mà đến, mà ạn tạ gì ạ, thì nhanh chóng điều động lên dị ấu dạ, đem gì có thể đo xong đẹp vận dụng, biến thành cùng loại dở dạ gồng cân công kích hình thức cùng mẹ thỏ triển khai kịch liệt đối kháng. Tại dị ấu dạ tăng phúc dưới, mẹ gà ạn tạ gì ạ đối với dị năng lượng khống chế chỉ sợ đã đến thế giới này đỉnh một tầng. Ngoại trừ sống hàng ngàn hàng vạn năm dị hệ trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, đoán chừng không có bộ kẹ mẩn so tệ ấy dù ạn tạ gì ạ am hiểu hơn gì năng lượng vận dụng. Mặc dù ta cùng rắn quen biết thời gian còn thiếu, nhưng ta là thật tâm đối đãi nó, nếu như nó không nguyện ý, ta là không lại bởi vì bất kỳ lý do gì mà vứt bỏ nó. Tệ ấy dù kiên định trả lời, cùng lúc đó, gã lạ vươn tay ra sờ lên rắn đầu, đứng ở tệ ấy dù bên người, đồng dạng kiên định mở miệng. Ngươi muốn tham gia chiến đấu. Nhìn xem chỉ hướng mình đã tiến hóa gã lạ, tệ ấy dù lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bất quá lập tức liền gật đầu. Mẹ thỏ, đình chỉ không có ý nghĩa tranh đấu đi, vô luận là nhân bản thể vẫn là bản tôn, đều là sống sờ sờ sinh mệnh, đều có riêng phần mình tư tưởng, không phải tùy tiện liền có thể phủ định tồn tại. Còn có, đại bộ phận nhân loại cùng bộ kẻ mẩn quan hệ cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy không chịu nổi, càng nhiều người cùng bộ kẻ mẩn đều là tốt vô cùng đồng bạn. Mẹ thỏ, ngươi đến cùng nghĩ thay đổi gì? Chén nở cùng bộ kẻ mẩn nhóm lực lượng là lẫn nhau tin cậy. Lẫn nhau thích đến ghê gớm tâm tình hóa thành, ngươi gặp được kinh lịch, chỉ là trên thế giới này cực ít âm u mặt một trong, nó không nên trở thành ngươi cựu thị tất cả nhân loại lý do, nếu như ngươi không tin, vậy ta ngay ở chỗ này nói cho ngươi. Tệ ấy rủ kéo xuống mình kỳ sợ tổn, nhìn về phía không trung cùng ạn tạ gì ạ trong lúc kịch chiến mẹ thỏ, lớn tiếng mở miệng, bằng vào ta cùng gạ lạ ràng buộc hóa thành lực lượng, chỉ có chèn nở cùng bộ kẹ mẩn ở giữa có đầy đủ hữu nghị mới có thể điều động mạnh nhất chi lực. Cố lực lượng này nếu như đơn thuần lấy bổ kẹ mẩn chính mình rất khó khống chế, nhưng là nếu như chèn nở cùng bổ kẹ mẩn ở giữa có được đầy đủ ràng buộc, kia hoàn toàn có thể kích phát ra bổ kẹ mẩn vô hạn khả năng. Cùng lúc đó, Kỳ Sở Tồn, mẹ gạ Sở Tồn quang mang đại thịnh, để quay chung quanh tại tệ ấy rủ cùng gạ lạ bên người mẹ nghiêng đầu ngâm khẽ, lộ ra tựa hồ càng thêm hiếu kỳ dáng vẻ. Cùng án tạ gì ạ kịch chiến đối kháng mẹ thọ, cũng không tự chủ được bị cái này lần nữa một lần sinh mệnh cấp độ nhảy nhót hấp dẫn. Vừa rồi ạn tạ gì ạ là như thế này, hiện tại gạ lạ cũng là như thế này, đã có hai con phi thường phổ thông bổ kẹ mẩn tại trước mặt nó thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại, chiếu tể ấy dù lời nói, ở trong đó có một nửa là chèn nở công lao. Ràng buộc lực lượng. Cố lực lượng này lấy bổ kẹ mẩn chính mình rất khó khống chế. Mẹ thỏ trong lòng thì thảo. Không, ta nhất định có thể khống chế cố lực lượng này, đồng thời làm được càng tốt hơn.